Đừng hỏi nàng vì cái gì như vậy khẳng định, đó là kinh nghiệm lời tuyên bố, lại nói tiếp đều là nước mắt. Tiểu Nghệ à, ngươi nhìn xem nhân gia cô nương này, so ngươi thích những cái đó quyến rũ nữ minh tinh đẹp nhiều, còn như vậy khả nhân đau. Trương Mẫu lôi kéo Trương Tiểu Nghệ, chỉ vào TV cô nương nói. Dù sao nàng chính là coi thường nhà mình khuê nữ thích những cái đó tiểu yêu tinh, một đám nhìn yêu lý yêu khí, không giống như là hảo cô nương. Trương Tiểu Nghệ ngẩng đầu vừa thấy, trong lòng tức khắc nhịn không được gì một tiếng, nói. Này, này không phải nhà ta Giao Giao sao? Lại xem địa điểm, Điểm Tâm Úc, này còn không phải là ngày hôm qua Giao Giao cùng bọn họ này đó fans gặp mặt địa phương sao? Trương Tiểu Nghệ kích động, nhà mình Giao Giao bước lên thành phố dê tin tức, cái này tin tức, nhưng cùng mặt khác những cái đó giải trí tin tức không giống nhau a. Móc di động ra, mở ra đàn, Trương Tiểu Nghệ hưng phấn đánh hạ một hàng tự, thân nhóm, mau mở ra thành phố dê truyền hình, Giao Giao bước lên thành phố dê tin tức. Ta cũng thấy, nhà ta Giao Giao. Liền tính là ở trong tin tức, cũng là mị mị mị. Ta mẫu thân thích nhất chính là xem thành phố dê tin tức, không nghĩ tới có một ngày ở bên trên, thế nhưng có thể nhìn đến Giao Giao. Mặt trên, các ngươi nói chính là thiệt hay giả. Ta đi xem. Các fan kích động, một đám mặc kệ nhà mình mẫu thân lại xem gì, trực tiếp bắt đến thành phố dê truyền hình đi, liền vì xem một cái nhà mình Giao Giao. Trương Tiểu Nghệ ở trong đàn cùng đại gia chia sẻ tin tức này, Trương Mẫu còn ở kia hỏi, cái gì Giao Giao? Trương Tiểu Nghệ đầu cũng không nâng nói, chính là ta thích một minh tinh. Trương Mẫu mở mịt nói, ngươi thích, không phải cái kia yêu lý yêu khí hứa sao. Ai nha, kia đã là lão hoàng lịch, ta hiện tại thích chính là nhà ta Giao Giao, nhà ta Mỹ nhan thịnh thế Giao Giao. Giao Giao, này tiểu cô nương họ gì a? Là cái nào Giao a? Ta xem nàng lớn lên man đẹp, ai, nàng diễn cái gì TV a? Ta như thế nào không ở trên TV thấy quá nàng a? Trương Mẫu vấn đề một người tiếp một người. Trương Tiểu Nghệ bị nàng hỏi đến vẻ mặt mộng bức, nàng chớp chớp mắt, thật cẩn thận hỏi, mẹ, ngươi không chán ghét Giao Giao à? Trương Mẫu nói, như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, thoạt nhìn liền tâm chính, ta như thế nào sẽ chán ghét? Nàng còn không chê phiền lùi hỏi, nàng diễn cái gì phim truyền hình à? Ta đi lục soát đến xem. Trương Tiểu Nghệ tinh thần rung lên, vội vàng cấp nhà mình mẫu thân giới thiệu nhà mình Giao Giao, chính yếu nội dung là, Giao Giao có bao nhiêu xinh đẹp, thanh âm thật tốt nghe, người cỡ nào hảo, ca hát cỡ nào động lòng người. Dù sao, khuyết điểm không có, ưu điểm một đại soạn. Mà ở nàng phổ cập khoa học dưới, Trương Mẫu cũng trở thành lạc sinh một viên fans, giống Trương gia tình huống như vậy, cũng ở vài cái gia đình tốt nhất diễn. Trong đàn, có fans dở khóc dở cười nói, ta mẹ vẫn luôn hỏi ta, Giao Giao vì cái gì không đóng phim điện ảnh, không chụp phim truyền hình, nếu là nàng kịch, ta mẹ nói nàng nhất định truy. Ta mẹ cũng là, nàng hoàn toàn bị Giao Giao Mỹ nhan thịnh thế cấp chính phủ, ta di động Giao Giao Mỹ đổ, toàn bộ bị nàng cướp đoạt đi. Nàng còn hỏi ta, vì cái gì không có poster, nàng muốn dán mấy chương ở nàng trong phòng ngủ. Ngoa tạo, ta chính mình cũng chưa Giao Giao poster. Tái kiến đang nghe Giao Giao ca lúc sau, ta bà, ta mẹ đã thành Giao Giao fan náo tản, còn quyết định đêm nay cùng ta cùng nhau xem Giao Giao phát sóng trực tiếp. Ta mẹ trước kia là thực phản đối ta truy tinh, hôm nay vừa thấy Giao Giao, ta mẹ nói, nguyên lai ngươi thích mình tinh lớn lên như vậy đẹp à, khó trách ngươi thích, cô nương này nếu là ta khuê nữ thì tốt rồi. Nói xong nàng còn thực ghét bỏ nhìn ta liếc mắt một cái. Này thật là thân mụ. Trong đàn một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, đối với nhà mình mẫu thân cũng thích thượng chính mình chứng nấu, chính chủ, các fan kêu một cái thấy vậy vui mừng. Ít nhất về sau mua Giao Giao thứ gì, không bao giờ dùng lén lút. Lại thiết tưởng một chút, mẹ con hai cái cùng nhau truy tinh, như vậy, ngẫm lại liền toan sảng. Mà đối với lạc sinh bước lên thành phố dê tin tức này một đặc đại hỉ tin, các fan tự nhiên cũng phát tới rồi với bồ. Thực mau liền đem này gãy bổ trên đỉnh nhiệt bảng tiền 10. Đối này, các fan tỏ vẻ thực bình tĩnh. Có quan hệ nhà nàng Giao Giao đề tài, thường xuyên thượng gãy bổ nhiệt bảng, bọn họ đều đã thói quen. Ngẫu nhiên có chưa hiểu việc đời tân fans kích động nói Giao Giao bước lên gãy bổ nhiệt độ bảng, lão các fan đều lấy một loại cực kỳ vân đạm phong khinh, trang bức, ngữ khí làm cho bọn họ điệu thấp, này đều không phải chuyện gì. Sau đó chờ tân các fan tỏ vẻ minh bạch lúc sau, lại ẩn sâu công cùng danh, khinh phiêu phiêu rời đi. Hào đi, bọn họ trong lòng kỳ thật vẫn là thực toan sảng. Lạc Sinh tới rồi Tấn Giang phát sóng trực tiếp trạm đã bị Trang Doanh kêu đi hắn văn phòng, ở nơi đó, Lạc Sinh thấy được Hứa Nặc. Nhìn trước mắt như họa giống nhau xinh đẹp cô nương, Trang Doanh trong lòng có chút thở dài, nói, sớm biết rằng chúng ta cái này tiểu địa phương dung không giới ngươi, ngươi sớm hay muộn sẽ chạy đến càng trống trải dưới bầu trời, có càng tốt tiền đồ. Chỉ là, ta trăm triệu không nghĩ tới, ngày này thế nhưng sẽ đến nhanh như vậy. Hắn thở dài. Kỳ thật tại đây phía trước, cũng có rất nhiều công ty quản lý liên lạc qua ta, bọn họ đều tưởng ký xuống lạc sinh. Chỉ là, ta tư tâm đem bọn họ đều đẩy. Bất quá hiện tại, xem ra ta là lưu không được ngươi. Phần 24. Hắn chỉ vào Hứa Nặc nói, đây là mỹ nhân ngư công ty Hứa Nặc, ta tưởng các ngươi ngầm hẳn là đã gặp qua. Hứa Nặc cười tủm tỉm nói, chúng ta đích xác gặp qua, lạc sinh là cái rất có tài hoa cô nương, chúng ta mọi người đều cảm thấy nàng rất có tiềm lực, chỉ cần có càng rộng lớn thiên địa, nàng khẳng định có thể nổi như cồn. Hứa Nặc tùy tay tắc một khối bánh quy ở lạc sinh trong tay, lạc sinh ngoan ngoan ôm gặm, câu được câu không nghe hai cái cáo giả ở kia đánh súng máy, ngươi tới ta đi, nói chuyện trong đồng có kim. Trang Doanh đối lạc sinh nói, đêm nay là ngươi ở chúng ta phát sóng trực tiếp đứng thẳng ba cuối cùng một ngày, ta tưởng, ngươi cũng nên cho ngươi các fan, làm hoàn mỹ cáo biệt. Chương 33. Lạc sinh tồn tại, không hề nghi ngờ là cho Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm mang đến không ít lưu lượng, đặc biệt là ở Thanh Thanh Tử Câm chờ phát sóng trực tiếp chủ ly chạm trốn đi là lúc, khi đó nàng xuất hiện vừa lúc bổ khuyết này trống rỗng, mới vừa rồi làm Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm không có bị quả quýt phát sóng trực tiếp áp qua đi, ôm lấy nghiệp giới đệ nhất đại lao vị trí. Mà theo lạc sinh vận đỏ, ở trong đời sống hiện thực có lẽ không rõ ràng, nhưng là ở ấy bổ thượng, nhưng là nơi trốn đều là nàng đề tài, liền tính là giới giải trí những cái đó các minh tinh, kia đề tài độ cũng không có nàng cao. Ở như vậy dưới tình huống, chú ý tới Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm người càng ngày càng nhiều, đến bây giờ, Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm lại hấp thu không ít phát sóng trực tiếp chủ, vẫn cứ chặt chẽ chiếm cứ nghiệp giới đại lao vị trí, làm quả quýt phát sóng trực tiếp hận đến không được, liền kém như vậy một chút. Bọn họ quả quýt phát sóng trực tiếp là có thể thay thế được Tấn Giang phát sóng trực tiếp, đáng tiếc. Đối với Lạc Sinh, Tấn Giang là thực cảm kích, ít nhất, toàn bộ Tấn Giang cao tầng, đối nàng đều là hảo cảm 10 phần, cũng là bởi vì này, ở nàng phải rời khỏi Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm thời điểm, Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm rất phúc hậu không có muốn ra giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng. Từ hôm nay về sau, Lạc Sinh rốt cuộc cùng Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm không có quan hệ. Ở buổi tối 7:55 thời điểm, Trang Doanh ở Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm phía chính phủ Huế Bồ Thượng đã phát một cái Huế Bồ, đại ý đó là phát sóng trực tiếp chủ giao yêu rời đi Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm, nàng phát sóng trực tiếp phòng ở đêm nay lúc sau liền sẽ đóng cửa, chúc nàng ngày sau tiền đồ như gấm. Nay Huế Bồ vừa ra, toàn bộ phát sóng trực tiếp giới đều sôi trào. Lạc Sinh ở phát sóng trực tiếp giới, có thể nói là siêu một đường, đại bộ phận phát sóng trực tiếp người xem đều là nàng fans, mà những người này bên trong lại có đại đa số là chú ý Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm Huế Bồ. Ở nhìn đến này Huế Bồ lúc sau, các fan chạy đến Huế Bồ phía dưới dò hỏi này rốt cuộc là tình huống như thế nào, quả thực là muốn điên rồi. Nhiệt độ lên men, ở 8:30 thời điểm, Trang Doanh phát ra này Huế Bồ trực tiếp bước lên đầu đề, nhãn giao yêu, ngang nhiên chiếm cứ vị thứ 3, mà đệ nhất nhị vị một cái là bị nhân xưng làm thủy quân chi chủ, hàng năm mua bảng tại vị tiểu minh tinh, một cái khác lại là tiếng tăm lừng lẫy cố đại ảnh đế. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì, giao giao không phải hảo hảo sao? Như thế nào đột nhiên phải rời khỏi Tấn Giang? Bên trên, đừng hoảng hốt, ta nhìn chung toàn văn, rất lớn khả năng là giao giao ký hợp đồng công ty quản lý, nói cách khác, nàng về sau khả năng sẽ sinh động ở giới giải trí. GAQ hy vọng là cái tin tức tốt, ta không nghĩ nhìn đến giao giao rời đi a. Kích động các fan, trực tiếp chạy tới Lạc Sinh phòng phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp một mảnh náo nhiệt, phát sóng trực tiếp thời gian mới 1 giờ, quan khán nhân số đã đạt tới toàn bộ phát sóng trực tiếp giới đỉnh. Ước chừng có 45 vạn đốt người xem. Các fan đều muốn biết Lạc Sinh vì cái gì phải rời khỏi Tấn Giang, có phải hay không có cái gì nhận không ra người nguyên nhân. Lạc Sinh nhìn thoáng qua làn đạn, cười nói, ta cùng Tấn Giang cũng không có nháo cái gì không thoải mái, ta rời đi Tấn Giang, chỉ là bởi vì về sau sẽ không lại tiến hành phát sóng trực tiếp. Kia giao giao ngươi về sau muốn làm cái gì? Chúng ta về sau còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Ta về sau đại khái sẽ ca hát đi. Các ngươi khẳng định còn có thể nhìn thấy ta. Phòng phát sóng trực tiếp không khí đê mê, Lạc Sinh đã chịu ảnh hưởng, liên quan tâm tình của mình đều có chút không dễ chịu. Lạc Sinh lẩm nhẩm, nàng làm nhảm bản chất, mọi người đều đã thói quen. Vô luận khi nào xem, đều cảm thấy nhà mình giao giao vô cùng đáng yêu. Nàng cười một chút, nói, ta lập tức phải rời khỏi Tấn Giang, tại đây phía trước, ta liền vì đại gia sướng bài hát đi, đây là ta tân học một bài hát, tên cứ gọi là Ly Biệt. Ly Biệt này bài hát, xem tên đoán nghĩa, giảng đó là tách ra chuyện xưa. Lạc Sinh mở miệng, tiếng ca như nước chảy từ trong miệng chảy ra. Ly biệt u sầu, tách ra bi thương, từ này tiếng ca bên trong truyền đạt tới rồi mỗi người trong lòng. Nghe, người trong lòng run lên, nghĩ đến ly biệt, nhịn không được lã chã rơi lệ. Lông mi khẽ nhúc đích, đen nhánh như lông quạ lông mi thượng hình như có nước mắt ngưng kết, làm nhân tâm trùng tùy theo mà run rẩy. Lạc Sinh nhẹ nhàng nâng thu hút, trong mắt đen nhánh mà lượng, cặp mắt kia, như thu thủy. như Hàn Tinh, như Bảo Châu, như Bạch Thủy Ngân dưỡng hai hoàn hắc thủy bạc. Tiếng ca, mỹ đến làm nhân tâm thoái. Ở di động trước máy tính, phòng phát sóng trực tiếp người nghe, đều là nước mắt lưng tròng, trong lòng chua xót khó nhịn, có chút nước mắt điểm thấp, trực tiếp liền nhịn không được che mặt khóc đi lên. Này bài hát, thật là quá, quá làm nhân tâm khó chịu. Tiếng ca chính sướng đến cao trào địa phương, lại là đột nhiên im bặt. Trước màn ảnh Lạc Sinh, trương trương môi, sau đó mở miệng nói, thực xin lỗi, ta quên tử, ta nhìn xem ca tử là gì. Mọi người, trong suốt nước mắt còn treo ở lông mi thượng, chính là giờ khắc này, nhìn phát sóng trực tiếp giao diện Lý Chính cúi đầu lật xem ca tử thiếu nữ, ai cũng khóc không được. Giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn minh bạch cái gì gọi là giờ khóc giờ cười. Cảm xúc tạp đến người khó chịu, Lạc Sinh phiên một chút ca tử, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, ta người này, ký ức không được tốt, ông nội của ta đều nói ta là cá ký ức. Cá ký ức chỉ có 7 giây, nàng tuy rằng so cá hảo một chút, nhưng là, rất nhiều chuyện cũng là không nhớ được, quay đầu liền quên. Lạc Sinh nhớ kỹ ca tử, sau đó tiếp tục ca hát, chính là lần này, mọi người lại là không còn có cái loại này sầu khổ tâm tình, làn đạn nhưng thật ra một mảnh vui sướng. Bọn họ còn tưởng rằng Lạc Sinh nói chính mình là cá ký ức, đó là rêu cận chính mình, tới rồi sau lại bọn họ mới biết được, đối phương kia hoàn toàn là thiệt tình lời nói. Ở khi đó, Lạc Sinh không chỉ có quên ca từ, còn quên lời kịch, làm người đã sinh khí lại bất đắc dĩ. Khái khái mong mong đêm này bài hát sướng xong, tuy rằng tiếng ca vẫn cứ động lòng người du dương, nhưng là mọi người chỉ nghĩ cười, bọn họ cũng thực tuyệt vọng a. Sướng xong ca, Lạc Sinh gãi gãi đầu, nói, đại gia, về sau tái kiến đi. Sau đó, nàng trực tiếp lưu loát đem phát sóng trực tiếp cấp đóng. Mọi người, bọn họ một túi đầu, mới phát hiện, thời gian thế nhưng đã tới rồi 11 giờ, là phát sóng trực tiếp kết thúc thời gian. Đêm nay, vậy bộ thượng đều là một mảnh thương cảm, đại gia không biết Lạc Sinh phía sau có phải hay không còn sẽ xuất hiện ở đại chúng trước mắt, vẫn là như vậy mai danh nhận tích, bọn họ hy vọng là người trước. Mà ở lúc này, Mỹ Nhân Ngư công ty phía chính phủ với bộ, tuyên bố về sau Mỹ Nhân Ngư công ty sửa tên giao nhân. Mà Nguyên Tấn Giang phát sóng trực tiếp trạm phát sóng trực tiếp chủ giao yêu Lạc Sinh, chính thức trở thành bọn họ kỳ hạ công nhân, người đại diện là Hứa Nặc. Nay Weibo, quả thực chính là một cái bom đầu hạ tới, ở Weibo thượng nhấc lên thật lớn bọt nước. Làm cố ảnh đế công ty, Mỹ Nhân Ngư, không, về sau muốn kêu giao nhân phòng làm việc fans, đại bộ phận đều là cố ảnh đế fans. Bởi vì cố ảnh đế không yêu phát Weibo, mấy tháng cũng khó được thấy hắn đổi mới một lần Weibo, làm hắn các fan đều mau thành oán phụ oán nam. Bất đắc dĩ bọn họ chỉ phải đem cơ khát ánh mắt cấp tới rồi cố hoài phòng làm việc thượng, chỉ chờ đợi ngày nào đó công ty có thể cho bọn họ phát lương. Mà hôm nay, không thể nghi ngờ là thực không bình tĩnh một ngày. Hàng phía trước thổ lộ nhà ta cố ảnh đế xoái xoái xoái. Lại hỏi nhiều một câu, cái này Lạc Sinh là từ đâu toát ra tới, Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm phát sóng trực tiếp chủ. Còn không phải là một cái tiểu vong hồng. Phía trước người xấu, đoạt ta sofa. Đồng dạng hỏi một câu. Này Lạc Sinh là từ đâu chui ra tới, người đại diện vẫn là Hứa Nặc. Hứa Nặc chính là chúng ta cố ảnh đế ngự dụng người đại diện hảo phạt. Thật cẩn thận cử cái tay, cái này giao yêu, là nhà ta giao giao người Mỹ thanh ngọn, chính là cái đại Mỹ nhân, các ngươi phấn nàng tuyệt đối sẽ không sai. Ngoa tào, Mỹ nhân ngư sửa tên giao nhân, mà giao giao lại tự xưng giao yêu, ta giống như đã biết cái gì không nên biết đến sự tình. Trên thế giới này nào có như vậy xảo sự tình. Nói không chừng. Cô ảnh đế vẫn là nhà ta giao giao fans đâu, nói cách khác như thế nào giải thích Mỹ nhân ngư sửa tên giao nhân. Này cái gì giao giao fans, các ngươi diễn không cần quá nhiều, chúng ta cô ảnh đế sẽ nhìn thượng nhà ngươi 18 tuyến tiểu vong hồng trưng nấu, chính chủ. Đừng khôi hài. Nhà ta giao giao như thế nào đâu. Nhà ta giao giao thế giới đệ nhất hảo, ta còn cảm thấy nhà ngươi cô ảnh đế không xứng với nhà ta giao giao đâu. Nghe tin mà đến Lạc Sinh fans, cố hoài fans, này hai nhà fans. Ở ấy bổ phía dưới ồn ào đến đó là nghiêng trời lệch đất. Nhà này nói, nhà ngươi giao giao 18 tuyến tiểu vong hồng, khác ra nói nhà ngươi cô ảnh đế là quá khí ảnh đế, nhà ta giao giao mị mị mỹ, nhà này nói nhà ngươi giao giao tưởng hồng tưởng điên rồi, có nhà ta cô ảnh đế nhiệt độ, khác ra nói nhà ngươi cô ảnh đế không có gì ghê gớm, nhà ta giao giao mị mị mỹ. Cuối cùng, Lạc Sinh fans số lượng so bất quá cô ảnh đế, kế tiếp bại lui, quân lính tăng dã. Cô ảnh đế fans đắc ý rào rạt tỏ vẻ. Một cái 18 tuyến tiểu vong hồng fans, còn nghĩ đến ăn vạ, người si nói mộng. Mà ở lúc này, khoảng cách lần trước càng bác nửa năm cô ảnh đế đã phát một cái hủy bổ đến từ biển sâu giao nhân. Nam Hải ở ngoài có giao nhân, thủy cư như cá, không phế diện tích, này mắt khóc tắc có thể ra châu, giao nhân là loại mỹ lệ mà cao quý sinh vật. Lạc Sinh, giao nhân phòng làm việc hoan nghênh ngươi. Mỉm cười mỉm cười. Nhìn đến này với bồ, vừa rồi miệng pháo đánh thắng mà đắc y rào rạt cố ảnh đế các fan sửng sốt, vừa rồi miệng pháo thất bại ủ rũ cụp đuôi Lạc Sinh các fan cũng sửng sốt. Cố ảnh đế, đây là tự cấp Lạc Sinh nói tốt. Nhìn đến này với bồ, vừa rồi tinh thần phấn chấn cố ảnh đế các fan héo, mà vừa rồi héo Lạc Sinh fans còn lại là tinh thần phấn chấn. Lạc Sinh fans, ha ha ha, cố ảnh đế là đang nói chúng ta giao giao giống giao nhân giống nhau xinh đẹp sao? Cố ảnh đế fans, GAG cắn khăn tay gì GG, không, lão công ngươi thật sự coi trọng cái này 18 tuyến tiểu vong hồng sao. Lạc Sinh cũng thấy được cố hoài nàng tin tức, nàng liếc mắt một cái liền thấy hắn câu kia giao nhân là loại mỹ lệ mà cao quý sinh vật. Lạc Sinh đang ở phao tắm, nhìn đến này, cao hứng đến một cái đuôi đem buồn tắm cấp tạp lạ. Lạc Sinh, nàng liền nói không thể biến thành nguyên thân, nàng một cao hứng cái đuôi liền thích loại bãi, thực dễ dàng tạo thành phá hư. Chương 34. Một cái đuôi đem buồn tắm cái chụp nát, Lạc Sinh có điểm trộn dạ, nàng đem cái đuôi hóa thành hai chân, một đôi trắng non chân dài, thoạt nhìn kiểu nộn nộn. Lôi kéo một bên khăn tắm đem chính mình bọc, nàng chân một không cẩn thận đạp lên rách nát buồn tắm cha thượng, sát sát sát vài thanh, Lạc Sinh thật cẩn thận nâng lên chân, chỉ thấy trên mặt đất buồn tắm mảnh nhỏ, bị nàng một chân dẫm thành màu trắng bột phấn. Lạc Sinh. Phùng Di Động ngồi ở trên giường, Lạc Sinh nàng có chút vô thố, chính mình đem ô thúc thúc trong nhà như vậy đại một cái bể cá hủy hoại. Nếu là bọn họ giận mình làm sao bây giờ? Nàng vô ý thức chọc chọc Di Động, màn hình Di Động còn bảo trì ở cố hoài cái kia vẫy bồ giao diện. Cố hoài vẫy bồ chân dung chính là chính hắn, ăn mặc màu đen áo sơ mi nam nhân, áo sơ mi nhất bên trên hai viên nút thắt cởi bỏ, lộ ra gợi cảm hầu kết còn nắm chắc hạ xương quay xanh. Hắn một đôi mắt tựa hồ đang nhìn ngươi, nhìn chăm chú bộ dáng của ngươi có loại thâm tình hương vị, anh tuấn mà mang theo một loại quý khí. Lạc Sinh lên bờ lúc sau, còn không có mấy cái thân cận bằng hữu, cho nên cũng không có thể dò hỏi người. Vô ý thức đem cố hoài chân dung phóng đại thu nhỏ lại, cố hoài còn xem như nàng tương đối quen thuộc người, do dự một chút, Lạc Sinh cho hắn lấy bổ phát đi tin nhắn. Mà lúc này, cố hoài đang ngồi ở văn phòng bàn làm việc sau, anh tuấn quý khí nam nhân trên người tự mang theo một loại ưu nhã khí độ, chính là bị người tức giận mắng, kia cũng là vân đạm phong khinh. Hắn tùy ý ngồi ở chỗ kia liền có một loại anh tuấn văn nhã phạm nhi, một đôi chân dài quả thực không chỗ sắp đặt, chân dài eo thon. Bình thường áo sơ mi mặc ở trên người hắn, tự mang theo một loại quan mang, anh Tuấn đến giống như là ngay sau đó liền phải đi tham gia tiệc tối giống nhau. Ngài lao nhân ra là ai a? Đó là cố ảnh đế, ngươi fans, đó là trải rộng toàn cầu các nơi. Ta một cái không nhìn chằm chằm ngươi, ngươi liền cho ta loạn phát huệ bồ. Ngươi cái kia ấy bồ là chuyện như thế nào, ngươi là ngại sự tình còn chưa đủ loạn sao? Hứa Nặc quả thực tức giận đến không được, vừa rồi soát huệ bồ thấy cố hoài tự chủ trương phát cái kia, hắn quả thực đầu đều phải tạc. Ngươi liền sợ người khác không biết ngươi coi trọng nhân gia tiểu cô nương. Thích đến liền phòng làm việc tên đều phải đổi thành nhân gia thích, ngươi là tưởng đổi nhân thiết, từ ta làm ngươi thịt địa chỉ ép đổi thành thâm tình vương tử sao. Phòng làm việc lão bản là cố hoài, hắn sửa phòng làm việc tên sự tình, Hứa Nặc đó là một chút cũng không biết, chờ hắn phát hiện chính mình ấy bổ chứng thực thượng đỉnh chính là giao nhân phòng làm việc, quả thực là vẻ mặt một bước. Ai biết, người này, thế nhưng đem phòng làm việc tên sửa lại. Ai nói cô ảnh đế là cái ôn nhu vương tử? Đây là cái chuyên chế bá đạo, còn thực tùy hứng nam nhân, nhìn một cái này làm chuyện gì. Một bên một cái ăn mặc tao hồng nhà táo sơ mi, trong miệng nhai một khối kẹo gum nam nhân nói, ngươi hiện tại mới biết được hắn tùy hứng sao. Đêm qua hơn phân nửa đêm đem ta đánh thức, chính là vì làm ta chuẩn bị tài liệu, đem phòng làm việc tên sửa lại. Nghe nói hắn đây là vì một nữ nhân, ai a? Ăn ngươi kẹo gum đi. Gia hỏa này cũng là cái e sợ cho thiên hạ không loạn, Hứa Nặc một chút cũng không muốn nghe hắn nói chuyện. Di Động len ken một thanh âm vang lên, như là giọt nước tích ở trong nước thanh âm, nghe được thanh âm này, cố hoài hai mắt sáng ngời. Hắn lập tức đem điện thoại cầm lấy tới, màn hình mở ra, trong phòng mặt khác hai người liền nhìn đến trên mặt hắn lộ ra một cái cười tới, cười đến vô cùng. Phong tao. Này, không cứu. Thổi ra một cái phao phao, Thái Diệp chỉ vào cố hoài đối Hứa Nặc nói. Hứa Nặc. Hắn tưởng. Nếu ngày nào đó tin tức đầu đề biến thành cố ảnh đế thâm ái nữ nhân thế nhưng là nàng 818 cố ảnh đế thích nữ nhân loại này, hắn tưởng hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ta đem trong nhà buồn tắm đánh nát, làm sao bây giờ? Cố hoài đem những lời này ở đầu lưới nhai nát giống nhau, từng câu từng chữ đánh cuộc qua đi, hắn tựa hồ có thể thấy đối diện tiểu cô nương nhăn tú khí mày một bộ buồn rầu bộ dáng. Phần 25. Hắn chậm gì gì đánh chữ, rõ ràng mỗi ngày nhìn Di Động cô nương, trong lòng ngao ngoe dục dịch. Chính là lúc này, hắn lại là không chút hoang mang, bộ dáng này. Giống như là đã bày ra thiên la địa vong thợ săn, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi con mồi chui đầu vô lưới. Mà hắn cố hoài, nhất không thiếu chính là kiên nhẫn. Nhìn hắn này phó biểu tình, Thái Diệc nổi da gà đều đi lên, nói, gia hỏa này, cười đến như thế nào như vậy thấm người đâu? Vỡ thành cái dạng gì? Cố Hoài hỏi. Bên kia thực mau đã phát một tấm hình lại đây, trên mặt đất vết nước trải rộng, màu trắng bùn tắm từ 1/3 chỗ trực tiếp mở tung, kia mở tung trình độ, chỉ làm người hoài nghi này rốt cuộc có phải hay không bã đậu công trình. Cố Hoài không hỏi này bùn tắm là như thế nào toái, hắn đánh chữ hồi phục nói, bộ dáng này, chỉ có thể tân đổi một cái bùn tắm. Kia làm sao bây giờ? Cố Hoài tựa hồ có thể nghe thấy nàng mềm mụ thanh âm. Cố Hoài, nói cho ngươi thúc thúc gã gì đi, ta tưởng, ngươi hảo hảo cho bọn hắn xin lỗi, bọn họ sẽ không tức giận. Lạc Sinh sờ sờ chính mình mặt, nàng biết Ô Hữu vợ chồng hai cái đối nàng thực hảo, nhưng là đã làm sai chuyện tình, nàng theo bản năng liền có chút chột dạ, giống như là phạm sai lầm hài tử thấy gia trưởng giống nhau. Cảm ơn ngươi a. Nàng cấp Cố Hoài nói lời cảm tạ, người này thật đúng là người tốt, nghe nàng nói nhiều như vậy. Cố Hoài ngón trỏ ở trên bàn gõ hai hạ, ngẩng đầu nhìn trong văn phòng một bên chiếm cứ một cái sofa hai người, đuổi khách dí vị thập phần đùng. Hứa Nặc đứng lên, đi đến trước bàn, nói, mặc kệ ngươi đối Lạc Sinh ôm cái dạng gì tâm thái, nhưng là ít nhất hiện tại, ta cũng không hy vọng nàng cùng ngươi nhắc lên cái gì quan hệ. Giới giải trí có vô số nữ tinh tưởng leo lên cô ảnh đế, chỉ cần cùng đối phương truyền thượng như vậy một chút hai tiếng, kia đại biểu chính là chú ý độ, chính là lưu lượng. Chính là, Hứa Nặc cũng không hy vọng Lạc Sinh như vậy sạch sẽ hài tử. Nhiễm loại này sắc thái, truyền ra cái gì thai tiếng, cùng người khác dính líu thượng cái gì quan hệ. Hắn muốn đem Lạc Sinh chế tạo trở thành minh tinh, là một cái có thực lực, một cái xinh đẹp mà tự tin đến nữ tinh. Hắn muốn Lạc Sinh vận đỏ lúc sau, người khác đàm luận nàng nói nàng là dựa vào thực lực của chính mình, mà không phải cái kia thai tiếng nữ tinh, cũng không phải cái kia dựa vào cố ảnh đế mà nhảy hồng nữ tinh. Cố Hoài giữa mày hiện lên một tia đông lạnh, ngón tay vướt ve một chút, hắn cấp Lạc Sinh đánh đi điện thoại. Uy, Cố Hoài. Điện thoại một truyền được, liền truyền đến đối phương mềm mụt thanh âm. Cố Hoài mặt mày gian trầm ngưng tức khắc giống như là đông tuyết gặp được liệt dương giống nhau, tan thành mây khói, chỉ còn lại có đáy mắt một mảnh ấm áp ý cười. Mọi người đều nói Cố Hoài là cái ôn nhu vương tử, thân sĩ mà quý khí, nhưng là vương tử là mong muốn không thể tức, ngươi chỉ có thể nhìn, thưởng thức, lại tiếp xúc không được. Mà giờ khắc này Cố Hoài, hắn vẫn là ôn nhu, chính là lúc này ôn nhu lại như là một vông hòa thuận vui vẻ thủy, chỉ có ấm áp. Chúc mừng ngươi, gia nhập giao nhân phòng làm việc, Lạc Sinh. Cố Hoài mở miệng, đi đến cửa sổ sắt đất trước, nhìn phía dưới tiểu đến như là từng con kiến dòng người. Có lẽ, ở giao nhân trong mắt, bọn họ nhân loại, có lẽ nhỏ yếu đến giống như là một con kiến giống nhau. Lạc Sinh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, thân thể không tự giác lung lay hai hạ, nàng nói, cảm ơn. Cố Hoài dựa vào cửa sổ, hỏi, Nô, làm lão bản, ta có thể đưa ngươi một kiện lễ vật, ngươi có cái gì muốn lễ vật sao? Lạc Sinh hỏi, cái gì đều có thể chứ? Đương nhiên. Ta đây muốn một cái đám người thân giao nhân ôm gối. Cố Hoài nhíu mày, ngươi muốn cái này làm cái gì? Đương nhiên là ôm ngủ, bình luận nói mềm mụn, bế lên tới đặc biệt thoải mái, ngươi xem. Chính là cái dạng này. Nàng cấp Cố Hoài đã phát một tấm hình qua đi. Nói, bọn họ khi nào hơn nữa mẹ chát. Hình ảnh thượng thương phẩm biểu hiện chính là một cái đám người cao ôm gối, là một thân người đuôi cá bộ dáng giao nhân, mặt là thế giới thật. Tóc đen nhánh, đôi cá xinh đẹp, sống thoát thoát một cái thế giới thật nam thần. Cố Hoài, hắn trong lòng có chút ghê ẩm, liền tính là thế giới thật, kia giới tính cũng là hùng, nghĩ Lạc Sinh mua trở về còn muốn cầm đi ôm ngủ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy sốt ruột. Ta cảm thấy loại này ôm gối cũng không tồi. Cố Hoài cũng đã phát một chương đồ lại đây, Lạc Sinh mở ra, biểu tình tức khắc trở thành loại này. Ôm gối cũng là đám người thân đại, bên trên ánh lại là một cái khuôn mặt anh tuấn nam nhân. Ôm gối là hai mặt. Một mặt nam nhân ăn mặc một thân màu đen tây trang, áo mũ chỉnh tề, trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, thoạt nhìn ôn nhu mà quý khí, mà một khắc mặt, lại là làm người huyết mạch phấn trương, mặt trên nam nhân trên người lấy tay che đậy hạ thân, lại là trần như nhộng. Thoạt nhìn cường tráng duyên dáng cơ bắp đường cong lưu sướng, cả người lộ ra một loại lệnh người chảy máu mũi gợi cảm, lại đáp thượng hắn kia một đôi thoạt nhìn thâm tình chân thành đôi mắt, quả thực muốn người mặn già. Mà người nam nhân này gương mặt kia, Lạc Sinh thực quen mắt. Cùng hiện tại cùng nàng thông điện thoại nam nhân, quả thực là giống nhau như lúc. Chính là ta càng thích giao nhân. Lạc Sinh vô tình tư chọc di động thượng nam nhân gương mặt, tựa hồ chọc đi lên chính là chân nhân giống nhau. Cố Hoài nói, ngươi không cảm thấy, ta mặt so với kia cái giao nhân đẹp sao? Đệ thấp tiếng nói, tựa hồ ở dụ hoặc người. Lạc Sinh gật đầu nói, ngươi nói cũng là. Hai người liền ôm gối vấn đề này, liền nói ban ngày, chờ cắt đứt thời điểm, di động đều nóng lên. Cố Hoài nhìn di động phát ra đi kia trương chính mình trần trụi hình ảnh, có chút không hài lòng. Hắn nhớ rõ này trương hình ảnh hẳn là hắn chụp Xâm Nhã Nam Trang tạp chí thời trang là lúc chụp địa mặt, bất quá hắn nhớ rõ, bởi vì là bờ cắt phòng, khi đó hắn chỉ là trần trụi thượng thân, phía dưới chính là ăn mặc một cái cập đầu gối quần đùi, chính là này bên trên còn trực tiếp đem hắn quần đều cấp về không có. Nhìn một chút doanh số, nguyệt doanh số mau thượng vạn, sinh ý thế nhưng cũng không tệ lắm. Cố Hoài trực tiếp đem cái này thương phẩm khiếu nại, nguyên nhân viết chính là, thương phẩm cùng sự thật không hợp. Hắn mới sẽ không làm ra loại này phong tao hành động tới, hơn nữa đùi cơ bắp, cũng không biết là ai phê, thực rõ ràng một chút mỹ cảm đều không có. Cử báo, hết thể đều cử báo. Nhất cử đem Đào Bảo Thượng có quan hệ với cô ảnh đế ôm gối cửa hàng đều cử báo cái biến, Cố Hoài tức khắc thần thanh khí sảng. Ân, xem người khác không sảng khoái, hắn liền sảng khoái. Mà rất nhiều cố ảnh đế fans ngày hôm sau lén lút mở ra ôm gối cửa hàng thời điểm, phát hiện cái này thương phẩm thế nhưng đã cử báo hạ giá. Các fan, thao, là cái nào nhàn rỗi không có chuyện gì loạn cử báo. Chương 35. Cố Hoài nguyên bản là đỉnh thịnh giải trí công ty nghệ sĩ, chờ hắn cùng đỉnh thịnh ước mãn lúc sau liền chính mình ra tới khai thuộc về chính mình phòng làm việc, chính mình đương lão bản. Có cố gia nhị thiếu bối cảnh, hơn nữa hắn cố ảnh đế danh hào, 3 năm qua đi. Giao nhân công ty đã trở thành giới giải trí chung một nhà quy mô không nhỏ công ty, phùng đỏ vài cái ảnh đế ảnh hậu. Làm một nhà giải trí công ty, giao nhân công ty lui tới đều là bộ dáng đứng đầu nữ nhân cùng nam nhân, mà mỹ nhân ở giới giải trí là không đáng giá tiền nhất. Làm giao nhân trước đài, Từ Hiểu Phương kia cũng là gặp qua rất nhiều mỹ nhân, thấy được nhiều, cũng không cảm thấy hiếm lạ. Bất quá hôm nay đại đường lại xuất hiện một cái cực kỳ đục lỗ cô nương, Từ Hiểu Phương trong óc bên trong hiện lên vô số hình dung từ. Lại không biết cắt dùng cái gì từ ngữ tới hình dung đối phương. Ta kêu Lạc Sinh, ta là tới tìm Hứa Nặc. Đối phương đến gần, cái loại này giàu có xâm lược tính mỹ mạo, làm người nhịn không được nín thở. Nàng mở miệng, thanh âm kia cũng là như là Ngọc Châu khuynh lạc mâm ngọc, dễ nghe đến làm nhân tâm một tô. Ngay cả Từ Hiểu Phương chính mình cũng chưa phát hiện, nghe được đối phương thanh âm, nàng chính mình phát ra một tiếng thoải mái thở dài. Đôi khi, dễ nghe thanh âm chính là một loại hưởng thụ. Tiểu thư ngài cùng Hứa tiên sinh ước hảo sao? Từ Hiểu Phương theo bản năng đem thanh âm phóng thấp, thanh âm kêu kêu một cái thấp đu, như là thanh âm lớn một chút là có thể đem người sợ hãi. Nàng gặp qua muôn hình muôn vẻ mỹ nhân, chính là mỹ đến giống trước mắt vị này như vậy linh khí bức người, lại chỉ có như vậy một vị, trên người nàng tựa hồ tự mang theo một loại bắt mắt quang hoa, liền như vậy xinh xắn đứng ở chỗ đó, người khác chợt xem dưới, chỉ có thể đem ánh mắt gắt gao dính ở nàng trên người, căn bản rời không ra đi. Đặc biệt là cặp mắt kia. Từ Hiểu Phương trong lòng cảm thán. Này đôi mắt thật sự là quá thủy linh, lộ ra một cổ chạm chạm linh khí, sóng mắt động lòng người. Lạc Sinh gật đầu, nói, là hắn gọi điện thoại kêu ta tới. Từ Hiểu Phương ân cần cấp đối phương đổ một chén nước, còn cầm chính mình xuất tiền túi mua đồ ăn vặt, gác ở đối phương trước mặt, sau đó mới lưu luyến trở lại chính mình cương vị thượng. Ai, nếu là khả năng nói, nàng hảo tưởng cùng đối phương tâm sự. Hiện tại không có gì bái phòng người, Từ Hiểu Phương công tác thực thanh nhàn. Cái này làm cho nàng có thời gian nàng thường thường liền đi nhìn thoáng qua vị kia Lạc tiểu thư. Không thể không thừa nhận, một cái mỹ nhân, vậy như là một bức mỹ lệ phong cảnh, nhìn đó chính là cảnh đẹp ý vui, làm nhân tâm tình vui sướng. Từ Hiểu Phương trong lòng suy đoán nàng đến bọn họ công ty tới làm cái gì, hơn nữa vẫn là tìm Hứa tiên sinh. Chẳng lẽ là, công ty tân nghệ sĩ? Nghĩ đến này suy đoán, nàng hai mắt sáng ngời, nếu địa phương thật là tân tiến công ty nghệ sĩ, vậy đại biểu chính mình có thể thường xuyên thấy nàng. Từ Hiểu Phương liên hệ Hứa Nặc bí thư văn phòng không bao lâu, nàng liền thấy ăn mặc màu trắng tây trang Hứa Nặc từ trên lầu xuống lầu, tự mình đem Lạc Sinh đón đi lên. Làm công ty phó lãnh đạo, có thể làm Hứa Nặc tự mình tới đón tiếp người, còn thực không mấy cái. Từ Hiểu Phương hơi hơi trừng lớn đôi mắt, có chút tò mò, cái này Lạc tiểu thư rốt cuộc là người nào. Giao nhân công ty kỳ hạ có không ít nghệ sĩ, một đám đều là tuấn nam mỹ nữ, một đường đi tới, những người này đều thái độ ân cần cùng Hứa Nặc chào hỏi. Sau đó ánh mắt tự nhiên mà vậy dừng ở hắn bên người Lạc Sinh trên người, thực tự nhiên cho nàng một cái hữu hảo tươi cười. Ở cái này trong vòng, ai đều tưởng hướng lên trên bò, nhưng là có thể bò xuất đầu, chính yếu chính là phải có ánh mắt. Có thể làm Hứa Nặc tự mình dẫn tới người, đó chính là bọn họ không thể dễ dàng đắc tội, mặc kệ trong lòng bọn họ là như thế nào tưởng, như thế nào ghen ghét hâm mộ, ít nhất trên mặt đối với đối phương, cũng chỉ có thể hữu hảo đài chi. Mọi người nhìn chăm chú vào Hứa Nặc đem cái này lạ mắt xinh đẹp cô nương mang đi tổng tài văn phòng, chờ hai người thân ảnh bị đại môn ngăn cản, đại gia nhịn không được liền bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Lê tỷ, ngươi vừa mới thấy Hứa tiên sinh bên người cô nương không, ta đi, cũng lớn lên quá xinh đẹp, nàng là công ty tân ký hợp đồng nghệ sĩ sao? Ta như thế nào trước kia trước nay cũng chưa nhìn thấy quá. Mới vừa tiến công ty luyện tập sinh hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt tràn đầy thưởng thức, ánh mắt sạch sẽ đơn thuần. Bị nàng gọi là Lê tỷ nữ nhân biểu tình lại là nhàn nhạt, nếu là thâm xem, còn có thể thấy nàng tầm mắt ghen ghét. Sao có thể không ghen ghét đâu? Cái này trong vòng ai không nghĩ thượng bỏ. Nhưng là tài nguyên liền như vậy một chút, có thể phân đến ngươi trên tay, đó là thiếu chi lại thiếu. Thân ở cùng cái công ty, lẫn nhau chi gian chính là người cạnh tranh. Mà vừa rồi cái kia cô nương, có thể bị Hứa Nặc coi trọng, vậy đại biểu cho nàng tương lai tiền đồ tuyệt đối là không thể hạ lượng, có khả năng được đến tài nguyên, đủ để cho bọn họ hâm mộ ghen ghét. Ai, người cùng người chi gian, có đôi khi chính là không thể so. Mở ra cửa văn phòng, Lạc Sinh ánh mắt đầu tiên liền thấy đứng ở cửa sổ sắt đất trước nam nhân. Hắn ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi, bóng dáng dày rộng, ngươi không nhìn thấy hắn chính diện, từ hắn bóng dáng ngươi liền biết người này là cường đại, thả tự tin. Áo sơ mi phía dưới là một cái màu xám quần tây, áo sơ mi cắm ở bên trong, sấn đến hắn eo hẹp chân trường, cả người dáng người, đỉnh bạt thon dài. Nghe được động tĩnh, đối phương quay đầu tới, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, anh mi hiệp mắt, môi cao môi mỏng, một đôi mắt tẩm đầy ôn nhu quan mang, như là rơi tại đêm tối bên trong ngôi sao, lấp lánh động lòng người. A Hoài. Lạc Sinh hai mắt sáng ngời, bởi vì thân ở xa lạ hoàn cảnh mà có chút khẩn trương tâm tình tức khắc thả lỏng một chút. Hơi nhấp làm người cảm thấy có chút xa cách cả môi đỏ cũng lộ ra một cái tươi cười tới. Tức khắc cũng không thực nhân gian pháo hoa tiên nữ, biến thành mềm mụt nhà bên muội tử, giống nhau chính là như thế nào biến, gương mặt kia đều lóa mắt đẹp. Tới. Cố Hoài cười một chút, trên cổ nóng bỏng miệng vết thương đại khái là thấy được chủ nhân, bắt đầu chậm rãi hạ nhiệt độ. Hắn đã phát hiện quy luật, nếu Lạc Sinh ở chính mình phụ cận, cái này miệng vết thương liền sẽ càng ngày càng năng, nhưng là nếu hai người mặt đối mặt, đã nhìn thấy mặt, miệng vết thương lại sẽ chậm rãi hạ nhiệt độ. Hứa Nặc trong lòng có chút ghê ẩm, Lạc Sinh vừa rồi thấy chính mình cũng chưa lộ ra như vậy không bố trí phòng vệ biểu tình tới, thấy Cố Hoài nhưng thật ra như vậy tín nhiệm bộ dáng. Cố Hoài đi tới, tắt một cái đồ vật ở Lạc Sinh trong miệng, Lạc Sinh ngô một tiếng, nên tới rồi trong miệng ngọt tư tư hương vị, thế nhưng là một viên kẹo bông gòn, hương vị ngọt tư tư, vị mềm như bông. Cố Hoài chỉ vào một bên mềm mại sofa nói, ngồi xuống nói đi. Ba người ngồi xuống lúc sau. Cố Hoài phân phó bí thư bưng tam chén nước trà tiến vào, trong đó hắn cùng Hứa Nặc chính là cà phê, cấp Lạc Sinh lại là một ly nhiệt chocolate sữa bò. Bí thư là mỗi người tử cao gầy nữ nhân, ăn mặc một thân chức nghiệp ổn trang phục, thoạt nhìn thập phần có khí chất, giỏi giang trầm ổn. Chỉ là Cố Hoài vẫn luôn thực vừa lòng bí thư bưng nước trà tiến vào, lại là cọ tới cọ lui nửa ngày đều không ra đi, đem chocolate sữa bò bưng cho Lạc Sinh thời điểm, còn ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, Lạc tiểu thư. Đây là ta vì ngài đặc chế chocolate sữa bò, ngài nếm thử hương vị thế nào. Lạc Sinh nhìn chằm chằm chính mình trong chăn đen như mực đồ vật, bên trên còn bay một cái màu trắng tình yêu, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Lạc Sinh cười tủm tỉm nói, thoạt nhìn hảo khổ a, bất quá nếu là tỉ tỉ vì ta làm, khẳng định thực hảo uống. Nghe vậy, bí thư lập tức liền nhịn không được cười, nhịn không được che lại chính mình ngực. Phần 26. Ai nha, nhìn xem này mềm mụt biểu tình, chính mình tâm đều phải hóa. Lạc Sinh bưng cái ly nho nhỏ uống một ngụm, nguyên bản còn tò mò do dự mắt kính lập tức liền sáng, nói, hảo hảo uống, bí thư tỷ tỷ ngươi tay nghề cũng thật hảo. Bí thư đôi mắt đều cười cong, Cố Hoài lạnh giọng kêu một tiếng, xã ly, ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Xã ly biểu tình cứng đờ, túi đầu ngoan ngoan ngoan ngoan đi ra ngoài. Vừa ra đi, bí thư làm những người khác lập tức liền chen chúc lại đây, có người sốt ruột hỏi, thế nào, ngươi thấy chân nhân không, người lớn lên thế nào? Xã Lì phùng mặt nói, xinh đẹp cực kỳ, ngươi nói chúng ta là giải trí công ty đi, chính là ta liền chưa thấy qua so nàng còn xinh đẹp cô nương. Tính tình còn mềm mụt, kêu ta bí thư tỷ tỷ, thanh âm kia, kêu một cái ngọt. Những người khác qua một tiếng, Xã Lì lại hừ lạnh một chút, nói, như vậy tiểu khả ái, nhưng thật ra tiện nghi tổng tài, ngẫm lại thật là xuất ruột. Tổng tài cũng là đẹp trai lắm tiền a, người lớn lên xinh đẹp có ích lợi gì, nói không chừng là cái bao cỏ. Tổng tài còn coi thường nàng. Bí thư làm có cái tiểu cô nương nhịn không được vì Cố Hoài cảm thấy khó chịu, nàng là tân nhập chức, tên gọi Vương Phỉ, tiêu còn ôm đối cô ảnh đế đầy ngập sủng ái, cùng với không nhỏ dạ tâm. Xã Lì cười khẽ một tiếng, cười nói, tiểu khả ái lớn lên đáng yêu lại xinh đẹp, ta thấy đều thích vô cùng, bất quá là nhiều nhìn nàng hai mắt, tổng tài liền không vui, chua lòm. Người này a, duyên phận chính là như vậy, không phải ngươi, cũng cương cầu không tới. Nàng không giấu vết liếc vẫn có chút không phục Vương Phỉ liếc mắt một cái, tên gọi Vương Phỉ, thật đúng là cho rằng chính mình là đương vương phi mệnh. Nàng hôm nay để điểm hai câu, nhân ra không nghĩ ra, muốn tìm đường chết, nàng cũng là không có biện pháp. Lạc Sinh phùng một ly chocolate sữa bò, miệng thượng uống ra một vòng màu trắng phao phao, như là một vòng dâu bạc giống nhau. Cố Hoài nhịn không được cười một chút, chịu khăn giấy cho nàng sát miệng, nói, ngươi nhìn xem, ăn đến miệng thượng đều là. Đừng núp đích, ta cho ngươi lau khô. Lạc Sinh lập tức ngửa đầu ngoan ngoãn làm nàng cho chính mình sát miệng, nàng chấp chớp mắt, nhìn Cố Hoài bộ dáng, trong óc bên trong hiện lên một màn. Ta như thế nào cảm thấy? A Hoài ngươi có chút quen mắt. Nàng nghi hoặc hỏi. Cố Hoài tay run lên, đối thượng Lạc Sinh nghi hoặc ánh mắt, hắn hơi hơi hít mắt, nói, chúng ta đích xác gặp qua, ngươi đã quên sao, ở cây hỏe phố nơi đó, ta cứu ngươi. Phải không? Lạc Sinh cảm thấy, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, giống như không phải cây hỏe phố A. Cây hỏe phố cứu Lạc Sinh. Ai ai, đây là có chuyện gì? Một bên Hứa Nặc rất có bát quái tinh thần nhìn bọn họ, muốn biết cái nguyên cớ. Cố Hoài cấp Lạc Sinh sát xong miệng, nói, ta gọi người đem hợp đồng đưa vào tới, đúng rồi, cái này cho cô lết sữa bò hảo uống sao? Hảo uống. Lạc Sinh đột nhiên gật đầu. Cố Hoài nói, kia về sau ngươi mỗi lần tới, ta đều làm xạ lỉ cho ngươi làm thế nào? Như vậy có thể hay không không tốt lắm? Như thế nào sẽ? Dù sao xạ lì mỗi ngày cũng nhàn rỗi không có chuyện gì. Nhàn rỗi không có chuyện gì xạ lì đột nhiên đánh một cái hắt xì, nàng sơ soạn một chút có chút phát ngứa cái mũi, nói thầm nói, là ai ở nhắc mai ta? Hứa Nặc. Hắn lớn như vậy một cái người sống, là đem hắn trở thành bài trí sao? Hoàn toàn đem hắn bỏ qua a. Hứa Nặc hộc máu. Tâm tắc tắc Hứa Nặc tỏ vẻ, hắn có phải hay không cũng nên tìm cái bạn gái? Chương 36. Đối với hiệp ước thượng các hạng điều khoản, Lạc Sinh cũng không phải thực minh bạch. Bất quá nàng không hiểu, tự nhiên có người hiểu, Chu Tuệ Mẫn cho nàng giới thiệu một cái họ Vu luật sư, Lạc Sinh lại đây công ty thời điểm liền cho hắn gọi điện thoại, hiện giờ liền đem giao nhân công ty cho nàng hiệp ước đưa cho vị này Vu luật sư xem. Vu luật sư, hiệp ước ngươi xem xong rồi, hẳn là không có gì vấn đề đi. Cố Hoài nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay áo chỗ xanh thẳm sắc đá quý cổ tay áo, ngữ khí ôn hòa nói, đối với Lạc Sinh, chúng ta công ty là ôm thập phần thành ý tới mời nàng gia nhập chúng ta công ty. Ngươi là chuyên nghiệp luật sư, hẳn là nhìn ra được tới chúng ta cho nàng hiệp ước là cũng đủ phúc hậu. Ở một bên nghe Hứa Nặc nhịn không được trợn trắng mắt, kia nơi nào kêu phúc hậu, rõ ràng chính là đem chính mình đường coi tiền như rác. Vu luật sư đỡ một chút trên mũi mắt kính, đối với Cố Hoài khách khí cười một chút, sau đó đối Lạc Sinh nói, Lạc tiểu thư, này phân hiệp ước, ta nhìn không ra tới có bất luận cái gì đối với ngươi bất lợi điều khoản, thật là thành ý 10 phần, cũng đủ phúc hậu. Cố Hoài lập tức ôn nhã đối Lạc Sinh cười một chút. Mang theo vài phần không tự giác mời thưởng, một đôi hẹp dài con ngươi tràn ngập quan mang, áo mũ chỉnh tề, anh tuấn mê người, chỉ là ngay sau đó Vu luật sư nói lại làm hắn khỏe miệng cứng đờ. Nhưng là, chủ quan thượng, ta cũng không tán đồng ngươi ký xuống này phân hiệp ước. Vu luật sư nói, Cố Hoài, Hứa Nặc truy vấn, Vu luật sư, ngươi cũng nói, này phân hiệp ước, là cũng đủ phúc hậu, vậy ngươi như thế nào không tán đồng Lạc Sinh ký xuống? Chúng ta giao nhân công ty, chính là thập phần hoan nghênh Lạc Sinh gia nhập. Đúng là bởi vì quá mức phúc hậu, ta mới không cho Lạc tiểu thư cùng các ngươi công ty ký hợp đồng. Vu luật sư nói lại làm người chấn động, hắn xoa xoa trên tay hiệp ước, nói, nhà tư bản mục đích đều là vì kiếm tiền, liền tính phúc hậu, kia cũng có một cái độ. Chính là này một phần hiệp ước, đối Lạc tiểu thư tới nói, lại là trăm có lợi mà không một hại. Ta nghĩ không ra, cái nào công ty sẽ nghĩ ra loại này không có một chút chỗ tốt hiệp ước tới. Nói đến này, Vu luật sư có chút xin lỗi nhìn Lạc Sinh, nói, Lạc tiểu thư, có khả năng này hiệp ước bên trong tồn tại lỗ hổng, nhưng là ta học nghệ không tinh, nhìn không ra tới. Cố Hoài, Hứa Nặc, hiện tại phúc hậu đều đã là nguyên tội sao? Hứa Nặc lấy quá hợp đồng nhìn thoáng qua, quả thực là tào nhiều vô khẩu. Lạc Sinh hợp đồng là Cố Hoài chính mình nghĩ, Hứa Nặc hiện tại mới thấy ánh mắt đầu tiên, sau khi xem xong hắn cảm tưởng chính là, làm ngươi công và tư chẳng phân biệt, phải cho người đi cửa sau. Xem đi, hiện tại chơi quá trơn đi, nhân gia luật sư không cho ký hợp đồng. Cho rằng ngươi có ý đồ bất lương. Bất quá, Hứa Nặc đổi vị tự hỏi, nếu là chính mình thấy này phân hợp đồng. Nô, hắn cũng sẽ không thiêm. Không phải này phân hiệp ước không tốt, mà là này phân hiệp ước thật sự là thật tốt quá, hảo đến quả thực làm người đều không thể không hoài nghi bên trong có phải hay không có cái gì miêu nị. Liên nói như thế, giống nhau minh tinh cùng công ty quản lý ký hợp đồng, đều có ký hợp đồng niên hạn 3-4 năm, 4-5 năm không đợi. Chính là cấp Lạc Sinh này phân hiệp ước, không có thời gian yêu cầu. Nói cách khác, nếu Lạc Sinh tưởng rời đi giao nhân công ty, lập tức liền có thể rời đi, lại còn có không cần trao tiền vi phạm hợp đồng. Liên này một cái điều ước, Hứa Nặc liền tưởng che mặt. Quả nhiên là lâm vào tình yêu cùng nhiệt người đều là ngu ngốc sao. Liên như vậy gánh nặng một đầu nhiệt, còn rõ ràng ở yêu đơn phương chúng cố hoài, cũng đã bị luyến ái vi khuẩn tra độc đến liền tự hỏi đều sẽ không. Ngươi làm rõ ràng, ngươi là giao nhân công ty lão bản A, ngươi này phân hiệp ước, liền thân là nhà tư bản kiếm tiền bản năng đều quên mất, cũng khó trách Lạc Sinh luật sư đều không thể không hoài nghi. Cố Hoài biểu tình cương một cái trước mắt, giây tiếp theo hắn lấy một loại bình tĩnh mà tự tin ngự khi nói, ta sẽ cho Lạc tiểu thư như vậy hiệp ước, tự nhiên cũng có ta chính mình suy tính. Ta thập phần xem trọng Lạc tiểu thư trên người tiềm lực, ta tin tưởng, chỉ cần hơi làm vận chuyển, nàng thực mau là có thể hỏa biến toàn bộ Z quốc, thậm chí lan tràn đến quốc tế. Đến lúc đó, làm nàng công ty quản lý, chúng ta giao nhân công ty, danh vọng địa vị cũng có thể nước lên thì thuyền lên, ở giới giải trí đạt tới một cái tân độ cao. Hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Sinh, ngữ khí nghiêm túc lại thập phần ôn nhu nói, A Sinh, đối với ngươi, ta chưa từng có bất luận cái gì không tốt ý tưởng, ngươi tin tưởng ta sao? Hắn thanh âm thực nhẹ thực ôn nhu, làm người có một loại lô thai sắp mang thai cảm giác. Mà hắn con ngươi rất sâu, thực hắc, như là ngày mùa hè thâm thúy bầu trời đêm, che kín một loại ôn nhu tinh quang. Ta tin tưởng ngươi. Nhìn như vậy ánh mắt, không biết vì cái gì, Lạc Sinh một lòng nhảy một chút, chỉ cảm thấy, hắn ánh mắt thực thoải mái, có một loại thập phần ấm áp cảm giác, bởi vậy tin tưởng nói buột miệng thốt ra. Cố Hoài lập tức liền cười, cả người trên người nở rộ ra một loại xa xa vượt qua trước kia mê người mị lực. Hứa Nặc quả thực không mắt đi xem, ở hắn xem ra, hiện tại Cố Hoài quả thực chính là một con dương cánh khai bình hoa khổng tước, hận không thể đem chính mình sở hữu mị lực đều triển lãm ở Lạc Sinh trước mặt tới. Hắn lôi kéo Vu luật sư đến một bên nói chuyện, nói như thế nào hắn cũng là thực xem trọng Lạc Sinh, cũng không thể bởi vì Cố Hoài phạm xuẩn, đem như vậy một cái hạt giống tốt đánh mất. Cũng không biết Hứa Nặc cùng Vu luật sư nói gì, Vu luật sư đột nhiên nhả ra, đồng ý Lạc Sinh ký hợp đồng. Chờ hiệp ước thiêm hảo, Vu luật sư cáo từ. Hắn chính là thành phố dê lớn nhất luật sư văn phòng luật sư, ngày thường chính là rất bận. Đi ra giao nhân công ty đại môn, Vu luật sư quay đầu nhìn thoáng qua phía sau đại môn, sờ sờ chính mình cằm, nói thầm nói, tình yêu, quả nhiên làm người mù quáng. Hiện giờ thân là giao nhân công ty nghệ sĩ, Lạc Sinh về sau chính là Hứa Nặc thuộc hạ người, nàng hết thể tài nguyên hoạt động, đều là Hứa Nặc phụ trách. Hứa Nặc mang theo nàng đem công ty đi dạo một chút, giao nhân công ty rất lớn, chiếm chỉnh đống tầng 20 cao đại lâu. Hiện giờ chỉ là ký hợp đồng nghệ sĩ, liền có 2.000 nhiều người, mà Lạc Sinh, Hứa Nặc là tính toán làm nàng đi ca sĩ lộ tuyến. So với giới nghệ sĩ, Z quốc ca sướng giới nhưng thật ra có vẻ càng thêm sung dốc, tại đây bản lậu thịnh hành, ca khúc tại tuyến miễn phí nghe đài niên đại, ca sĩ muốn xuất đầu rất khó, ca sĩ kiếm được tiền so với minh tinh, diễn viên tới nói, cũng muốn thiếu đến nhiều. Hiện giờ liền tính là ca sĩ fans, cũng rất ít có nguyện ý xuất tiền túi mua sắm ca sĩ album CD. Nhiều lắm ở trên mạng nhiều nghe mấy lần. Hứa Nặc muốn cho Lạc Sinh đi con đường này, tự nhiên là coi trọng trên người nàng tiềm lực, kia không gì sánh kịp thanh tuyến, sướng ra tới ca khúc, liền xem lấy bù phía dưới một mảnh ngao ngao trầm mê thanh âm, liền biết có bao nhiêu được hoan nghênh. Lạc Sinh tiếng nói, mang theo một loại ma lực. Đây là đại gia đối Lạc Sinh tiếng ca đánh giá, sạch sẽ hay thay đổi thanh tuyến, nhưng trong trẻo, nhưng thấp đu, nhưng triền miên, nhưng là vô luận nào một loại, đều là ô không gì sánh kịp. Hứa Nặc trong lòng có một loại dạ tâm, hắn muốn đánh tạo một cái ca khúc vương hậu, làm Lạc Sinh ở toàn bộ ca sướng giới đỏ lên phát tím, làm tất cả mọi người vì nàng âm nhạc mê muội. Hắn muốn cho Lạc Sinh, ở Z quốc âm nhạc giới, lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút. Mà hiện tại, này hết thể chỉ là bắt đầu. Nơi này là phòng vũ đạo. Hứa Nặc mang theo Lạc Sinh đi tới lầu 4, này một tầng là các loại vũ đạo phòng luyện tập, bọn họ đứng ở này gian phòng vũ đạo bên trong. Đang có mười mấy tuổi trẻ thiếu niên các thiếu nữ ở bên trong luyện tập vũ đạo, một đám bộ dáng lớn lên đều thập phần xuất chúng, khí chất các không giống nhau, nhưng là đều thập phần mắt sáng. Hứa Nặc giới thiệu nói, đây là công ty tân bồi dưỡng ca sĩ, quá hai ngày, ta cũng sẽ an bài ngươi tiến vào cùng bọn họ cùng nhau tiến hành vũ đạo huấn luyện, rèn luyện một chút ngươi hình thể, khí chất. Hắn nhìn thoáng qua Lạc Sinh, đem dư lại nói nuốt đi xuống. Thật ra mà nói, Lạc Sinh cả người cho người ta cảm giác, đó chính là thập phần có linh tính. Đó là một loại cảm giác, trước mắt sáng ngời, linh khí bức người cảm giác, nói cách khác đặc sò có khí chất. Mà nàng dáng người, Hứa Nặc không phải chuyên nghiệp nhân viên, không biết hình dung như thế nào, nhưng là cũng cảm thấy thập phần hoàn mỹ. Phòng vũ đạo người bắt đầu nghỉ ngơi, bên trong lão sư thấy Hứa Nặc, Hứa Nặc chiều người gật gật đầu, mang theo Lạc Sinh đi vào. Lê lão sư. Hứa Nặc cùng bên trong giáo vũ đạo lão sư chào hỏi. Làm Cố Hoài người đại diện, Hứa Nặc danh khí cũng không so một ít mình tinh tiểu. Mà ở phòng vũ đạo này đó luyện tập sinh trong mắt, Hứa Nặc lại so với mặt khác minh tinh, càng làm cho bọn họ để ý. Hứa Nặc, nước ngoài tay phủng 4 cái ảnh đế cút, hồng biến trong ngoài nước ảnh đế Cố Hoài người đại diện, ở giới giải trí chung có kim bài người đại diện chi xưng. Nếu bị hắn nhìn chúng ký xuống, vậy đại biểu cho vô cùng vô tận tài nguyên, đại biểu cho bọn họ không cần mỗi ngày đại ở phòng vũ đạo một lần luyện vũ đạo, chờ mong vận may nện ở chính mình trên đầu tới. Bởi vậy, Hứa Nặc cùng Lạc Sinh vừa tiến đến, cho dù Lạc Sinh như vậy mắt sáng, càng nhiều người ánh mắt đều dừng ở Hứa Nặc trên người. Nhưng là phòng vũ đạo lại có vài cái nam nữ nhìn Lạc Sinh hai mắt sáng ngời, Lạc Sinh nhị tiêm nghe thấy được giao giao hai chữ, theo bản năng đối bọn họ lộ ra một cái tươi cười tới. Nàng biết, thích chính mình người gọi là fans. Rất nhiều minh tinh đều có fans, nhưng là Lạc Sinh cảm thấy, chính mình fans tuyệt đối là đáng yêu nhất, giống như là trong biển kia từng bụi đáng yêu thủy thảo giống nhau. Lê lão sư là cái nữ nhân, là một cái dáng người thập phần tuyệt đẹp thả lớn lên thật xinh đẹp nữ nhân. Bất quá ở Lạc Sinh trong lòng, vẫn là cảm thấy nhà mình lão sư Chu Huyền Tâm tốt nhất, no, vô luận là nơi nào. Lê lão sư đã sớm chú ý tới Hứa Nặc bên người Lạc Sinh, nhịn không được hỏi, vị này chính là. Hứa Nặc chỉ vào Lạc Sinh cho nàng giới thiệu nói, đây là tân ký hợp đồng nghệ sĩ, nàng kêu Lạc Sinh, quá hai ngày, khả năng sẽ phiền toái ngươi dạy đạo một chút nàng. Lê lão sư có chút kinh ngạc, nói, ngươi tân thiêm nghệ sĩ. Khó được, ngươi đã có 4-5 năm, không có ký xuống bất luận kẻ nào. Bất quá nhìn Lạc Sinh dung mạo khí chất, nàng trong lòng lại có chút bừng tỉnh. Như vậy xuất sắc mầm, cũng khó trách Hứa Nặc sẽ nhịn không được, chỉ cần hơi chút mài rũa, vị này kêu Lạc Sinh tiểu cô nương, khẳng định là có thể phát ra lóa mắt quang mang tới. Mà những người khác vừa nghe, đối với Lạc Sinh trong lòng lại tiện lại đố. Bọn họ ở chỗ này đau khổ dãy rủa, chờ đợi cơ hội đã đến, chính là có một số người, lại có thể một bước lên trời, được đến người khác tưởng được đến như thế nào cũng không chiếm được tài nguyên. Hứa Nặc nghệ sĩ, tài nguyên đó là thượng vội vàng tới A. Vừa mới ngươi ở bên ngoài xem, cảm thấy này phê hài tử thế nào? Lê lão sư hỏi Hứa Nặc. Hứa Nặc gật đầu nói, thực không tồi, có mấy cái, rất có linh tính. Kia cùng Hứa lão sư ngài vị này nghệ sĩ so sánh với, ngài là cảm thấy, nàng so với chúng ta xuất sắc sao? Nếu là như thế này, như vậy nàng có thể cùng ta so một chút sao? Bằng không, chúng ta nhưng không phục. Nói chuyện chính là một cái bộ dáng thanh thuần tiểu cô nương, mắt đào hoa mũi cao tử, mặt mày gian ngạo sắc mười phần, giống như là ở đầy trời khắp nơi bạch hoa bên trong khai ra một đóa màu đỏ đóa hoa, tại đây một chúng mỹ nhân bên trong cũng là phá lệ dẫn nhân chú mục. Hứa Nặc ánh mắt dừng ở trên người nàng, hỏi Lê lão sư, vị tiểu thư này là? Bị hắn ánh mắt sở nhìn chăm chú, nàng chẳng những không có biểu hiện ra bất luận cái gì nhút nhát lùi bước, ngược lại thần sắc càng thêm trương dương nhìn về phía Hứa Nặc, ngạo khí mười phần, trương dương mà giàu có tinh thần phân chấn, là một loại thực tự tin ngạo khí mị lực. Phần 27. Thấy nàng hành động, Lê lão sư khẽ như mày, nói, nàng kêu Thi Dĩnh, là này một đám thiên phú tốt nhất một vị, thanh âm, dáng người, vũ đạo, nàng đều là tốt nhất. Đáng tiếc, chính là tính tình quá bén nhọn, giống như là một cái cái rùi, bất cứ lúc nào, đều nghĩ ra đầu, trở thành nhất thấy được một cái. Đối với nàng đối Lạc Sinh khiêu khích hành vi, Lê lão sư không tỏ ý kiến, cái này vòng, muốn hướng lên trên bò, vậy cần thiết phải bắt được trước mắt hơi túng lướt qua cơ hội, phải biết rằng, cơ hội khả năng cũng chỉ có như vậy một lần. Thi Dĩnh ánh mắt khiêu khích nhìn Lạc Sinh, cười hì hì nói, vị này tỷ tỷ, lớn lên như vậy xinh đẹp, lại là Hứa tiên sinh thủ hạ nghệ sĩ, khẳng định có cái gì chỗ hơn người, ít nhất muốn so với chúng ta này đó luyện tập sinh xuất sắc đến nhiều, như vậy ngươi dám cùng ta so một lần sao? Hứa Nặc nhìn Lạc Sinh liếc mắt một cái, nhíu mày nói, nàng cùng các ngươi đó là không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Thi Dĩnh truy vẫn không bỏ. Muốn so, kia muốn so cái gì? Lạc Sinh ánh mắt sạch sẽ nhìn nàng, vô tội nói, muốn so bộ dạng nói, ngươi khẳng định so bất quá ta, so dáng người. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình dáng người, chỉ thấy chính mình vóc dáng cao gầy, eo tế mông vện, nàng cười nói, ngươi cũng so bất quá a. Ngữ khí, là một loại trần thuật sự thật ngữ khí. Thi Dĩnh sắc mặt nháy mắt đỏ lên, Lạc Sinh loại này ngữ khí, lại so với cô ý chọc giận người còn khó chịu, loại này bẩm sinh phần cứng, hậu thiên như thế nào cũng so ra kém. Phong vũ đạo vang lên vài tiếng thấp thấp tiếng cười. Thi Dĩnh người này, ngạo khí bức người, cũng không phải tất cả mọi người thích nàng, thấy nàng bị dẫm, tự nhiên cao hứng thật sự. Hòa hoãn một chút chính mình cảm xúc, Thi Dĩnh hỏi Lạc Sinh, chỉ là một bộ hảo tướng mạo có ích lợi gì? Có bản lĩnh chúng ta so vũ đạo, so tài nghệ, so tiếng ca, nhìn xem ai lợi hại. Ta liền thích ta lớn lên đẹp. Lạc Sinh móc ra tùy thân mang tiểu gương, trên gương châu quang bảo khí, bên trong chiếu ra một trương tinh xảo mặt tới, nàng nói, ngươi không cảm thấy, nhìn ta liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui sao? Nô, ta tưởng ngươi không hiểu lắm loại này cảm thụ, mỗi ngày nhìn trong gương chính mình, ta đều cảm thấy ta muốn yêu chính mình. Chính mình như thế nào có thể như vậy mỹ đâu? Thi Dĩnh cũng không cảm thấy. Nàng trong lòng quả thực muốn nôn ra máu. Lạc Sinh như vậy bộ dạng, nàng thật là so ra kém, chính là đối phương nói như vậy là ở khiêu khích nàng đi, khiêu khích nàng đi. Tuyệt đối là ở khiêu khích. Ngươi nói nhiều như vậy, có phải hay không không dám tiếp được ta khiêu chiến? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy chính mình không bằng ta. Nói đến này, Thi Dĩnh lại đắc ý lên, khiêu khích nói, Hứa tiên sinh nghệ sĩ, liền như vậy nhát gan, không hề tự tin. Nàng từ nhỏ nàng đều là xuất sắc nhất một cái, liền tính là vào giới giải trí, kia cũng sẽ là tốt nhất cái kia. Lạc Sinh nhẹ nhàng cười một chút, gương mặt lại hơi hơi cổ lên, nói, ngươi muốn so cái gì? Nàng trong lòng có chút bất mãn hừ một chút, làm giao nhân, nàng khẳng định là xuất sắc nhất, mới không tiếp thu phản bác. Nàng sẽ không sợ hãi người khác khiêu chiến, đó là kẻ yếu mới có hành vi, bọn họ giao nhân vẫn luôn là trên biển bá chủ. Thi Dĩnh muốn chính là nàng những lời này, Lạc Sinh tiếng nói vừa dứt, nàng lập tức gấp không chờ nổi nói, chúng ta so vũ đạo. Trong đám người có mấy người nhịn không được nhíu nhíu mày, có cái tiểu cô nương nói thầm nói, Thi Dĩnh thật là quá khi dễ người, giao giao nhất am hiểu chính là ca hát. Còn có ăn. Tiểu cô nương bất kỳ nhiên liền nhớ tới Lạc Sinh ăn thái tới, vội vàng đem thoát cương suy nghĩ kéo trở về, tiếp tục nói. Thi Dĩnh từ nhỏ liền luyện vũ, lao sư vẫn là vị kia quốc gia cấp vũ đạo viên Khương lao sư. Giao giao chỉ là người ngoài nghề, nàng như vậy, không phải khi dễ nhà ta giao giao sao. Cũng chính là nhà ta giao giao hảo tính tình, hừ. Mặt khác hai người gật đầu, đều là một bộ cùng chung kẻ địch bộ dáng. Bên cạnh nghe xong một lỗ hai người thật vất vả nhịn xuống trận trắng mắt xúc động. Nhà ngươi giao giao hảo tính tình. Không nhìn thấy Thi Dĩnh bị nàng tức giận đến tay đều run rẩy sao. Lạc Sinh có chút do dự, hỏi, như vậy, có thể hay không không tốt lắm. Nàng chính là chuyên nghiệp học tập quá, như vậy sợ là ở khi dễ người đi. Chính là nàng do dự lại bị Thi Dĩnh coi như là sợ hãi, lập tức nói. Thế nào, ngươi không dám sao? Thi Dĩnh còn ở lấy ánh mắt khiêu khích Lạc Sinh, nàng cho rằng Lạc Sinh bất quá là một cái dựa vào bề ngoài bị Hứa Nặc coi trọng nữ nhân. Nàng sẽ làm Hứa Nặc biết ai mới là nhất có thiên phú. Người ngốc sao? Lạc Sinh nhìn Thi Dĩnh, rất muốn nói ra những lời này tới, bất quá biển rộng sinh vật, kia đều là cá lớn nuốt cá bé, trước như vậy khiêu khích nàng, đã bị nàng nhăn đến độ mau trở thành một cái lạng cá. Bất quá nàng nhìn đối phương còn nhỏ phân thượng, vậy rộng lượng bất hòa nàng so đo hảo, nàng chính là một cái rộng lượng giao nhân. Hành đi, vậy so vũ đạo, ngươi tưởng như thế nào so? Lạc Sinh hỏi. Thi Dĩnh nói, ta cũng không khi dễ người. Khiến cho Lê lão sư tân giáo một đoạn vũ đạo, chúng ta hai xem một lần, nhìn xem ai vũ đạo tốt nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Sinh cười gật đầu, thoạt nhìn hảo tính tình cực kỳ, nói, ta đều được. Nàng một đôi mắt hắc đen bóng bẩy, làn da thoạt nhìn trắng nõn mềm mại, cả người nhìn liền mang theo vài phần vô tội đơn thuần, xem khởi lạp thật sự là dễ khi dễ. Nhìn đến nàng này mềm mượt bộ dáng, vài cá nhân đều nhịn không được vì nàng bối rối, ta ngốc giao giao, nhân ra đều khi dễ đến ngươi trên đầu. Ngươi như thế nào còn ngu như vậy hồ hồ. Ngươi đừng tốt như vậy khi dễ a, người xem tâm đều phải hóa. Hai người cũng chưa ý kiến, Lê lão sư tự nhiên cũng không có gì ý kiến, nàng nhìn thoáng qua đang ở cùng Hứa Nặc nói chuyện với nhau Lạc Sinh, có chút tò mò, nàng đợi chút biểu hiện. Ngươi thật sự không thành vấn đề sao? So với Lạc Sinh, Hứa Nặc đảo có vẻ so nàng càng khẩn trương. Lạc Sinh gật đầu, đi đến một bên đi làm nhiệt thân vận động, bởi vì xuyên chính là váy, chỉ có thể làm một ít đơn giản động tác. Hứa Nặc nhíu mày nói, cái này kêu Thi Dĩnh, cũng quá hùng hổ doa người, như vậy tính tình, chẳng lẽ không biết thực không làm cho người thích sao? Làm Lạc Sinh người đại diện, hắn tự nhiên là đứng ở Lạc Sinh bên này, đối Thi Dĩnh tự nhiên nhiều vài phần không mừng. Bất quá việc đã đến nước này, đổi ý cũng vô dụng. Tóm lại, ngươi cố lên là được, nhảy đến không hảo cũng không quan hệ, chúng ta tổng không thể cùng nhân gia chuyên nghiệp nhân viên so sao. Hứa Nặc giống cái nhọc lòng lão mụ tử, an ủi Lạc Sinh. Lạc Sinh đứng lên không vui nhìn hắn. Nói, ngươi nói như vậy, là cho rằng sẽ không thắng. Ta chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Hứa Nặc lập tức mắc kẹt, hắn tưởng nói, mặt mũi là cái gì, ta không phải sợ ngươi chờ hạ thua chịu không nổi, trước cho ngươi đánh cái dự phòng châm sao. Lạc Sinh đẩy hắn làm hắn ly chính mình 5 bước xa, nói, ngươi đừng đi theo ta sẽ thắng cho ngươi xem, ta là tốt nhất. Hứa Nặc sửng sốt, không biết não bổ cái gì, nháy mắt thập phần cảm động nhìn Lạc Sinh, nói, ngươi không cần quá cho chính mình áp lực, liền tính không được. Ta cũng cảm thấy ngươi là nhất đồng. Lạc Sinh. Chờ Lạc Sinh tối hôm qua nhiệt thân vận động, Lê lão sư làm đại gia ở bên trong lưu ra một tảng lớn đất chống tới, mặt khác luyện tập sinh đều dựa vào tường đứng, liền các nàng 3 người đứng ở trung gian chỗ. Chờ hạ ta nhảy vũ là phở là mẹn của vũ, cái này vũ đạo nữ tính bày ra tới chính là một loại nhu nhã tuyệt đẹp. Lạc Sinh cùng Thi Dĩnh rời đi trung gian, phòng vũ đạo vang lên âm nhạc thanh âm, âm nhạc tiết tấu thanh thoát, theo âm nhạc vang lên, Lê lão sư thân thể cũng tùy theo đong đưa lên. Hàng năm luyện vũ thân thể mềm mại cực kỳ, cánh tay của nàng, thủ đoạn cùng với thân thể động tác, thể hiện ra một loại nhu mỹ ra tới, nhu mỹ bên trong, rồi lại mang theo một loại cường thế lực độ, là một loại tràn ngập lực lượng mềm nhẹ. Âm nhạc nhẹ nhàng mang theo một loại bồng bột nhiệt tình. Có mồ hôi thấp xuống, Lê lão sư cả người bày ra ra tới một loại kỳ dị mị lực, lửa nóng mà tình cảm mãnh liệt, nhiệt tình mà buôn phóng. Vũ đạo cũng không có nhảy xong, Lê lão sư chỉ nhảy một nửa, tuyển chính là đơn giản nhất một đoạn, nhưng là làm Lạc Sinh các nàng tỉ thí, cũng đã vậy là đủ rồi. Hảo, Lê lão sư ngươi vũ là nhảy đến càng ngày càng tốt. Hứa Nặc dẫn đầu vỗ tay, trong mắt mang theo tán thưởng. Chỉ là, này đối với các nàng hai cái mà nói, này có thể hay không quá khó khăn. Liên tính là thường dân, Hứa Nặc cũng nhìn ra được tới, cái này vũ, rất khó. Trong nhu có cương, ưu nhã rồi lại cùng lửa nóng cùng tồn tại, nhiệt tình cùng nhu mỹ hỗn hợp, này cũng không tốt học. Lê lão sư nói, không cầu các nàng động tác làm được có bao nhiêu đúng chỗ, ta càng coi trọng chính là, các nàng vũ đạo bên trong có hay không linh hồn. Nói cách khác, động tác nhưng thật ra tiếp theo. Lê lão sư hơi hơi thở hổn hển, cái này vũ đạo, giang múa buôn phóng dầu có sức giãn, nhảy xuống rất mệt. Uống lên nước miếng, Lê lão sư hỏi Lạc Sinh các nàng, các ngươi ai trước tới? Ta trước đến đây đi. Thi Dĩnh tiến lên một bước, mặt mày gian là tràn đầy tự tin. Cùng Lê lão sư phở là mẹn cổ vũ so sánh với, Thi Dĩnh ở vũ đạo bên trong lại dung nhập ý nghĩ của chính mình, nàng vũ bộ, nhiệt tình buôn phóng, rồi lại mang theo một loại cường thế trưng dương, này cùng nàng tính tình có quan hệ, nàng chính mình bản thân, chính là có được cường đại tự tin. Bàn chân trên mặt đất đánh ra giàu có tiết tấu thanh âm, cổ tay của nàng mềm mại, rồi lại giàu có lực độ, tựa hồ trên người mỗi một tấc đường cong đều mang theo một loại lực lượng. Đây là Thi Dĩnh phở là mẹn cổ vũ, vui sướng mỹ lệ, yêu nhã mê người. Cho dù là đối nàng có chút không lắm thích Hứa Nặc cũng không thể không thừa nhận, cái này cô nương vũ, mang theo một loại làm người mê muội mị lực. Nhảy lên vũ tới nàng, nhu mỹ mà yêu nhã, giống như là một đoàn liệt hỏa, hấp dẫn người hướng tới nàng tới gần, cùng nàng cùng nhau thiêu đốt. Phong vũ đạo không khí hoàn toàn lửa nóng đi lên, mọi người ánh mắt nhìn về phía Lạc Sinh. Chương 37. Đối với chính mình vừa mới biểu hiện, Thi Dĩnh cũng là cực kỳ vừa lòng. Nàng từ nhỏ liền bắt đầu học vũ đạo, ở vũ đạo phía trên, nàng tự nhận là sẽ không so Lạc Sinh kém. Hơn nữa nàng tự mình cảm giác vừa mới phở là mẹn của vũ, nàng phát huy thập phần hoàn mỹ, hoàn toàn vượt qua chính mình dự kiến. Lê lão sư mặt lộ vẻ tán thưởng, Thi Dĩnh phát huy cũng vượt qua nàng đoán trước, ở sở hữu luyện tập sinh chung, nàng là nhất coi trọng Thi Dĩnh. Thi Dĩnh tuy rằng ngạo khí 10 phần, nhưng là nàng thiên phú là bãi tại nơi đó, ở mọi người giữa nàng vũ nhảy chính là tốt nhất, thập phần có linh tính. Đối với có tài năng người, Lê lão sư từ trước đến nay là thập phần thưởng thức. Mà Thi Dĩnh hoàn mỹ phát huy, không hề nghi ngờ đối Lạc Sinh mang đến cực đại áp lực. Mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Lạc Sinh, đặc biệt là kia mấy cái nàng tiểu fans, có chút lo lắng nhìn nàng. Liên tính bọn họ không thích Thi Dĩnh, nhưng là cũng không thể phủ nhận, nàng vũ bộ, này đoạn phở la mẻn, cổ vũ nhảy thập phần hoàn mỹ, cái loại này đồng bộ sức cuốn hút, đã đem phở la mẻn, cổ vũ tinh túy hoàn toàn biểu đạt ra tới. Ở ánh mắt mọi người bên trong, Lạc Sinh biểu tình thập phần bình tĩnh, cả người thoạt nhìn giống như một chút nguy cơ cảm đều không có. Thấy nàng như vậy biểu tình, Thi Dĩnh trong lòng có chút khó chịu, nàng mặt mày phi dương cười nói, không biết Lạc tiểu thư, có thể cho chúng ta mang đến như thế nào phở la mẻn, cổ vũ đâu. Nàng biểu tình vẫn là ngạo khí 10 phần, tự tin kiêu ngạo. Nàng không cho rằng chính mình sẽ thua, phải nói vô luận khi nào, nàng đều không có nghĩ tới chính mình sẽ có thua một ngày. Đối với nàng khiêu khích, Lạc Sinh chỉ là đạm đạm cười, không chút nào để ý. Nàng đi đến phòng vũ đạo cửa sổ trước, nơi đó bãi một bó lửa đỏ hoa hồng, đóa hoa một tầng tràn ra tới, cắm ở một cái trong suốt tế cổ pha lê bình hoa, có thể rõ ràng thấy trong nước biên hoa hồng cánh khô. Lạc Sinh hỏi Lê lão sư, ta có thể dùng một chút này hoa sao? Lê lão sư gật đầu. Lạc Sinh chít một đóa hoa hồng đừng ở nhĩ sau, dùng kẹp tóc đem nó cố định trụ, liền tính lại như thế nào lay động cũng sẽ không rơi xuống. Nàng xoay người lại, mọi người nhịn không được nín thở. Bình hoa hoa là M quốc cắt lô kéo hoa hồng, nhan sắc tươi đẹp, là nhiệt liệt màu đỏ tươi, cao tâm cuốn biên đại hoa hình, cánh hoa mỹ lệ vũ mị, diễm lệ trưng dương, giống như một đoàn hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, ánh đến Lạc Sinh một khuôn mặt sáng như hoa hồng, môi hồng răng trắng, diễm sắc bức người. Mỹ đến lệnh người kinh tâm. Hơi cuốn đầu tóc rối tung trên vai, như đáy biển nổi lơ lửng rong biển giống nhau đồ tế nhuyễn, Lạc Sinh đệ rũ mắt, thân thể thả lỏng, đứng ở phòng vũ đạo trung gian, cả người như là một tôn từ điêu khắc sư tỉ mỉ điêu khắc ra tới, không hề tì vết người ngọc. Âm nhạc vang lên, đàn guitar bát huyền thanh âm, âm nhạc ban đầu là nhu hòa thông thả. Phần 28. Lạc sinh động, nàng đôi tay hơi hơi mở ra, 10 ngón nhỏ dài, ngón tay hơi hơi đong đưa, linh hoạt mà mỹ lệ, 10 ngón chi gian tựa hồ chậm rãi tràn ra từng đóa hoa tới, đầu ngón tay mỹ lệ, nhu mị ưu nhã. Thân thể của nàng, mềm mại không xương, cánh tay, cổ chân thậm chí là thân thể mỗi một chỗ run rẩy cơ bắp đều cho người ta một loại cực kỳ mềm mại rồi lại hữu lực cảm giác, này hai loại hoàn toàn bất đồng cảm giác, hình thành một loại cực có đánh sâu vào tính mị lực. Bên hai hoa hồng tựa hồ tràn ra, nàng ngón tay mơn trấn cổ, quay đầu tới, một đôi mắt sóng mắt liễm diễm, liếc lại đây liếc mắt một cái, mang theo vạn loại phong tình, môi đỏ mỉm cười, tươi cười lại là so nàng bên thai hoa hồng còn muốn vũ mị mê người. Có người nhịn không được che lại chính mình ngực, ở hắn ngực chỗ, nơi đó trái tim đang ở không chịu khống chế bùm bùm thằng nhảy. Âm nhạc bắt đầu trở nên vui sướng kịch liệt, Lạc Sinh vận hông để mông, nàng xuyên chính là váy, váy ở không trung tầng tầng tràn ra, ở tới tối cao chỗ rồi lại chậm rãi rơi xuống. Nhiệt tình vũ mị, lửa nóng chưa dương. Mọi người cảm giác được chính mình máu ở trong thân thể sôi trào, bọn họ khống chế không được hai mắt của mình, ánh mắt đã bị phòng vũ đạo trung gian cái kia cô nương sở mê hoặc, theo nàng vũ bộ mà run sợ. Giờ khắc này, nàng đã hoàn mỹ cùng vũ đạo dung hợp ở cùng nhau, nàng mỹ, mỹ đến kinh tâm động phách, mỹ đến giống như là nàng bên thai gian kia đóa hỏa hồng sắc hoa hồng, nhan sắc càng là so này hoa hồng càng muốn lộng lẫy. Mà nàng vũ, đồng dạng thực mỹ, làm người khống chế không được chính mình tầm mắt, chỉ có thể gắt gao nhìn nàng. Sợ chính mình một sai mắt, liền sẽ sai mất đi đẹp nhất liếc mắt một cái. Chính là trên thực tế, mỗi một màn, đều là tuyệt mỹ, mỗi một bức đều có thể coi như duy mỹ giấy dán tường cung người thưởng thức. Bọn họ thậm chí liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút, chỉ có thể đem đôi mắt mở đại đại. Lạc Sinh thân thể ở đong đưa, thân thể mềm mại rồi lại ẩn chứa một loại cường lực lực độ, tóc đen như rong biển, môi đỏ tuyết ra, một mảnh triền miên mị sắc. Bên hai hoa hồng cánh hoa run nhẹ nhẹ rơi xuống, mọi người trừng lớn đôi mắt. Cánh hoa làm như màu đỏ lông chim, mơn trớn Lạc Sinh gương mặt, chậm gì gì phiêu ở trên mặt đất. Ngoài cửa sổ Cố Hoài đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm phòng vũ đạo chung vui sướng vũ động cô nương, nàng giống như là một đóa nộ phóng hoa hồng, lại so với hoa hồng càng diễm, càng mỹ, gắt gao mà quặc nơi có người tầm mắt. Thẳng đến vũ đạo kết thúc, mọi người mới phát hiện chính mình một đôi mắt toan đến kinh người, sinh lý tính nước mắt đều nhịn không được chảy xuống dưới. Không khí vẫn là một mảnh an tĩnh, mọi người tâm còn ở kịch liệt nhảy lên. Tựa hồ còn dừng lại ở vừa rồi vũ đạo bên trong, còn không có trở về. Nhìn đứng ở phòng vũ đạo trung xinh xắn đứng ở nơi đó nữ hài, mọi người trong mắt tất cả đều là kinh ngạc cảm thán cùng với lửa nóng còn có si mê. Lê lão sư, Thi Dĩnh cùng với Lạc Sinh, các nàng ba người sở nhảy vũ đạo đều là giống nhau, chính là cho người ta cảm giác lại hoàn toàn không giống nhau. Lê lão sư càng có rất nhiều ưu nhã, Thi Dĩnh chính là tự tin trưng dương, mà Lạc Sinh lại là không hề tì vết mỹ lệ, mỹ đến kinh tâm động phách. Mê người tâm trí. Hứa Nặc ho nhẹ một tiếng, trên mặt có vài phần đắc sắc, hắn nhìn về phía Thi Dĩnh, cười nói, kết quả, hẳn là không cần ta nhiều lời đi. Thi Dĩnh cắn môi, nhìn mặt không đỏ khí không xuyến Lạc Sinh, không cam lòng nói, ta, là ta thua, bất quá. Nàng hốc mắt có chút hồng, quật cường nhìn Lạc Sinh, nói, ta hiện tại so ngươi kém, cũng không đại biểu ta cả đời này đều so ngươi kém. Ngươi chờ xem trọng, sớm hay muộn có một ngày, ta nhất định sẽ so ngươi càng thêm xuất sắc. Kỹ không bằng người, nàng Thi Dĩnh cam bái hạ phòng, chỉ là nàng từ trước đến nay cao ngạo, thua có thể, nhưng là nàng lại vĩnh viễn sẽ không nhận thua. Lạc Sinh nhìn nàng, nghiêm túc cùng nàng giải thích nói, ngươi dũng khí thực đáng giá cổ vũ, chính là đây là không có khả năng. Ở ngươi học tập luyện tập thời điểm, ta cũng sẽ không dừng chân tại chỗ, ta sẽ so ngươi xuất sắc, sẽ vẫn luôn so ngươi xuất sắc. Bọn họ giao nhân, cũng sẽ không làm phía sau, phải làm chính là xuất sắc nhất cái kia. Giọng nói của nàng là thực nghiêm túc. Không có bất luận cái gì người thắng đắc ý cùng Trương Dương, chỉ là đơn thuần trần thuật một sự thật. Mà như vậy ngữ khí, không hề nghi ngờ, ở mọi người xem ra là có chút thiếu đánh, rồi lại làm người buồn cười. Thi Dĩnh không phục, nói thầm nói, ngươi người này, khẳng định là chuyên nghiệp vũ đạo gia. Ta chưa nói ta không phải a. Lạc Sinh thập phần thản nhiên, vô tội nói, là ngươi không hỏi ta a. Thi Dĩnh, đích xác, hết thảy đều chỉ là nàng vào trước là chủ ý tưởng. Lạc Sinh nói, ta vẫn luôn đi theo lão sư của ta ở học vũ đạo, đã học 2 tháng. Lão sư của ta đặc biệt lợi hại, nàng sẽ rất nhiều vũ đạo, dạy ta rất nhiều. Thi Dĩnh trừng lớn đôi mắt, 2 tháng. Ngươi nói ngươi chỉ học được 2 tháng. Chuyện này không có khả năng. Nàng chính là từ 3 tuổi liền bắt đầu tiếp xúc vũ đạo, chính là người này lại nói nàng chỉ học được 2 tháng. cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Lạc Sinh có chút cao hứng nói, ta lão sư nói ta rất có thiên phú, nếu không phải ta muốn tới ca hát, nàng nói nàng tính toán làm ta làm chuyên nghiệp vũ đạo viên. Đừng, ngươi hiện tại chính là chúng ta giao nhân công ty nghệ sĩ. Hứa Nặc vội vàng nói, sợ Lạc Sinh thật tưởng tượng không khai chạy tới đương vũ đạo viên, kia bọn họ công ty không phải tổn thất một cái tương lai ca hậu. Lạc Sinh gật đầu nói, khiêu vũ tuy rằng thực hảo, bất quá ta càng thích ca hát. Hứa Nặc nói, đi thôi, ta mang ngươi đi địa phương khác nhìn xem. Lạc Sinh gật đầu. Thẳng đến hai người rời đi, Lạc Sinh mạn rượu động lòng người bóng dáng đi ra phòng vũ đạo, mọi người mới như đại mộng sơ tỉnh giống nhau, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Ngoa tào, ta quên điểm thu. Xoa xoa hai mắt của mình, nói chuyện tiểu cô nương quả thực nhịn không được muốn mắng thô tục. Bọn họ giao giao vũ đạo ai, nàng thế nhưng không có thu xuống dưới. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình điểm thu cái nút. Muốn trách, chỉ có thể quái Lạc Sinh vũ đạo quá mức mê người, vừa thấy liền nhìn mê. Tiểu cô nương hỏi bên người bạn tốt, thế nào, ngươi thu xuống dưới sao? Các nàng hai cái là bạn tốt, từ Lạc Sinh còn ở Tấn Giang làm ăn bá thời điểm chính là nàng fans, tuyệt đối là thâm niên lao phấn. Vừa rồi nghe Lạc Sinh muốn khiêu vũ, hai người đã sớm chuẩn bị tốt, nhất định phải đem nó thu xuống dưới. Ta không biết ta. Bị nàng lôi kéo tiểu cô nương có chút xấu hổ. Mau nhìn xem. Hai người nhìn về phía di động của nàng, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, còn hảo. Nàng đã thu xuống dưới. Trở về cho ta truyền một phần, ta nhất định phải thượng truyền tới vong bàn đi. Ta đi, nay vũ một người che lại chính mình ngực, gương mặt từng đỏ, kích động nói, trong nháy mắt kia, ta cảm giác được ta toàn bộ thân thể đều ở run rẩy. Những người khác cũng là lẫn nhau nghị luận, một đám sắc mặt kích động, nói lên Lạc Sinh tới, nếu ngay từ đầu có hâm mộ ghen ghét, hiện tại cũng chỉ dư lại khâm phục. Chấn động nhân tâm vũ đạo, đủ để cho bọn họ mọi người khâm phục. Bọn họ đều là vừa tiến vào giao nhân công ty luyện tập sinh, một đám còn không có bị giới giải trí cái này đại phường nhuộm nhiễm nhan sắc, hiện giờ ở bọn họ trong lòng chỉ có thuần túy nhất mộng tưởng. Bọn họ hâm mộ Lạc Sinh tài nguyên, quay đầu lại vẫn là tiếp tục vì chính mình mộng tưởng nỗ lực, lại sẽ không sinh ra mặt khác ý xấu. Hơn nữa, đều là người trẻ tuổi, có vài cái còn trực tiếp đem Lạc Sinh phấn thượng, phía sau trở thành Lạc Sinh fan náo tản, lời này tạm thời sau đề. Thi Dĩnh đứng ở ánh đèn hạ. Một giọt nước mắt thủy lạch cạch tích trên sàn nhà, Lê lão sư đi tới vô vô nàng bả vai, nói, cảm thấy không cam lòng. Có đôi khi ông trời chính là như vậy không công bằng, có thiên phú người, thường thường làm nhân đấu kỵ hâm mộ. Chính là chúng ta phải làm, không phải bị ghen ghét khó chịu ngộng bức tâm trí, mà là càng thêm nỗ lực đi truy tìm. Nói cách khác, sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ bị đối phương rất xa ném ở sau người. Thi Dĩnh gật đầu, nói, lão sư, ta minh bạch, ta sẽ không nhục trí. Nếu so người khác kém, vậy đại biểu nàng yêu cầu càng nỗ lực, nàng không thể nhục chí, muốn đánh lên tinh thần tới. Sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ làm Lạc Sinh thấy, nàng Thi Dĩnh, cũng là rất lợi hại. Chương 38. Lạc Sinh cùng Hứa Nặc từ phòng vũ đạo ra tới liền thấy dựa tường đứng Cố Hoài, người nam nhân này, thân hình cao lớn, bộ dáng anh tuấn, giống như bất cứ lúc nào chỗ nào, đều ở tản ra chính mình mê người hormone. Đã giữa trưa, ngươi nói bụng sao, ta thỉnh ngươi ăn cơm trưa. Rồi tay ở Lạc Sinh bên thai chạm vào một chút, lại bắt tay thu hồi tới thời điểm, hắn trên tay nhiều một đóa màu đỏ hoa hồng. Cố Hoài đem hoa hồng đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, hoa hồng hương vị nùng liệt, tựa như nó mỹ lệ giống nhau, cực có xâm lược tính. Lạc Sinh sờ chính mình lỗ thai, có chút hồ nghi nhìn thoáng qua biểu tình thập phần chính trực Cố Hoài liếc mắt một cái, nàng như thế nào cảm thấy, vừa rồi người này giống như nhéo một chút nàng thủy thai. Hứa Nặc sờ chính mình bụng, cao hứng nói, ta cũng đói bụng. Ta và các ngươi cùng đi ăn cơm trưa. Cố Hoài một cái đôi mắt hình viên đạn bay qua tới, nhàn nhạt nói, ngượng ngùng, ta quá nghèo, chỉ thỉnh đến khởi một người. Hứa Nặc, ngươi đường đường giao nhân công ty lão bản, thế nhưng nói ngươi nghèo, ngươi ở đầu ta cười sao? Ha ha ha, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút sự tình không có làm, các ngươi đi là được, từ từ ăn. Hứa Nặc cười gượng, do dự nửa ngày, vẫn là quyết định không cần đi chạm vào đuôi cáo, nếu là Cố Hoài mang thù kiếp nhưng làm sao bây giờ? Cố Hoài mang theo Lạc Sinh đi ăn cơm trưa, làm giao nhân công ty lão bản, trên người hắn sở đã chịu chú mục, chỉ biết so Hứa Nặc nhiều, kia từng đạo ánh mắt, vô luận nam nữ, nhìn qua đều là ngưỡng mộ khâm phục, còn có không ít không thêm che giấu ái mộ ánh mắt. Đối với Cố Hoài bên người Lạc Sinh, bọn họ trong lòng tự nhiên là tò mò, đối Cố Hoài trong lòng cố ý người tức khắc cảm thấy chua lòm. Nên diện đi tới đoàn người, đi đầu chính là một nữ nhân, ăn mặc bên người váy ngắn, câu ra cái mông hoàn mỹ đường cong, có được một bộ ma quỷ dáng người. Trên mặt nàng đeo một cái màu đen thái dương mắt kính, nhìn không thấy nàng mặt, chỉ lộ ra một trương no đủ mê người đỏ thâm môi tới, nhưng là lại có thể nhìn ra tới là cái cực kỳ mỹ mạo người, khí chất nóng bỏng mà nhiệt tình. Tổng tài, thấy Cố Hoài, nữ nhân còn chưa tới khỏe miệng liền dơ lên tươi cười, nàng gỡ xuống đại đại mắt kính, phía dưới là một trương thực tươi đẹp mặt, trương dương, mặt mày diễm lệ như hoa, mỹ đến sắc bén. Đây là giới giải trí đang lúc hồng một vị hoa đán, tiêu mạnh chi chi, đi được là gợi cảm mê người lộ tuyến, mỗi lần xuất hiện ở công chúng trước mặt đều là nàng lửa nóng gợi cảm bộ dáng. Mà nàng tính tình cùng nàng người này giống nhau ngay thẳng, nói chuyện làm việc đều là cực kỳ lưu loát giỏi giang, thập phần có ngự tỷ phạm, có không ít fan nam fan nữ, là giao nhân mạnh mẽ phủng một vị nữ tinh. Mạnh chi chi, năm trước cấp công ty mang đến 200 triệu lợi nhuận. Trong đầu hiện lên như vậy một cái tin tức, đối với có thể cho chính mình mang đến ích lợi người, Cố Hoài thực bỏ được cho bọn hắn một cái ôn nhu biểu tượng. Mạnh tiểu thư, hắn kêu một tiếng, thanh âm từ tính, nghe vào người trong thai có một loại ôn nhu hương vị. Mạnh chi chi lập tức cười nói, tổng tài ngài kêu ta chi chi thì tốt rồi. Cố Hoài mỉm cười, không nói chuyện. Mạnh chi chi ánh mắt dừng ở bên người nàng Lạc Sinh trên người, ngâm nga thưởng thức quá vô số mỹ nhân đôi mắt cũng không khỏi sáng ngời. Nàng hỏi, vị này, chẳng lẽ chính là công ty tân ký xuống vị kia Lạc Sinh, Lạc tiểu thư? Công ty hội bù, bọn họ đám công nhân này tự nhiên là chú ý. Phải biết rằng hôm trước công ty phát cái kia hoan nghênh Lạc Sinh gia nhập với bù. Hơn nữa cái này thời điểm công ty còn sửa tên vì giao nhân ngạch cái kia với bù, này hai điều với bù đồng thời phát ra tới, lập tức làm rất nhiều người não bổ một hồi phong hoa tuyết nguyệt. Cố Hoài bạn gái các fan, lập tức liền cùng Lạc Sinh fans ở với bù phía dưới đấu khẩu một hồi, thật náo nhiệt, cùng ngày đều bước lên với bù đầu đề, bọn họ tự nhiên cũng là biết đến. Phải biết rằng, cố ảnh đế tuy rằng thân ở giới giải trí, nhưng là cùng thai tiếng không ngừng, tin tức bay đầy trời mặt khác minh tinh, hắn với bù mấy tháng không đổi mới một lần. Liền cái thai tiếng đối tượng cũng không có, quả thực chính là một đóa thịnh thế đại bạch liên. Cũng là bởi vì này, thật vất vả xuất hiện một cái cùng hắn nhắc lên quan hệ nữ nhân, hắn phía dưới fans tự nhiên đều điên cuồng. Mà liền ở hôm qua, thân là giao nhân công ty lão bản, Cố Hoài thế nhưng phát ra một cái nghi là chiều đối phương cho thấy cõi lòng người bù, này đáng kinh ngạc ngây người một loại ăn dưa của chúng. Hiện giờ ấy bù thượng chính là một mảnh ồn ào huyên náo, Cố Hoài vô số fans đều phải điên lên rồi. Đáng tiếc, bọn họ ở kia kích động. Nhân ra hai cái đương sự lại là nửa điểm bối rối cũng không nha, hiện giờ còn chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Lạc Sinh rất có lễ phép chiều đối phương chào hỏi, ngươi hảo, ta kêu Lạc Sinh. Mạnh chi chi cười tủm tỉm nắm lấy tay nàng, nhìn nàng trắng non khuôn mặt, nhịn không được dỗi tay lau một phen nàng gương mặt, nói, ôi trời ơi, làn da của ngươi thật sự hảo hảo. Một bóng hình che ở nàng trước người, Cố Hoài bất động thanh sắc nói, chúng ta vội vàng đi ra ngoài, liền bất hòa Mạnh tiểu thư ngươi nhiều lời. Nói. Trực tiếp lôi kéo Lạc Sinh liền đi rồi. Bọn họ phía sau, Mạnh Chi Chi vội vàng lấy ra di động chụp bức ảnh, thực mau, Mạnh Chi Chi bạn tốt ở bằng hữu vòng thấy nàng phát một cái động thái. Ai, kinh thiên bắt quái nơi tay, lại không thể thổ lộ nửa cái tự, thật là tội lỗi hình ảnh hình ảnh. Phía dưới hình ảnh là một chương ED đương sự, chỉ để lại một đôi dao nắm tay, để lại thật lớn mơ màng không gian. Nhậm những người khác phỏng đoán này ảnh chụp đương sự là ai, chính là ai cũng đoán không ra tới. Mà Mạnh Chi Chi đã phát này một cái động thái, liền giả chết, nhậm những người khác cảo tâm cảo phổi muốn biết cái này hai cái đương sự là ai, nửa cái tự đều không nói. Ai, yêu sầu A, như vậy một cái đại bác quái, bán đi khẳng định đáng giá A. Đã phát động thái Mạnh Chi Chi làm yêu sầu trạng. Cố Hoài mang theo Lạc Sinh đi tới một nhà cơm tây cửa hàng, nhà này nhà ăn tư mật tính tốt đẹp, ở chỗ này ngươi có thể thấy rất nhiều công chúng nhân vật, lẫn nhau chi gian, lại sẽ không quấy rầy. Ngươi muốn ăn cái gì? Cố Hoài đem thực đơn cấp Lạc Sinh. Người phục vụ bưng hai ly nước chanh lại đây, Lạc Sinh uống lên nhất nhất nước miếng, đầu còn chôn ở cái ly, ồm ồm nói, ta không kén ăn. Nàng nhưng hảo dưỡng. Cố Hoài phiên một chút thực đơn, nói, nhà này đi giả không tồi, mì ý hương vị cũng hảo. Nô. Tới một phần chín tấc đi giả, hai phân thịt bò mì ý. Muốn ăn nướng cánh sao? Lạc Sinh ngoan ngoan gật đầu, Cố Hoài lại bỏ thêm một phần tiểu thực thịt nguội, bên trên có nướng cánh, khoai điều, nướng con mực linh tinh. Điểm xong đồ ăn, khoảng cách thượng đồ ăn còn có chút thời gian, Cố Hoài hỏi Lạc Sinh, bồn tắm vấn đề giải quyết sao? Lạc Sinh gật đầu, có chút ngượng ngùng nói, thúc thúc cùng A-di đều không có giận ta, bọn họ người nhưng hảo. Phần 29. Cố Hoài nhìn nàng tiểu tiếu một khuôn mặt, nghĩ thầm ngươi như vậy đáng yêu, ai lại bỏ được thật sự sinh người khí đâu. Hắn từ trong túi lấy ra một cái lớn bằng bàn tay hộp tới, gác qua Lạc Sinh trước mặt, nói, mở ra nhìn xem, đây là nói tốt cho người lễ vật. Lạc Sinh tò mò nhìn hắn một cái, duỗi tay đem hộp mở ra. Nhà ăn ấm áp màu cam ánh đèn chiếu vào hộp, bên trong hồng bảo thạch lập lòe rực rỡ lóa mắt quan mang. Cố Hoài nói, thấy nó ánh mắt đầu tiên, ta liền cảm thấy thực thích hợp ngươi, ngươi thích sao? Đây là một cái vòng cổ, dây xích là màu bạc, được khảm đá quý là màu đỏ, là đỉnh cấp bổ câu huyết hồng, mỹ đến lóa mắt. Lạc Sinh thích nhất chính là các loại đá quý, nàng có thu thập thích, chính mình ở đáy biển thời điểm cũng góp nhặt không ít đá quý châu báu, một đám phẩm chất đều là cao cấp nhất. Chính là, những cái đó đá quý, đều không có này vòng cổ thượng cắt được hoàn mỹ hồng bảo thạch tới lóa mắt. Quốc tế đứng đầu trang sức thiết kế sư Jackson tác phẩm, từ trước đến nay này đây hoàn mỹ cắt nổi tiếng, ở trên tay hắn, mỗi một viên đá quý đều có thể nở rộ ra nó lớn nhất sáng giỏi. Mà Lạc Sinh trên tay vòng cổ tên, gọi là trung tình, trên đời này chỉ có một cái, đại biểu cho duy nhất. Lạc Sinh đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm xem, kinh ngạc cảm thán nói, thật xinh đẹp a. Nàng có đôi khi sẽ cảm thấy nhân loại đặc biệt ghê gớm, ở bọn họ trên tay, rất nhiều đồ vật đều có thể nở rộ xuất siêu ra nó bản thân ngàn lần vạn lần sáng giỏi tới. Cố Hoài chưa nói này vòng cổ gọi là gì, hắn đứng lên, nói, ta tới cấp ngươi mang lên. Hắn đem vòng cổ từ hộp lấy ra tới, đi đến Lạc Sinh phía sau, hơi hơi cong lưng, đem vòng cổ mang ở nàng trên cổ. Sợi tóc mềm mại, ở trong quá trình, nhẹ nhàng từ hắn đầu ngón tay lướt qua, làm hắn trong lòng sinh ra một loại lưu luyến ôn nhu cảm giác ra tới. Lạc Sinh lấy ra chính mình tùy thân mang theo gương tìm một chút, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Cố Hoài, cao hứng nói, thật xinh đẹp. Nàng làn da bạch, bạch đến cơ hồ trong suốt, nhìn kỹ dưới có thể thấy cổ phía dưới màu xanh lơ mạch lạc, yếu ớt mà mỹ lệ. Vòng cổ đá quý rừng ở nàng xương quai xanh chi gian, sấn đến nàng làn da càng thêm trắng non tinh tế, cả người tựa hồ đều ở sáng lên giống nhau. Cố Hoài xoa xoa chính mình mày, có chút tưởng thở dài. Cái này cô nương, thật sự là quá lóa mắt, mang lên này vòng cổ nàng càng thêm tràn ngập mị lực. Có thể tưởng tượng, đi ở trong đám người nàng, có thể hấp dẫn bao nhiêu người trong mắt. Bất quá nhìn Lạc Sinh cao hứng bộ dáng, Cố Hoài trong lòng cũng có chút cao hứng. Tính, nàng cao hứng là được. Cơm trưa bưng lên, tế hoạt mềm dẻo mì ý thượng phúc một tầng phân lượng 10 phần nước chấm, ở ấm áp ánh đèn hạ, chỉnh bàn mì ý đều phủ lên một loại lệnh người răng miệng sinh tân sắc thái. Lạc Sinh cầm nĩa đem mặt quấy khai, sung túc thịt bò tương đem mì sợi bọc, ăn thượng một ngụm, thịt bò tương dư thừa vị, mì sợi khó có thể miêu tả dẻo dai, hình thành một loại làm người nhịn không được kinh ngạc cảm thán vị. Tí giả là vừa ra lò, bên trên là phong phú phối liệu, mà cái đáy bị nướng đến hương giòn. Còn nóng hổi tí giả, cắn thượng một ngụm, đầu tiên là cái đáy hương giòn cũng không mềm mại vị, sau đó nếm đến chính là phô mai. Phô mai đã cùng bên trên phối liệu nhóm hoàn toàn khóa lại cùng nhau, cái kia tư vị, cắn thượng một ngụm, làm ngươi thể sắc và tinh thần tràn ngập một loại khó có thể miêu tả thỏa mãn cảm. Mà tiểu thực thịt nguội, bên trên nướng cánh nướng đến nhất hương, màu sắc là mê người muốn ăn kim sắc, cánh tiêm bị nướng đến vàng và giòn. Toàn bộ nướng cánh bên trên bọc một tầng nhàn nhạt mật ong lại nướng, cắn một ngụm có chút ngọt, sau đó là vàng và giòn mùi thịt, thịt chất rất non, rất có nhai kính. Nay thịt nguội thượng chỉ có hai cái cánh tiêm, Lạc Sinh ăn xong một cái vẫn có chút chưa đã thèm, lưu luyến liếc dư lại cái kia, rất có cốt khi không có lại xem. Cố Hoài cười một chút, đem kia một cái kẹp tới rồi nàng trong chén, nói, ta không yêu ăn cái này, ngươi có thể giúp ta ăn một chút sao? Lạc Sinh lập tức trợn tròn đôi mắt nhìn hắn, kia bộ dáng giống như đang nói, thế nhưng còn có người đi không thích ăn nướng cánh. Lạc Sinh mím môi, nói, ngươi có thể nếm thử, thật sự đặc biệt ăn ngon. Nô, ta biết ăn rất ngon, bởi vì ngươi ăn bộ dáng, cho người ta cảm giác chính là đặc biệt mỹ vị. Ta đây liền nếm thử. Cố Hoài làm ra một bộ do dự bộ dáng. Lạc Sinh gật đầu, thúc giục hắn, nếm thử đi. Cố Hoài cười một chút, như nàng mong muốn, ăn một ngụm. Thế nào, ăn ngon đi. Lạc Sinh chống cằm nhìn hắn, một đôi mắt cong lên, thập phần cao hứng bộ dáng. Tuy rằng nướng cánh ăn rất ngon, nàng cũng rất muốn lại ăn một khối, chính là Cố Hoài ăn đến cao hứng như vậy, nàng nhìn cũng thật cao hứng. Chương 39. Lạc Sinh đi ra ngoài thời điểm trên người cũng không có mang cái gì trang sức, trở về trên cổ lại treo một cái mỹ lệ hồng bảo thạch vòng cổ. Sấn đến nàng da như ngọc, mắt ngọc mày ngài, này vòng cổ quả thực giống như là trời sinh vì nàng sở định chế giống nhau. Hứa Nặc liếc liếc mắt một cái kia vòng cổ, trong lòng tấm tắc bảo lạ, đây chính là toàn trên địa cầu chỉ có một cái vòng cổ trung tình, hồng bảo thạch cắt đến cực kỳ hoàn mỹ, nếu là nhìn kỹ, còn có thể phát hiện này từng viên hồng bảo thạch thế nhưng cắt thành hoa hồng hình thức. Đương nhiên, cùng nó mỹ lệ tương xứng đôi chính là nó quý đến hù chết một đám người giá cả. Hứa Nặc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cố Hoài, nói, ngươi nhưng thật ra tiêu sái, ngươi biết bởi vì ngươi ngày hôm qua cái kia bị bù, xã giao bộ môn quả thực mau vội đã chết. Xã giao bộ môn mệnh chết mệnh sống mới đưa sự tình áp xuống đi, hiện giờ ấy bộ thượng Cố Hoài các fan đều còn không có phục hồi tinh thần lại, bọn họ ảnh đế đại nhân chính là lần đầu tiên phát như vậy ái muội không rõ hơi bù, đối tượng vẫn là một cái căn bản không xuất đạo 18 tuyến tiểu vong hồng. Cố Hoài các fan cắn khăn tay, hoàn toàn không muốn tiếp thu sự thật này, sôi nổi chạy đến Lạc Sinh ấy bù phía dưới, muốn nhìn một chút cái này đem bọn họ ảnh đế đại nhân lay động tiểu yêu tinh rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Sau đó, vừa đến Lạc Sinh ấy bù, bọn họ liền sửng sốt. Hoa, mama, cô nương này thật xinh đẹp a. Lạc Sinh ấy bù phía dưới, văn tự ấy bù không nhiều ít, phát ảnh chụp chính là không ít, tùy tiện cờ lạc mở một chương ảnh chụp, bên trong cô nương ngũ quan rào hảo, tú mỹ như hoa, tức khắc làm một đám hùng hổ Cố Hoài các fan tắt phát hỏa, có không ít nhan khống trực tiếp phản chiến. Xem này bức ảnh, mỹ mỹ mỹ. Xem kia bức ảnh, mỹ mỹ mỹ. Xem sở hữu ảnh chụp, đều là mỹ mỹ a. Lớn lên như vậy xinh đẹp, kỳ thật, cùng bọn họ ảnh đế đại nhân man xứng đôi a. Mà Lạc Sinh các fan thấy này đó thế tới rào rạt Cố Hoài các fan mềm khẩu, lập tức loát tay háo đi lên, hướng bọn họ phổ cập khoa học nhà mình giao giao có bao nhiêu hảo. Chính yếu, nàng mỹ a, mỹ nhan thịnh thế, ngươi không động tâm sao? Cứ như vậy Cố Hoài fans, không ít liền biến thành Lạc Sinh fans. Bất quá cũng có rất nhiều Cố Hoài bạn gái các fan, lén lút tỏ vẻ, lớn lên chỉ là giống nhau, lời này nói được trái lương tâm thật sự. Lạc Sinh ấy bù thượng còn có nàng ca hát tâm tần, mỗi một bài hát đều dễ nghe đến bạo, có được làm người không ngừng tuần hoàn truyền phát tin ma lực. Mà Lạc Sinh các fan tỏ vẻ, nhà mình giao giao tiếng ca không gì sánh kịp, mỹ diệu động lòng người. Mà này đó khúc, lại cấp Lạc Sinh kéo một đám phấn, như thế làm người bất ngờ. Lớn lên mạng Mỹ, ca hát còn dễ nghe, cùng bọn họ ảnh đế đại nhân thật là man thích hợp. Cố Hoài fans thật nhiều đều đứng cái này xếp ê, kỳ thật ngẫm lại cũng còn man mang cảm, bá đạo tổng tài cùng tiểu kiểu thê gì đó. Một lời không hợp ở ấy bù thượng vì bạn gái nói chuyện, bạn trai lực bạo lều ảnh đế đại nhân, cũng thực tô a. Bất quá, nếu thân ở công chúng, như vậy có yêu thích tự nhiên cũng có chán ghét, Lạc Sinh cũng có hát tử, chỉ là này đó hát tử ở bên trong nhảy nhót trộn lẫn, lại một chút sóng gió đều sốc không đứng dậy. Xem này hai nhà ở ấy bù phía dưới hài hòa ở trung bộ dáng, các gạn tì phản cắn một ngụm nha, như vậy làm cho bọn họ như thế nào lấy tiền lương. Mà bọn họ phía sau lão bản càng là tức giận đến đem trên bàn cái ly đều sốc đến mà lên rồi. Ngươi phát cái gì hỏa? Hoa Văn Đường đem cái ly nhặt lên tới, hắn đi qua đi liền thấy Từ Thanh Như màn hình máy tính, bên trên đúng là Lạc Sinh người bù, phía dưới bình luận đều là ngao ngao ngao kêu liếm nhan. Không thể bắt bẻ khuôn mặt, liền cho nàng hút không ít nhan khống fan trung thành. Nhìn phía dưới thuần một sắc khen ngợi, Từ Thanh Như trong lòng bực đến quả thực sắp hộc máu. Lạc Sinh ở Tấn Giang phát sóng trực tiếp quật khởi nhanh như vậy, cũng là có không ít người xem nàng không vừa mắt, nhưng là phải kể tới hận nhất nàng, đương nhiên là Từ Thanh Như. Lần trước Triệu Khôn điện ảnh như vậy tốt cơ hội, lại bị Lạc Sinh xinh xinh trộn lẫn, nàng sao có thể không tức giận. Hoa Văn Đường nhìn Từ Thanh Như bởi vì ghen ghét mà có vẻ có chút vặn vẹo mặt, hơi hơi lắc lắc đầu, ghen ghét nữ nhân, thật đúng là đáng sợ, ngày xưa đáng yêu động lòng người, một chút cũng không thấy. Cái này tiểu tiện nhân, lần trước nếu không phải nàng, Triệu Khôn đạo diễn đã sớm coi trọng ta. Từ Thanh Như ủy khuất nhìn nhà mình bạn trai, nói, ngươi nói, ta có thể không tức giận sao? Hiện giờ nàng vẫn là quả quýt phát sóng trực tiếp một cái tiểu phát sóng trực tiếp chủ, liền tính danh khí không nhỏ, nhưng là lại như thế nào so được với chân chính minh tinh. Lại xem cái kia Lạc Sinh, lại là trực tiếp từ Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm nhảy tới giao nhân công ty, thân phận nháy mắt từ vong hồng biến thành minh tinh, quả thực chính là một bước lên trời. Đây là nàng Từ Thanh Như muốn đi lộ, chính là hiện giờ đi bị người khác đoạt đi. Mềm nếu không có xương số chắn ôm Hoa Văn Đường eo, Từ Thanh Như hờn dỗi nói, Văn Đường, ta mặc kệ, ngươi nhất định phải cho ta hết giận. Hoa Văn Đường có lệ gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, hỏi, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Từ Thanh Như trong mắt hiện lên một đạo đố sắc, nói, ta muốn nàng Lạc Sinh, thân bại danh liệt. Hoa Văn Đường nhún vai, nói, hiện giờ Lạc Sinh đã là giao nhân công ty nghệ sĩ, ngươi muốn hát nàng, nhưng không có dễ dàng như vậy. Ngươi có thủy quân, nhưng là sao có thể so đến nhiều giao nhân công ty chuyên nghiệp xã giao nhân viên. Liên tính kéo không dưới nàng, ta cũng muốn trên người nàng chọc đến một thân canh. Từ Thanh Như phẫn hận tưởng. Lạc Sinh theo Cố Hoài đi hắn văn phòng, Cố Hoài trợn mắt nói dối, nói, chúng ta công ty thực hành chính là đi làm tan tầm đánh tạp chế, mỗi ngày không có việc gì, ngươi cũng được đến công ty tới đánh tạp đi làm, không cần quên mất. Lời này nghe được một bên Hứa Nặc Âm thầm trợn trắng mắt, bọn họ công ty thật là đánh tạp đi làm tan tầm. Nhưng là kia chỉ là giới hạn trong những cái đó cố định công nhân, mà không phải nghệ sĩ. Giống Lạc Sinh như vậy nghệ sĩ, có tài nguyên liền đi chạy, quanh năm suốt tháng chân chính đến công ty thời gian, 10 cái là đầu ngón tay sợ là đều số lại đây. Mà Cố Hoài bản tính đánh rất tốt, chỉ cần Lạc Sinh mỗi ngày đều đến công ty tới, như vậy hắn là có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng, quả thực chính là kế hoạch thông. Cố Hoài trong văn phòng bãi nguyên bộ thoải mái sofa, Lạc Sinh ôm chân ngồi ở bên trên, Cố Hoài cho nàng cầm một cái bình thủy tinh lại đây, bên trong là màu sắc rực rỡ đường. Rồi tay vô về Lạc Sinh đầu, hắn nói, chính ngươi ở chỗ này ngồi một lát, ta đi công tác, làm liên lụy ngươi có thể liền nằm ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Lạc Sinh gật đầu, chờ Cố Hoài ngồi trở lại bàn làm việc trước, nàng mở ra bình thủy tinh một tắc, lột một viên đường tái ở trong miệng. Nay đường cùng Cố Hoài buổi sáng nhét vào miệng nàng hương vị giống nhau, nồng đậm mùi sữa, bên trong còn có từng viên giòn giòn quả hạt nhân, ăn lên thập phần hương. Lạc Sinh không có việc gì làm, quay đầu đánh giá Cố Hoài văn phòng hai mắt. Cố Hoài văn phòng bố trí thực ngắn gọn, ngắn gọn đến làm người cảm thấy có một loại lạnh băng cảm rất tới, hắc bạch hôi tam sắc gia cụ, làm cho cả văn phòng thoạt nhìn tràn ngập lạnh băng cảm. Nếu ở chỗ này mang lên một cái giàn trồng hoa, bên trên phóng điểm hoa, khẳng định muốn xinh đẹp một chút. Lạc Sinh trong lòng lén lút tưởng, chỉ là nàng trong lòng ngao ngoe dục dịch, nhưng là lại sẽ không thật sự chạy tới làm như vậy. Đây là nhân gia địa phương, nàng không có khả năng dựa theo chính mình ý nguyện tới giả dạng. Ánh mắt quét ra quét ra quét, liền rơi xuống Cố Hoài trên người. Hắn túi người ở viết chút cái gì, cắt may thích đáng hắc áo sơ mi câu ra cánh tay hắn thượng cơ bắp tới, là một loại thực lưu sướng lực độ mỹ, phần vai dày rộng, thoạt nhìn thực ổn trọng. Hắn dáng người, là cái loại này giá áo tử loại, xuyên cái gì quần áo đều thập phần có hình, ưu nhã thong dong, mê người ôn nhu. Thật là đẹp mắt ta. Lạc Sinh trong lòng cảm thán, Cố Hoài lớn lên, cũng liền so nàng kém như vậy một chút. Cố Hoài làm như có cảm giác, ngẩng đầu lên chiều bên này nhìn thoáng qua, Lạc Sinh lập tức cho hắn một nụ cười rạng rỡ. Cố Hoài cười một chút, nụ cười này, Lạc Sinh không biết hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy, bên trong có một loại nàng không hiểu đến cảm giác, lại làm nàng cảm thấy thực thoải mái. Cố Hoài công tác, Lạc Sinh nhằm chán, ăn mấy viên đường, liền ghé vào trên bàn trà dùng giấy gói kẹo chiết ngàn hạt giấy. Tay nàng thực xảo, lòng bàn tay lớn nhỏ giấy gói kẹo, bị nàng quán bình, chậm rãi gấp lên, thực mau liền trở thành một con dương cánh muốn bay ngàn hạt giấy, gác ở trên bàn trà, màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn bỏ túi đáng yêu. Chờ Cố Hoài đem trên tay công tác xử lý xong lúc sau, thấy chính là xúc ở trên sofa, nhắm hai mắt đã ngủ rồi Lạc Sinh. Cố Hoài đem bút bông, phóng nhẹ bước chân đi tới. Sau đó ngồi xổm Lạc Sinh trước mặt, hắn 1m88 đại cao cái, ngồi xổm trên mặt đất cũng không cảm thấy khó chịu. Lạc Sinh ngủ thật sự hương, một bàn tay đắp ở sofa bên cạnh, rũ xuống tay, ngón tay sạch sẽ tinh tế, lại bạch lại lớn lên, móng tay phấn nộn mượt mà, không có lưu móng tay, sạch sẽ, nhìn khiến cho người tưởng hôn một cái. Mà một khuôn mặt, ngày thường như là sẽ sáng lên đôi mắt nhắm, con vút nồng đậm lông mi như là một phen màu đen cây quạt nhỏ giống nhau, lông mày thực tú khí. Mặt mày mang theo một loại động lòng người, mặt mày như họa. Thật sự giống, ngủ mơ người giống nhau. Cố Hoài nhịn không được cười, không dám rôi tay chạm vào Lạc Sinh mặt, sợ đem nàng đánh thức, càng nhiều, lại là cảm thấy, loại này không có trải qua dò hỏi hôn trộm, đối với Lạc Sinh mà nói, là loại khinh nhẫn. Hắn là thiệt tình thích nàng, hắn muốn, là đem nàng phủng ở lòng bàn tay thượng che chở, không muốn chính mình làm ra nửa phần ủy khuất chuyện của nàng tới. Hắn rôi tay nắm lên nàng rũ trên mặt đất tóc dài. Tóc dài như thác nước, mang theo hơi hơi đại cuốn, giàu có ánh sáng, sờ lên băng băng lương lương, như là một con tốt nhất bóng loáng xà tanh giống nhau. Phần 30. Cố Hoài nhịn không được túi đầu ở bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, lúc này mới cảm thấy trong lòng cơ khát cảm giảm bớt rất nhiều. Nếu có thể, hắn tưởng thân, không chỉ là nàng tóc, hắn tưởng thân qua cái chán của nàng, nàng mắt, nàng mũi, sau đó là nàng môi. Lạc Sinh môi nhan sắc là thực khỏe mạnh màu đỏ, môi sắc no đủ, không có bôi son môi. Lại kiều diệm đến như là lau son môi giống nhau, nhan sắc ướt át, như là đã thành thục anh đào, bên trên bọc một tầng nhàn nhạt mật, làm người tưởng đi lên hung hăng cắn thượng một ngụm, tràn trọc hôn môi. Hắn tưởng, thân biến nàng toàn thân. Như vậy dục vọng, thực xấu xí, Cố Hoài trong lòng cười khổ, chính là như vậy xấu xí dục vọng, nếu có thể, hắn căn bản không nghĩ che giấu. Ta tiểu giao nhân A, ngươi chừng nào thì mới có thể đối ta động tâm đâu. Đến lúc đó, ta nhất định nhẹ nhàng hôn môi ngươi. Không cần lại hướng như bây giờ nhẫn mại, nhận đến hắn tâm đều đau. Xã lì từ bên ngoài đi vào tới, thấy chính là nhà mình lao bản xúc thân thể, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm trên sofa cô nương xem, trên mặt biểu tình, là bọn họ chưa bao giờ gặp qua nhu tình. Nhu tình như nước. Chương 40. Buổi tối 6-7 điểm thời điểm, đúng là huế bộ nhất náo nhiệt thời điểm, vô luận là nơi nào, đều là lưu lượng cao phong thời kỳ, lúc này đại gia ăn uống no đủ, không có việc gì liền soát soát huế bộ. Xoát xoát video gì đó. Mà ở đêm nay, đại gia xoát thuế bổ thời điểm, xoát tới rồi một cái video. Ta hôm nay mặt đỏ tim đập, thế nhưng là bởi vì nàng. Nay Weibo văn tự thật sự là úc đầu đề tin tức cảm giác quen thuộc, đại gia chọc tiến Weibo, quả nhiên liền thấy được bình luận phía dưới một đống ha ha ha. Thực hảo, ngày mai ngươi liền tới úc tuyên truyền bộ đi làm đi. 2333, ha ha ha, gạt ta lưu lượng. Phía dưới một đống ha ha ha, mọi người đều còn không có xem video, nhưng là xem này Weibo tiêu đề, liền cảm thấy không giống đứng đắn sự, không thế nào cả giờ video. Thẳng đến có một người đã phát một cái bình luận, a a a, đại gia mau xem video, quả thực mỹ bảo a, không được, ta cảm thấy ta thẳng, chính là này không khoa học, ta là gay a. Ai nha nha, dù sao thật là quá mỹ. Này bình luận, tự ngữ giữa các hàng phát hưng phấn, làm không ít người tới hứng thú. Nếu không, xem một chút. Không có nhiều hơn do dự, rất nhiều người đều cờ lật mở cái này video. Video truyền phát tin, cho dù khoan bình, cũng chỉ chiếm cứ di động 1/3 địa phương. Màn ảnh lay động, họa chất cũng không tính rõ ràng có thể thấy được không phải dùng chuyên nghiệp dụng cụ quay chụp, đại khái là tùy tay cầm di động chụp. Địa điểm, xem bốn phía bộ dáng, hẳn là ở một cái phòng vũ đạo bên trong. Màn ảnh bên trong, một mặt màu đỏ xuất hiện ở mọi người đáy mắt, nhìn video người nhịn không được trừng lớn đôi mắt, nhịn không được muốn nhìn thanh trong video người. Đó là một cái ăn mặc màu đỏ cập đầu gối váy dài cô nương, thượng thân là một kiện màu trắng áo trên. Nàng nghiêng thân. Đại gia chỉ có thể thấy nàng một trương sơn mặt, màu đỏ hoa hồng đứng ở bên thai, tóc đen như mực, ngọn tóc hơi quấn, đắp bên thai hoa hồng đỏ, cho dù nhìn không thấy cả khuôn mặt, lại có một loại kinh người diễm lệ tới thẳng bức màn ảnh. Nàng đứng ở nơi đó, giống như là từ dưới nền đất bên trong sinh ra tới một đóa sán lạn hoa nhi, dáng người tinh tế thức tha, đôi tay rũ tại bên người, có thể thấy được tay nàng thập phần xinh đẹp. Mặt bên đều như vậy tinh xảo hoàn mỹ, như vậy cái này cô nương quay đầu tới nên là có bao nhiêu xinh đẹp. Hoặc là chỉ là mặt nghiêng sát, trên thực tế lại là thực xấu. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng cào tâm cào phổi, gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy cái này cô nương toàn mặt. Video bên trong truyền đến âm nhạc thanh âm, là đàn guitar thuần hậu phong phú thanh âm, sau đó màn ảnh cô nương rốt cuộc chuyển qua đầu tới. Mị nhãn như tơ, khói sóng liêm diễm, bên trong ngậm nhàn nhạt ý cười, nàng nhìn ngươi ánh mắt, làm ngươi một lòng nhịn không được bùm bùm nhảy dựng lên. Đây là như vậy liếc mắt một cái, xuyên thấu qua màn ảnh. Mọi người đều có thể cảm nhận được cái loại này bị điện đến tâm động cảm giác, trong mắt đốn sinh kinh diễm, bọn họ đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đối phương hoàn chỉnh một khuôn mặt. Màn ảnh vừa chuyển. Mọi người. Ngoa tào. Vừa rồi kia liếc mắt một cái là phóng đại màn ảnh, như vậy vừa chuyển, màn ảnh biến thành toàn thân, thu video người di động này độ phân giải cũng quá thấp đi, đối phương mặt căn bản thấy không rõ lắm, chỉ còn lại có một đạo bạch hồng thân ảnh, lại thấy không rõ lắm mặt. Vừa rồi một đôi cực kỳ sáng ngời động lòng người đôi mắt, thật sâu khắc ở mọi người đáy mắt. Người quan sát nhịn không được đem mặt để sát vào, giống như vậy là có thể đem người xem đến rõ ràng hơn một ít, nhưng là này không thể nghi ngờ là đang nằm mơ. Đem video phóng đại, bên trong người càng mơ hồ, liền ban đầu có thể thấy động tác đều mơ hồ, nhìn tới nhìn lui, họa chất đều là mơ hồ không rõ. Quăng ngã. Người làm việc a. Tin hay không ta không nhìn. Đại gia trong lòng rít gào. Nhưng là một đám vẫn là miệng không đúng lòng, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm video xem, trong lòng còn mang theo nhàn nhạt chờ mong, nói không chừng còn có thể thấy đối phương chính mặt. Âm nhạc ban đầu chỉ sáng ngời nhu hòa, trong video cô nương theo âm nhạc bắt đầu vũ động. Mười ngón nhỏ dài, nàng một đôi tay nhu như không có xương, ngón tay buồng lịch, đầu ngón tay tựa hồ nở rộ ra từng đóa diễm lệ mỹ lệ đóa hoa tới, làm người nín thở. Nàng toàn bộ thân thể đều cho người ta một loại thập phần nhu mỹ cảm giác. Nhưng là lại không phải thật sự mềm, mềm chung lại mang theo không thể bỏ qua lực độ. Là phở là mẻn của Vũ. Có biết cái này Vũ người nhận ra nàng sở nhảy Vũ đạo, trong lòng lập tức hiện lên cái này Vũ đạo tên. Âm nhạc trở nên càng thêm vui sướng nhiệt tình, trong video cô nương làn váy khẽ nhúc nhích, một đôi tay như là có ma lực giống nhau, mang theo một cổ nhiệt liệt hào phóng vũ mị. Tóc dài ném động, xinh đẹp chân trên mặt đất giẫm ra có tiết tấu tiếng vang, ở đón ý nói hùa vũ khúc giống nhau, mị đến vũ mị. Vũ đạo thật sâu quặc ở ánh mắt mọi người. Cho dù nhìn không thấy đối phương bộ dáng, nhưng là nàng vũ đạo, lộ ra tới nhiệt tình vũ mị, giống như là nàng bên thai đừng kêu đóa hỏa hồng sắc hoa hồng giống nhau, mị đến nhiệt liệt, mị đến làm cản, mị đến làm người khuynh tâm. Mọi người xem đến mê muội, video bên trong có thể nghe thấy thu giả hơi hơi hút khí, đó là kinh ngạc đối phương mỹ lệ, kinh ngạc đối phương vũ đạo hoàn mỹ. Liên cùng bọn họ cảm giác giống nhau. Liên ở mọi người xem đến không thể tự kềm chế thời điểm. Video màn ảnh rồi lại là vừa chuyển, biến thành phòng vũ đạo trần nhà. Thực hiển nhiên, thu video người đã xem đến mê muội, căn bản vô tâm tư thu, ngay cả di động rất cũng không biết. Đại gia, ta đi, cái này thu video người là ai, xem ta không lộng chết hắn. Video bên trong chỉ có âm nhạc thanh âm, cùng với vũ giả chân đạp trên mặt đất giàu có tiết tấu thanh âm, này càng làm cho đại gia trong lòng như là có một phen móng vuốt ở cào a cào a cào, chính là nhìn không tới. Nhìn không tới. Người làm việc a. Trong lòng mọi người tức giận mắng, chính là lại mắng lại có thể làm sao bây giờ, đối phương không lục liền không ghi lại, chỉ có âm nhạc còn ở tiếp tục. Suy nghĩ một chút, bọn họ đều có thể nghĩ đến trong video vũ đạo, khẳng định đã tiến hành tới rồi nhất mạn rượu động lòng người thời điểm, chính là bọn họ nhìn không tới. Ngay từ đầu đại gia tức giận phía trên, hận không thể trực tiếp theo vong tuyến, đem thu video người hành hung một đốn. Chính là theo thời gian trôi đi, bọn họ lại tưởng cầu xin đối phương, thân, ngươi di động rớt, mau nhặt lên tới a. Video bên trong chỉ có âm nhạc thanh, nhưng là đại gia trong óc bên trong còn có vũ giả nhảy lên thân ảnh, liền tính là nhìn không thấy, bọn họ cũng không bỏ được rời khỏi. Video chỉ có ngắn ngủn 5 phút, trong đó có 3 phút đều là phòng vũ đạo trần nhà. Ha ha, đừng hỏi bọn họ làm sao mà biết được. Xem xong video, có rất nhiều người tiến hành rồi cùng cái động tác, đó chính là lùi lại truyền phát tin, nơi này mỗi một bức đều mị đến kinh tâm động phách, làm người thị giác đạt tới lớn nhất hưởng thụ. Lặp lại trăm biến bọn họ đều không nị a. Chính là thu video người quả thực không phải người, chỉ lo chính mình hưởng thụ. Đối với video thu giả, bọn họ mọi người đều ôm rất lớn oán nghiệm. Mỹ khóc hảo đi, liền tính cách màn ảnh, ta đều có thể cảm nhận được cái loại này nhiệt liệt trương dương Mỹ đến làm cản. Đây là phở là mẹn của Vũ, Tây Ban Nha vũ đạo nhiệt tình buôn phóng. Tiểu tỷ tỷ hảo Mỹ, cầu gả. Hảo muốn biết khiêu vũ người là ai, quả thực là quá Mỹ. Các ngươi cũng chỉ chú ý tới vũ đạo, chẳng lẽ không chú ý tới trong video kia táng tận thiên lương trần nhà sao? Không nghĩ nói chuyện, video thu giả quá không có chức nghiệp đạo đức, không biết lục đến một nửa trốn chạy sẽ bị nguyền rủa sao? Phía sau kia đoạn, hảo muốn nhìn a. Vậy bù phía dưới, đại gia thập phần tò mò video bên trong vũ giả là ai, liền tính đối vũ đạo không hiểu biết người, cũng có thể nhìn ra vũ đạo bên trong mỹ lệ. Vũ đạo, âm nhạc là nhất không có biên giới, liền tính là không hiểu đến vũ đạo âm nhạc người cũng có thể thưởng thức trong đó mỹ diệu tới. Đại gia càng tò mò video trung vũ giả thân phận, bộ dáng, đối thu video người hoán niệm cũng lại càng lớn. Hảo muốn nhìn toàn bộ video a, anh. Mà thu video người cũng cảm thấy thực bị khuất, thu thời điểm, năng lực chú ý đều bị giao giao hấp dẫn đi, ai còn chú ý video có hay không lục thượng a bất quá, nàng cũng có chút hối hận, nói cách khác, nàng liền có thể lặp lại quan khán giao giao vũ. Yên lặng nhấc tay, cái này khiêu vũ người hình như là nhà ta giao giao làm lạc sinh fans, soát những người khác nhận không ra, bọn họ sao có thể không quen biết. Mà bọn họ thấy cái này video cũng là không thể tin tưởng, bọn họ giao giao thế nhưng sẽ khiêu vũ. Mà ở phía dưới, cũng có lạc sinh mặt khác fans nói như vậy, tỏ vẻ trong video người rất giống bọn họ giao giao. Lại là cái này cái gì giao giao, các ngươi nhà này diễn như thế nào nhiều như vậy. Cái gì đều là nhà ngươi giao giao, sao không trời cao. Chính là. Ta xem cái kia giao giao một chương chỉnh dung mặt, có gì đặc biệt hơn người. Các án tỷ phản tận dụng mọi thứ hắc lạc sinh, phải biết rằng hắc lạc sinh cũng là một kiện thực gian nan sự tình. Nhà này fans quá hung tàn, một mép so với bọn hắn này đó hắc tử còn nhanh nhẹn, mà bọn họ hắc tử bên trong lại quân tâm không xong, thường xuyên chính mình liền nháo phiên. Đương nhiên, những việc này liền không cần phải nói. Mà lạc sinh fans, thấy này đó hắc tử ngôn luận tự nhiên là thực tức giận, bọn họ có tâm cãi lại. Chính là vài người như thế nào so đến quá quy mô tính hát tử. Có mấy cái fans tuổi còn nhỏ, đều mau khí khóc. Bọn họ giao giao tốt như vậy, vì cái gì sẽ có người nói như vậy nàng đâu. Có fans đem cái này video phát tới rồi lạc sinh trong fan club, mà lạc sinh thịnh thế mỹ nhan fans đàn cũng bị cái này video tạc. Lợi hại ta giao giao, ngươi sẽ ăn có thể sướng, hiện giờ thế nhưng còn sẽ khiêu vũ, ngươi rốt cuộc còn có cái gì là sẽ không. Bọn họ này đó fans tuyệt đối sẽ không nhận sai chính mình giao giao, cây sao Mỹ, cây sao đẹp, tuyệt đối là nhà hắn giao giao. Đại gia chạy đến lạc sinh lầy bổ phía dưới, mới phát hiện nàng lầy bổ danh sửa lại. Lạc sinh, lầy bổ chứng thực, ca sĩ, giao nhân công ty. Lạc sinh, đây là giao giao tên sao. Giao giao thật sự ký hợp đồng Mỹ nhân ngư công ty, hoa hoa hoa, ta hảo hưng phấn A. Mỹ nhân ngư công ty sửa tên giao nhân, hừ, này trong đó không có miêu nị ta dù sao là không tin. Lại liên tưởng cố ảnh đế cái kia bệ bù. Ta đem công ty đổi thành người thích nhất giao nhân, này quả thực chính là nhất lãng mạn thông báo A. Ui, giao giao ký hợp đồng giao nhân công ty, kia tự nhiên thực đáng giá cao hứng, nhưng là các ngươi đừng quên chính sự A, chúng ta là tới hỏi giao giao trong video người có phải hay không nàng. Các fan kinh nhắc nhở, mới nhớ tới chuyện này, tuy rằng bọn họ thực xác định trong video người chính là bọn họ Giao Giao, nhưng là như thế nào cũng muốn được đến Lạc Sinh chính miệng thừa nhận, lúc này mới có thể đánh những người khác mà ta. Chương 41. Lạc Sinh tự nhiên không nhìn thấy này với bù, nàng ấy bù tài khoản đã bị Hứa Nặc cầm đi, Hứa Nặc ân cần dạy bảo, làm nàng về sau không cần tùy tiện phát với bù, liền tính là tự chụp gì đó đều không được, phát cái gì phía trước đều phải hướng hắn thông báo, liền sợ nàng không cẩn thận nói ra cái gì không tốt lời nói tới hủy hoại chính mình tiền đồ. Phần 31. Lạc Sinh là cái thực nghe lời giao nhân, biết Hứa Nặc là vì chính mình hảo, thực dứt khoát liền đem ấy bù tài khoản còn có mật mã đều cho hắn. Kia phó ngoan ngoãn bộ dáng, Hứa Nặc nhìn nhịn không được sờ sờ nàng đầu. Thật mềm a. Buổi tối kia đoạn video bị vô số người lật xem, thực mau liền thượng ấy bù hot search, mọi người đều ở truy vấn video bên trong vai chính là ai, thế nhưng cay sao Mỹ, dáng người quyến rũ nhu Mỹ, nhiệt tình hào phóng, hung hăng mà quặc ở mọi người tâm thần. Có Lạc Sinh fans nói đây là nhà nàng Giao Giao, chính là lập tức liền có hắc tử nhảy ra nói phản bác, tức giận đến Lạc Sinh các fan ở trong fan club đêm này đó hắc tử khẩu chu bút phạt một trận. Tình huống hiện tại là, liền tính bọn họ này đó fans nhận ra đó là Lạc Sinh, chính là những người khác không tin a, Lạc Sinh chính mình cũng không có chạy ra nói chính mình là video trung vũ giả, này liền làm cho bọn họ xấu hổ. Bất quá, bọn họ nỗ lực cũng là không có hồi báo, có rất nhiều người qua đường thấy bọn họ thanh minh, cũng điểm vào Lạc Sinh người bù, nhưng thật ra cấp Lạc Sinh hút tới không ít dòng người. Cái này Lạc Sinh, lại là nàng. Thấy cái này quen thuộc tên, nhìn ấy bù có chút minh tinh quả thực muốn cắn một ngụm ngân nha. Bọn họ mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào bước lên đầu đề, như thế nào đạt được lưu lượng, như thế nào lấy được đại gia chú ý, chính là người này lại là dễ như trở bàn tay là có thể bước lên đầu đề. Nhìn xem, ngay từ đầu xuất hiện ở đại chúng trong mắt, đó là một trường ăn nướng bờ bờ cờ đồ, hot xệ ấp. Lần thứ hai, làm ăn bà uống một ngụm trà, cũng bước lên hot xệ ấp. Lần thứ ba, sướng bài hát, vẫn là hot xệ ấp. Lần này, một cái video, ngắn ngủn thời gian, lại bước lên hot xệ ấp. Ngươi là hot search hộ chuyên nghiệp sao? Đêm nay vẫn luôn chặt chẽ bá chiếm hot search bảng đệ nhất vị chính là một cái nhị tuyến nữ tinh, hiện giờ nàng phim truyền hình lập tức liền phải chiếu, đúng là tuyên truyền hừng hực khí thế thời điểm. Hôm nay thật vất vả mua cái hủy bù đầu đề, cái này Lạc Sinh lại đột nhiên vụt ra tới, hút đi đại lượng lưu lượng, còn làm nàng bị không ít hắc tử trào phúng hot search là mua, bởi vì nhiệt độ căn bản không có đối phương cao. Tóm lại, ở Lạc Sinh không biết thời điểm, nàng lại ngại tới rồi không ít người mắt. Mà liền tại đây điều thấy bộ nhiệt độ càng ngày càng cao thời điểm, có một cái hủy bộ nhanh chóng vọt tới đại chúng trong mắt. 818 cái kia bán ra bạch mạo mỹ nhân thiết lạc họ nữ tinh. Tại đây điều trên hủy bộ biên, hủy bộ chủ lấy Lạc Sinh ở Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm là lúc đồng sự thân phận bắt đầu giảng thuật, nàng hoàn toàn đem Lạc Sinh hình dung thành một cái ngược đại ngốc nít, hám làm giàu bán mỹ mạo nhân thiết cô nương, còn nói nàng tiến Tấn Giang phát sóng trực tiếp chạm phải tới rồi thượng tầng coi trọng, nơi này biên khẳng định có miêu nị, dùng một loại ái muội không do ngữ khí. Nói nàng cùng Tấn Giang mấy cái cao tầng đều có quan hệ, ở bên ngoài còn có một kẻ có tiền chan uôi. Nay vậy bù, nói được nói có sách mách có chứng, vậy bù chủ ngữ khí thập phần đúng lý hợp tình, ngôn ngữ gian ác ý giữa những hàng chữ hoàn toàn lộ ra tới. Ở nàng phía dưới xứng đồ chung, còn có mấy chương ảnh chụp, một chương là trang doanh vỗ Lạc Sinh đầu, một bộ thân mật bộ dáng. Một chương ảnh chụp là buổi tối chụp, Lạc Sinh chính khom lưng chuẩn bị tiến xe, ảnh chụp đem siêu xe chiếu đến rõ ràng. Vừa thấy liền không phải cái gì Tấn Giang tiểu chủ bá có thể mua nổi. 666, thật đúng là một hồi tuồng, ăn dưa. Ta lúc trước liền nói sao, một cái không có bất luận kẻ nào mạnh người, sao có thể nhanh như vậy liền nhảy hồng, bên trong quả nhiên có vấn đề. Lạc Sinh fans còn thổi nàng Mỹ nhan thịnh thế, liền này chỉnh dung mặt, nơi nào xinh đẹp. Chan ôi, quả nhiên mỗi cái giới giải trí người đều có như vậy một cái lam nhan chi kỷ a. Nhìn đến này với bù. Các gã anti phản quả thực giống như là nghe thấy được mùi cá miêu, lập tức liền chui vào ghế bù phía dưới, phát ra chính mình các loại người da đen ngôn luận, hoàn toàn đem Lạc Sinh nói thành một cái không đúng tí nào, còn cùng rất nhiều người có bất lương quan hệ người. Lạc Sinh các fan quả thực mau bị khí khóc, đặc biệt là lần đó ở điểm tâm Úc gặp qua nàng các fan, bọn họ Giao Giao như vậy đáng yêu, tính tình còn ôn nhu, sao có thể là bọn họ nói cái loại này người. Này đó hắc tử như thế nào có thể như vậy làm giận. La Tử Di vừa thấy liền biết sự tình không đúng, dùng nàng truy tinh nhiều năm kinh nghiệm tới xem, nhà mình Giao Giao này rõ ràng đã bị người đen, Thỉnh Thủy Quân cố ý tới hát nàng. Mà bọn họ này đó fans, đều là tự phát tụ tập lên, căn bản không có khả năng cùng này đó quy mô tính Thủy Quân so sánh với, đi lên biện giải hai câu, thực mau đã bị hắc tử đánh thành fan nao tản, nhục mạ lên. Làm sao bây giờ, đàn chủ. Trong đàn có người nàng, La Tử Di đánh chữ nói, khẳng định là chuyên nghiệp người ở Hắc Giao Giao. Giao Giao không phải ký hợp đồng giao nhân sao? Ta đi liên hệ bọn họ nơi đó nhân viên công tác. La Tử Di đem tin tức này phát tới rồi giao nhân công chúng Nguyễn Bù, chỉ là nàng không xác định bọn họ khi nào mới có thể nhìn đến này tin tức, hơn nữa hồi phục chính mình. Nhưng là, vượt qua hắn dự kiến, thực mau, giao nhân người liền hồi phục nàng. Thực cảm tạ ngài đối Lạc Sinh duy trì, chuyện này chúng ta đã biết được, thì ngài yên tâm mỉm cười mỉm cười. Nhìn đến này hồi phục, La Tử Di thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, cuối cùng kia hai cái mỉm cười biểu tình, rất quen thuộc a. La Tử Di lại vội vàng tiệt đồ phát tới rồi trong đàn, đem giao nhân hồi phục báo cho bọn họ, trấn an đại gia tâm tình. Trong đàn đều là Lạc Sinh phấn, bọn họ đều đặc biệt thích nhà mình Giao Giao, nhìn trên mạng ngôn luận, quả thực là tức giận đến không được. Giao nhân nhanh như vậy hồi phục ta, thực hiển nhiên bọn họ cũng ở chặt chẽ chú ý chuyện này, hẳn là thực mong là có thể giải quyết. Giao nhân công ty, Cố Hoài đưa điện thoại di động nện ở trên bàn trà, nói, hiện tại liền làm sáng tỏ, chờ cái gì chờ. Hứa Nặc nghe cũng không nghe hắn, cùng công ty chuyên nghiệp xã giao đoàn đội nói, hiện tại quần chúng đã bị những cái đó các gạn tỷ phản kích động, thực rõ ràng này sau lưng là có người ở thao tác ngôn luận, nhiệt bình đều là đối Lạc Sinh không tốt ngôn luận. Chúng ta hiện tại phải làm sự tình, chính là tạm thời không cần đi quản, chờ đến ngày mai, chúng ta lại làm sáng tỏ này vậy bù. Không được. Cố Hoài cái thứ nhất cự tuyệt. Hứa Nặc nhíu mày nói, ta biết ngươi coi trọng Lạc Sinh, chính là ta mới là nàng người đại diện, ta biết cái gì đối nàng tốt nhất. Trải qua cả đêm lên men, chuyện này khẳng định sẽ càng nháo càng lớn, đến lúc này, chúng ta lại làm sáng tỏ, làm đại gia biết bọn họ là hiểu lầm Lạc Sinh. Lúc này, sẽ có một đám người phấn thượng Lạc Sinh, hơn nữa Lạc Sinh hình tượng cũng có thể thật sâu tiến vào đại chúng trong mắt. Cố Hoài nhìn lấy bổ thượng những cái đó ngôn luận, quả thực là đâm vào không được, hắn trầm giọng nói, Lạc Sinh hiện tại không cần loại này ác ý cho hấp thụ ánh sáng, ta muốn ngươi lập tức làm sáng tỏ này với bổ. Ngươi đây là ở ảnh hưởng công tác của ta. Hứa Nặc lại là chút nào không lùi, về chính mình công tác, hắn so bất luận kẻ nào đều nhìn chúng, liền tính là Cố Hoài, là hắn lao bản, cũng đối hắn không thể có bất luận cái gì hạn chế. Cố Hoài nhéo nhéo giữa mày, hắn nói, Lạc Sinh là cái dạng gì người ngươi biết không? Đối với mỗi một cái thích nàng người, nàng đều thực quý trọng, mà tương đối, mỗi một cái ác ngữ, nàng đều sẽ rất khổ sở, ngươi nguyện ý thấy nàng thương tâm bộ dáng sao? Hứa Nặc có chút từ nghèo, tiếp nhận tiếp xúc. Hắn phát hiện Lạc Sinh giống như là cái sinh hoạt ở một cái không có bất luận cái gì ác ý địa phương, nàng tính tình thậm chí nói được thượng là đơn thuần. Nếu nhìn đến này đó ác ngữ, nàng khẳng định sẽ khổ sở. Ai cũng không muốn, nhìn đến nàng như vậy khổ sở. Nàng hiện tại muốn, là nàng tác phẩm, mà không phải dựa loại này thủ đoạn tích lũy danh khí. Nàng là ca sĩ, không phải minh tinh, nàng chỉ cần có tốt tác phẩm, liền đủ để lấp kín đại chúng người khẩu, thu hoạch vô số fans. Đối với Lạc Sinh định vị, giao nhân trên dưới đều thập phần rõ ràng, đó là một cái thực lực phái ca sĩ, bọn họ muốn nàng tiếng ca truyền khắp toàn bộ địa cầu, mà nàng không cần như vậy cho hấp thụ ánh sáng. Hứa Nặc nghĩ nghĩ, thở dài, đối Cố Hoài nói, hảo đi, ngươi thuyết phục ta. Nàng chính mình, đó chính là hành tẩu lưu lượng, không cần như vậy tới bước lên đầu đề. Vậy xem Lạc Sinh từ bắt đầu đến bây giờ, ngươi liền sẽ phát hiện, nàng căn bản không thiếu lưu lượng. Dựa vào kia trương hoàn mỹ vô khuyết mặt, liền đủ để hấp dẫn đại chúng tầm mắt. Hơn nữa nàng được trời ưu ái tiếng ca, còn có mạn rượu động lòng người giang múa. Liên tính thiếu lúc này đây tuyên truyền cơ hội, nàng cũng không thiếu người thích, còn sẽ có người thượng vội vàng đi thích nàng. Hứa Nặc nhìn thoáng qua Cố Hoài, nói, đem đồ vật kêu xuất hiện đi. Cố Hoài mở mịt, thứ gì? Hứa Nặc cười tủm tỉm nói, phòng vũ đạo theo dõi. Hắn đã sớm thấy cái kia video hấy bù đầu đề, đại khái là những cái đó luyện tập sinh chung một người thu, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị người xào thượng đầu đề. Lúc ấy hắn liền ý thức được đây là một cái cơ hội, đem Lạc Sinh lại lần nữa cho hấp thụ ánh sáng ở đại chúng trong mắt, cho nên đi phòng điều khiển thảo muốn phòng vũ đạo khi đó theo dõi. Bất quá lại bị bảo an báo cho, đã sớm bị tổng tài cầm đi. Cố Hoài sờ sờ cái mũi. Hắc tử có thủy quân, giao nhân tự nhiên cũng có chuyên nghiệp thủy quân, một giây phát ra mấy trăm điều hãy bổ giáo ngươi làm người tin hay không. Ở giao nhân không chế hạ, trên mạng có quan hệ Hắc Lạc Sinh ngôn luận thực mau đã bị đè ép xuống dưới. Mà lúc này giao nhân công ty công chúng ủy bù hào đã phát một cái video. Không nghĩ tới Lạc Sinh còn có như vậy tài nghệ, có thể ca tái vũ, lợi hại ta Lạc Sinh. Cái này video, lại là phòng vũ đạo ngày đó video, vẫn là hoàn chỉnh, đem Lạc Sinh một chương tinh xảo tuyệt luân mặt hoàn toàn thu xuống dưới, nhất tân nhất yếu, tràn đầy phong tình, liền tính là cách màn ảnh, cũng làm mọi người cảm nhận được cái loại này mê người phong tư, kinh diễm dáng múa. Đặc biệt là Lạc Sinh bên thai cánh hoa rơi xuống thời điểm. Nhẹ nhàng đảo qua nàng gương mặt, giống như là cánh hoa ở hôn môi nàng mặt giống nhau, lăng là làm người từ nơi này biên nhìn ra vài phần triền miên lâm ly hương vị. Thình nhận lấy ta đầu gối, mỹ bạo hảo đi. Cảm động đến khóc, là hoàn chỉnh video, hoàn chỉnh, chuyện quan trọng nói 3 lần. Hảo tưởng trở thành kia đóa hoa hồng nha, nó khẳng định là nhịn không được trộm hôn môi Lạc Sinh gương mặt. Mà ở này đó bình luận bên trong, cũng có vài điều bình luận phong cách thanh kỳ, điểm tán vô số. Nói nhà ta giao giao chỉnh dung, ảnh chụp có bản lĩnh, ngươi đi cho ta chỉnh ra như vậy một khuôn mặt tới. Ảnh chụp là Lạc Sinh đứng ở ô gia trong hoa viên chiếu, một mảnh muôn hồng nghìn tía, nàng đứng ở bụi hoa chung đối với màn ảnh đang cười, như là thấy cái gì vui vẻ sự tình, giống như là một cái hoa tinh linh giống nhau, mị đến hít thở không thông. Mà giao nhân công ty còn lời lẽ chính đáng đối vị kia nghi là Lạc Sinh nguyên đồng sự phát ra cảnh cáo, tỏ vẻ bọn họ sẽ lấy phỉ báng truy cứu khởi tố nàng. Đối này, vị kia đồng sự trực tiếp giả chết, một câu đều không nói. Trận này tuồng, tới nhanh đi cũng nhanh, rất nhiều người căn bản chưa kịp phản ứng liền phát hiện sự tình đã bị đè ép xuống dưới. Có quan hệ Lạc Sinh hắc tử, chỉ có thể ở bình luận nhất phía dưới, phiên thật dài mới có thể thấy một cái, điểm tán số ít ỏi. Mà có quan hệ Lạc Sinh người bù, lại là trực tiếp bước lên lấy bù đầu đề, vị kia mua đầu đề nhị tuyến nữ tinh trộm đem hot xệ ập triệt xuống dưới, chê cười, lúc này nàng còn treo ở đầu đề thượng, là cho rằng quần chúng đều là người mù sao. Nàng nhưng không đốc. Mà lấy bù thượng phát sinh này hết thảy, Lạc Sinh căn bản vô chi vô giác, nàng không biết, nàng các fan, ngầm có bao nhiêu nhân vi nàng ở nỗ lực, không biết mọi người đều sợ nàng khổ sở, sợ nàng đã chịu một chút thương tổn. Bọn họ giao giao như vậy đáng yêu thiện lương, thấy những cái đó ngôn luận nhất định sẽ rất khổ sở. Chương 42. Lạc Sinh lại lên hot seat up, đối với nàng mà nói, hot seat up quả thực giống như là ăn cơm uống nước giống nhau, là một kiện hết sức bình thường sự tình, người vây xem chỉ cảm thấy tâm tình không hề dao động, thậm chí tưởng cười lạnh. Ngươi nói, người cùng người chi gian chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu? Đều là công chúng nhân vật, bọn họ tìm cách mua đầu đề, coi nhiệt độ, chính là lại vẫn là liền hot seat up đều không thể đi lên, chính là nhân ra đâu, tùy tiện sướng bài hát, nhảy cái vũ, là có thể tùy tùy tiện tiện trước hot seat up, quả thực là tức chết người đi được. Anh, muốn cắn khăn tay. Lạc Sinh buổi sáng lên soát một chút đôi bù, một đêm lên men, sự tình đã bình ổn đi xuống, Lạc Sinh các gạn tỷ phản căn bản không có đặt chân nơi, bởi vậy Lạc Sinh nhìn thấy vậy bổ thượng đều là đối nàng một mảnh khen ngợi. Lạc Sinh an, bọn họ là chịu phục. Vô luận là nàng bộ dạng, tiếng ca còn có răng múa, đều làm người không thể bắt bẻ, ngươi thật sự là khó có thể không chú ý nàng, yêu nàng. Nhìn thanh một thủy khích lệ khen ngợi, Lạc Sinh ngốc hề hề cười cười, đem vùi đầu ở gối đầu, cọ ác cọ ác cọ. Hi hi, nàng liền thích người khác khích lệ chính mình, hảo vui vẻ nha. Ám chọc chọc đem video mở ra, nàng là khiêu vũ người, đang ở trong đó, lại nhìn không thấy chính mình nhảy đến thế nào. Thị giác đổi thành người xem, Lạc Sinh có một loại thực đặc biệt cảm thụ. Chính mình như thế nào có thể như vậy được đâu. Cười ngây ngô một chút, Lạc Sinh dẫm lên dép lê đặng đặng đặng chạy xuống lâu, dưới lầu ô hữu hai phu thê đã rời giường. Chu Tuệ Mẫn đang ở nấu cháo, ô hữu thì tại xem báo chí, Lạc Sinh chạy đến phòng bếp, thập phần cao hứng hỏi, A-di, ngươi xem vậy bộ sao. Chu Tuệ Mẫn múc một muỗng canh thổi lạnh đút cho nàng, nhìn nàng hưng phấn bộ dáng, trong mắt ngậm đầy ý cười, nói, thấy, nhà ta Lạc Sinh nhảy đến cũng thật đẹp. Lạc Sinh tức khắc cười đến giống đóa hoa giống nhau, một khuôn mặt như là đánh một tầng quang, lấp lánh tỏa sáng. Nàng cười rộ lên khỏe miệng liền lộ ra nho nhỏ một cái má lún đồng tiền, ngọt đã chết, cái loại này vui sướng tâm tình, làm người liếc mắt một cái là có thể thấy, liên quan tâm tình của mình đều hào lên. Sáng sớm. Nàng khiến cho toàn bộ trong phòng tràn ngập vui sướng không khí. Này canh uống ngon thật. Lạc Sinh tắp một chút miệng, lại hướng phòng khách nơi đó nhìn liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi Chu Tuệ Mẫn, thúc thúc đâu, thúc thúc hắn nhìn sao. Chu Tuệ Mẫn gật đầu, nói, kia đương nhiên, ngươi thúc thúc có thể so ta càng cao hứng. Ô hữu trước kia chưa bao giờ chơi với bù, chính là bởi vì Lạc Sinh, lại là lén lút hạ một cái với bù. Buổi sáng thời điểm thấy Lạc Sinh nhảy kia đoàn vũ, cao hứng đến trực tiếp đem Chu Tuệ Mẫn đánh thức. Hai phu thê lăn qua lộn lại nhìn vài biến. Chu Tuệ Mẫn nói, này Vũ, ngươi cho ngươi lão sư xem không? Lạc Sinh nói, còn không có, lão sư nhìn khẳng định cũng thật cao hứng, ta đi trước thay quần áo rửa mặt. Nói nàng lại dẫm lên giày đặng đặng đặng chạy lên lầu, hấp tấp, như là một con vui sướng hoàng oanh giống nhau. Phần 32. Thật là. Chu Tuệ Mẫn nhìn không được lắc đầu, từ Lạc Sinh tới rồi trong nhà lúc sau, toàn bộ ra cũng nhiều vài phần vui sướng, cuối cùng không như vậy an tĩnh. Ăn cơm sáng thời điểm, Chu Tuệ Mẫn hỏi Lạc Sinh, ngươi cùng ngươi người đại diện nói qua người phát ngôn sự tình sao? Lạc Sinh Mỹ tư tư uống một ngụm canh, nghe vậy lắc lắc đầu, cắn cái muốn nói, còn không có tới kịp nói, ta hôm nay sẽ nói với hắn. Chu Tuệ Mẫn tự tin cười cười, nói, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Chu Thúy các đại ngôn, kia chính là ảnh hậu đều muốn đại ngôn, kia chính là phải đi hướng quốc tế, cái nào nữ tinh không nghĩ muốn. Lạc Sinh ở buổi sáng 8 giờ thời điểm vào công ty, còn giống mô giống dạng học những người khác đánh tạp. Lạc tiểu thư, trước đài Từ Hiểu Phương thật cao hứng cùng nàng chào hỏi, thái độ thập phần thân thiện. Lạc Sinh cười tủm tỉm nói, buổi sáng tốt lành. Chờ nàng đi rồi, Từ Hiểu Phương phủng mặt nói, ngao ngao ngao à, giao giao cùng ta nói buổi sáng tốt lành à. Đúng vậy, ở ấy bộ thượng lục soát quá Lạc Sinh lúc sau, nàng Từ Hiểu Phương cũng chính thức trở thành Lạc Sinh fans. Lạc Sinh lên lầu, ở trên đường còn gặp Thi Dĩnh, Thi Dĩnh nhìn nàng, đối nàng hừ lạnh một tiếng, dẫm lên một đôi tiểu bạch giày đi rồi, vẫn là dị vãng tự tin trưng dương, tự mang một loại tiêu sái khí chẳng. Lạc Sinh đi hướng Nặc văn phòng, hỏi hắn, Hứa ca, ta mỗi ngày đánh tạp đi làm, ta đây văn phòng đâu? Hứa Nặc trương trương môi, cái này làm cho hắn như thế nào trả lời, chẳng lẽ nói thật, bọn họ nghệ sĩ không cần mỗi ngày đánh tạp đi làm, chỉ cần ở có việc thời điểm tới công ty một chuyến là được. Này không phải hủy đi Cố Hoài Đài sao? Khu, ngươi văn phòng còn không có tới kịp chuẩn bị, ngày mai ta khiến cho người chuẩn bị. Lạc Sinh gật đầu, sau đó nàng hai mắt sáng lấp lánh nhìn Hứa Nặc, hỏi, Hứa ca, ngươi xem hôm nay gửi bộ sao? Thấy mầm biết ơi. Xem Lạc Sinh một bộ thảo thưởng bộ dáng, Hứa Nặc trong mắt hiện lên một tia ý cười, thiệt tình thực lòng nói, ngươi nhảy vũ, giỏi quá, ta thấy rất nhiều người đều ở khen ngươi, nói ngươi vũ nhảy rất khá, so với kia chút chuyên nghiệp vũ đạo nhân viên còn mạnh hơn. Lạc Sinh lập tức liền mỹ tư tư cười, nàng dáng vẻ này, làm Hứa Nặc trong lòng một nhạc, cảm thấy chính mình tối hôm qua quyết định cũng không có làm sai. So sánh với nàng mặt ủ mày hê bộ dáng, hắn vẫn là thích nàng này phó vui sướng bộ dáng. Đúng rồi, nói đến khiêu vũ, ta muốn cùng Hứa ca nói sự kiện. Lạc Sinh thật cẩn thận nhìn hắn một cái, bắt tay đặt ở trên đùi, rũ đầu, một bộ phạm sai lầm bộ dáng. Hứa Nặc hỏi, chuyện gì, nói đi. Lạc Sinh bay nhanh nhìn hắn một cái, nói, chính là, ta hiện tại đang theo một cái lao sư học khiêu vũ, lao sư muốn ta mỗi tuần 1-3 năm đều phải đi nàng nơi đó luyện vũ. Cho nên, cái kia. Hứa Nặc nhíu mày, nói, ngươi đang ở học khiêu vũ. Lao sư là ai? Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy là đương nhiên. Hôm qua Lạc Sinh nhảy ra vũ, thực rõ ràng không có khả năng là nghiệp dư nhân viên có thể nhảy đến ra tới. Chỉ là, một vòng 3 ngày đi học tập khiêu vũ, về sau Lạc Sinh nếu là có công tác, chẳng lẽ cũng muốn kiên trì. Lạc Sinh ngoan ngoãn trả lời, là Chu Huyền Tâm lão sư. Chu Huyền Tâm lão sư. Hứa Nặc lẩm bẩm niệm một lần, lầu bầu nói, tên này, nghe như thế nào như vậy quen hay. Lạc Sinh hỏi, Hứa ca ngươi không biết lão sư sao? Chính là ta sư muội nói lão sư rất có danh, ở cả nước đều có danh tiếng. Cả nước đều có danh tiếng. Hứa Nặc đột nhiên nghĩ đến một người, hai mắt nhịn không được trừng lớn. Hắn nhìn Lạc Sinh xinh xắn một khuôn mặt, lắc lắc đầu. Không có khả năng, sao có thể là Chu Huyền Tâm lão sư đâu, kia chính là quốc gia một bậc vũ đạo viên, vẫn là bước lên quá quốc hiến vũ đạo gia, kia chính là rất nhiều vũ đạo gia cả đời đều tới không được độ cao. Chu Huyền Tâm lão sư. Là ta tưởng cái kia Chu Huyền Tâm lão sư sao? Hứa Nặc vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Lạc Sinh phiên một chút chính mình lòng bàn tay, đem Chu Huyền Tâm ảnh chụp cho hắn xem, nói, đây là ta lão sư. Trên ảnh chụp nữ nhân, mặt mày nhu hòa, khí chất thập phần cao nhã. Tương so với khí chất của nàng, ngươi nhưng thật ra sẽ xem nhẹ nàng diện mạo, bởi vì khí chất của nàng liền làm người cảm thấy thực mỹ, mỹ đến đạm mà nhã. Gương mặt này, chính mình khi còn nhỏ vô số lần ở Trung ương đài truyền hình thượng thấy quá, quả nhiên là hắn nhận thức cái kia Chu Huyền Tâm lão sư. Hứa Nặc che lại ngực, cảm thấy chính mình ạ rện lỉn có chút phân bố quá độ, một lòng bùm bùm thằng nhảy. Lạc Sinh, ngươi thành thật nói cho ta, nhà ngươi, bối cảnh có phải hay không đặc biệt cao lớn thượng, đặc biệt không tầm thường. Hứa Nặc thiệt tình thực lòng hỏi Lạc Sinh. Ta là một con giao nhân, này có tính không không tầm thường. Lạc Sinh nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó thực nghiêm túc đối Hứa Nặc nói, ta là từ nông thôn đến. Nàng sở cư trú kia phiến hải vực, ngay cả trên bản đồ đều không có. Ở nông thôn đến không thể lại ở nông thôn. Hứa Nặc. Vậy ngươi có phải hay không có thân phận đặc biệt quý trọng thân thích? Lạc Sinh, không có a. Nàng sinh hạ tới chính là một con giao nhân, không có thấy mặt khác giao nhân, càng đừng nói thân thích. Hứa Nặc khó hiểu, hỏi, vậy ngươi như thế nào sẽ nhận thức Chu Huyền Tâm lão sư? Kia chính là hắn thiếu niên thời kỳ nữ thần, vũ đạo nhảy đến như vậy đẹp, một lần làm hắn cảm thấy tiên nữ chính là trưởng cái dạng này. Kỳ thật không chỉ là hắn, bọn họ này đồng lứa người rất nhiều người đều thập phần tôn sùng Chu Huyền Tâm. Khi đó, Chu Huyền Tâm fans, kia thật là cả nước các nơi đều có. Lạc Sinh nói, lão sư trụ chúng ta tiểu khu, ta ở buổi sáng rèn luyện thời điểm gặp được nàng, nàng đột nhiên liền nói muốn thu ta làm đồ đệ, dạy ta khiêu vũ, nói ta rất có thiên phú. Ta sát. Cái này vật khí, quả thực chính là đi ở trên đường túi đầu liền nhặt được cất chó A. Hứa Nặc lấy một loại thập phần thần kỳ ánh mắt nhìn Lạc Sinh, kỳ thật cẩn thận nghĩ đến, Lạc Sinh vận khí thật đúng là không tồi, quả thực là có thể xem như người tiên. Thật sâu mà hít vào một hơi, Hứa Nặc rốt cuộc tiêu hóa Chu Huyền Tâm lão sư là Lạc Sinh vũ đạo lão sư sự thật này. Chính là, nghĩ như thế nào đều cảm thấy thực mộng ảo, chính mình thủ hạ nghệ sĩ, thế nhưng là Chu Huyền Tâm lão sư đồ đệ. Hứa Nặc cười nhìn Lạc Sinh, tươi cười giống đóa hoa giống nhau, hắn nói, không quan hệ, 1-3 năm đúng không, đi. Hảo hảo cùng Chu lão sư học vũ, không cần nghịch ngợm a. Lạc Sinh, như thế nào cảm thấy, Hứa ca trở nên có chút kỳ quái. Hứa Nặc gõ gõ cái bàn, nói, nếu ngươi cùng Chu lão sư học vũ, như vậy ta liền không cho ngươi an bài vũ đạo lão sư cùng hình thể lão sư. Mấy thứ này, Chu Huyền Tâm khẳng định đều sẽ dạy cho Lạc Sinh, hắn căn bản không cần nhọc lòng. Hứa Nặc suy nghĩ rất nhiều chuyện, đối với Lạc Sinh về sau phát triển, hắn là làm kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Hắn trước kia chưa từng có bồi dưỡng quá ca sĩ, nhưng là, này không cần nhọc lòng, hắn ở giới giải trí nhân mạch, đó chính là Lạc Sinh thành thần trên đường trợ lực. Ta tính toán làm người cho ngươi viết ca soạn nhạc, sau đó hợp lại ngươi trước kia ca, làm ra một chương album tới. Chỉ là, viết ca soạn nhạc người được chọn, lại không hảo tuyển, hắn có cái nhìn chúng người, đối phương được xưng là âm nhạc giới quỷ tài, hắn tinh thông từ khúc, soạn ra khúc, sở làm ca tử, không có một đầu là không hỏa. Hiện giờ âm nhạc trong giới ca hậu Vương Lôi thành danh khúc, đó là hắn sở làm, cho tới bây giờ, Vương Lôi phía sau khúc, đều không có một đầu có thể vượt qua này một đầu. Âm nhạc giới nhiều ít ca sĩ muốn làm hắn cho bọn hắn soạn nhạc viết ca A, chính là người này tính tình thực quái đản, thực táo bạo, đã có 3-4 năm không có lại đụng vào âm nhạc. Hứa Nặc trong lòng cũng không xác định, đối phương có thể hay không nguyện ý cấp Lạc Sinh viết ca soạn nhạc. Hứa Nặc nhíu một chút mi, cảm thấy chuyện này có chút khó làm. Bất quá album việc này còn không cần sốt ruột, ngươi hiện tại phải làm chính là hảo hảo rèn luyện chính mình, khắp nơi cách mạng đều yêu cầu rèn luyện, đầu tiên là ngươi giọng nói, cần thiết hảo hảo bảo hộ. Hứa Nặc Ân cần dạy bảo, hắn nhưng không nghĩ bởi vì có một ngày Lạc Sinh đem giọng nói lộng hỏng rồi, hủy hoại chính mình tiền đồ. Lạc Sinh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội nói, đúng rồi Hứa ca, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Chương 43. Hứa ca, ta có một chuyện tưởng cùng ngươi nói. Lạc Sinh nhớ tới Chu Thuệ Mẫn cho nàng nhắc tới Chu Thúy các đại ngôn, lúc trước Chu Thuệ Mẫn thiết kế kia bộ trân châu trang sức thời điểm, đó là lấy Lạc Sinh làm linh cảm đối tượng tới thiết kế, mỗi loại trang sức, nếu là mang ở Lạc Sinh trên người, kia tuyệt đối là nhất thích hợp. Lúc trước Lạc Sinh không có tiến vào giới giải trí, Chu Thuệ Mẫn tưởng chính là, nếu thật sự tìm không thấy tốt người phát ngôn, vậy làm Lạc Sinh thượng, nhưng là cũng sợ quảng cáo truyền phát tin lúc sau sẽ đối nàng sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là hiện giờ không giống nhau. Lạc Sinh đã đi vào cái này vòng, Chu Thúy các đại ngôn đối với nàng mà nói, sẽ chỉ là dệt hoa trên gấm, đối với nàng trăm lợi mà không một làm hại. Chu Thuệ Mẫn tỏ vẻ, thứ tốt, tự nhiên muốn để lại cho người trong nhà mới là. Hứa Nặc còn không có từ Chu Huyền Tâm kích thích trung phục hồi tinh thần lại, thuận miệng hỏi, chuyện gì? Lạc Sinh lôi kéo băng ghế ngồi vào hắn bên người, đôi mắt ba ba nhìn hắn, nói, Hứa ca, ta A Di nàng là làm trang sức thiết kế, nàng thiết kế một bộ trang sức. Muốn cho ta cho bọn hắn công ty làm người phát ngôn, ngươi xem, có thể chứ? Không được. Không chút suy nghĩ Hứa Nặc liền cự tuyệt, hắn trong lòng nói thầm, cái gì A-Z thiết kế trang sức, hắn trước tiên nghĩ đến chính là những cái đó không hề danh khí trang sức cửa hàng, sau đó kia giá rẻ người phát ngôn quảng cáo bài bãi ở trên phố. Không được, ngẫm lại đều quá sốt ruột. Làm như vậy trang sức cửa hàng người phát ngôn, Lạc Sinh trên người bức cách nháy mắt liền không có, phải làm người phát ngôn. Cũng muốn tuyển cái loại này cao lớn thượng thẻ bài mới đúng. Hứa Nặc hảo ngôn hảo ngữ cùng Lạc Sinh giải thích nói, ngươi hiện tại đúng là sự nghiệp mới vừa khởi bước thời điểm, mỗi một bước đều phải đi cẩn thận. Ta biết ngươi cùng ngươi A Di cảm tình khẳng định thực hảo, nhưng là công tác chính là công tác, không thể bởi vì cảm tình hảo liền đồng ý loại sự tình này. Lạc Sinh trong lòng có chút thất vọng, nàng xem qua Chu Thuệ Mẫn thiết kế kia bộ trang sức, ôn nhuận khéo đưa đẩy chân châu, được khảm ở vòng cổ, lắc tay, vật trang sức trên tóc phía trên. Chọn bộ trang sức tự thành nhất thể, nhìn qua chớp động phương đông đặc có dịu dàng động lòng người, đó là một loại nhuận vật tế vô thanh mỹ, càng xem càng mỹ, càng xem càng cao nhã. Đeo như vậy một bộ trang sức, tuyệt đối là thực mỹ. Bất quá Lạc Sinh vẫn là cái thực ngoan ngoan giao nhân, nàng cũng biết chuyện này làm Hứa Nặc có chút khó xử, liền nói, ta đây đi cùng ta A Di nói một chút, bất quá nàng khẳng định sẽ thất vọng. Nàng không nghĩ làm Chu Tuệ Mẫn thất vọng. Hứa Nặc nói, có quan hệ đại ngôn sự tình. ta cũng ở cùng một ít công ty bàn bạc, tin tưởng thực mau sẽ có tin tức, ngươi yên tâm đi. Đúng rồi, hiện tại nhưng thật ra có cái tạp chí mời chủ động mời ngươi quay chụp bọn họ tiếp theo kỳ tạp chí bìa mặt. Nói đến này Hứa Nặc cũng có chút hưng phấn, nói, là Thục Lệ tạp chí mời, Thục Lệ tạp chí, đây là quốc nội đứng đầu nữ tính tạp chí, nàng chú ý chính là thời thượng, trào lưu. Ta nhớ rõ thượng một lần bước lên bọn họ tạp chí bìa mặt chính là trước mắt danh khí nhất thịnh tiểu hoa dư tiểu. Hắn nhìn Lạc Sinh ánh mắt, vậy như là nhìn một cái lấp lánh phát ra kim quang cây dụng tiền. Cho tới nay, Thục Lệ tạp chí bìa mặt nữ tinh không có chỗ nào mà không phải là quốc nội lưu lượng nhất có ảnh hưởng nữ tinh. Hắn nhẹ nhàng vỗ về Lạc Sinh đầu, ánh mắt quả thực chính là lao phụ thân từ ái, khinh thanh tế ngữ nói, giao giao, thật là bầu trời rất bánh có nhân, đều trực tiếp đều nện ở ngươi trên đầu. Ngươi vận khí như thế nào tốt như vậy đâu. Nếu Lạc Sinh có thể bước lên cái này tạp chí phong đẩy, kia tuyệt đối là Thục Lệ tạp chí thượng đệ nhất cái vừa mới bước vào giới giải trí liền đại ngôn đệ nhất nhân, kia chính là có thể bị ghi vào Thục Lệ tạp chí lịch sử. Lạc Sinh vận khí, kia thật đúng là không lời gì để nói. Hứa Nặc nhìn Lạc Sinh, ngươi nói người này đều là một cái miệng hai con mắt một cái mũi hai cái lỗ tai, vì cái gì có người chính là lớn lên như vậy đẹp đâu, chính yếu là có phúc khí a. Ngươi xem mặt khác nữ tinh cực cực khổ khổ muốn được đến Thục Lệ tạp chí mời, mọi cách nỗ lực đều là công dã tràng, chính là nhà hắn giao giao, nhìn một cái này vẫn thế, bầu trời liền nện xuống tới một cái tạp chí mời, vẫn là Thục Lệ tạp chí. Giao giao, ngươi ngoan à, tiếp tục bảo trì cái này thế, làm đại ngôn, mời à, nhiều hơn nện xuống tới à. Kiếm lời, ta cho ngươi mua đường ăn. Hứa Nặc ngữ khí, quả thực giống như là sói xám ở dụ hống tiểu bạch thỏ giống nhau. Sách, vẫn là một con nạm vàng khảm bạc tiểu bạch thỏ. Phần 33. Bất quá. Hứa Nặc nói, Thục Lệ tạp chí mời, còn không nhất định dừng ở ngươi trên tay. Ta nghe nói, ngươi danh ngạch, là bọn họ nhiếp ảnh gia Lục Sâm mạnh mẽ yêu cầu, nếu không cho ngươi thượng, như vậy hắn liền không chủ. Thục Lệ tạp chí bản thân liền có hợp tác ý đồ nữ tinh, Lục Sâm làm như vậy, bên trên chỉ phải tùng khẩu, nhưng là cần thiết làm ngươi cùng vị kia nữ tinh đều chụp một lần, nhìn xem ai mới là nhất thích hợp. Hắn sờ sờ Lạc Sinh đầu, nói, ngươi muốn cố lên A, có hay không đường ăn. Liền xem ngươi. Lạc Sinh nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng là cũng nghe đến ra tới Hứa Nặc cuối cùng một câu là lại cho chính mình cố lên, cho nên nàng nghiêm túc gật đầu, nắm tiểu nắm tay cho chính mình đánh kính, yên tâm đi Hứa ca, ta khẳng định là đẹp nhất cái kia. Hứa Nặc, ân, nỗ lực bảo trì cái này tự tin trạng thái. Hứa Nặc cự tuyệt Chu Thúy các đại ngôn, biết tin tức này Chu Tuệ Mẫn quả thực không thể tin được. Hắn thế nhưng cự tuyệt. Chu Tuệ Mẫn lần đầu tiên hoài nghi bọn họ Chu Thúy các chẳng lẽ đã mặt trời sắp lặn. Người khác đều trướng mắt bọn họ đại ngôn. A Phi, rõ ràng chính là Lạc Sinh cái này giới người đại diện không có ánh mắt. Chu Tuệ Mẫn lôi kéo Lạc Sinh tay, nói, Lạc Sinh à, ta xem à, ngươi đi theo ngươi cái này người đại diện là không có gì hảo tiền đồ. Ngươi nếu không, đổi cái người đại diện được. Lạc Sinh nói, Hứa ca người khá tốt. Chu Tuệ Mẫn tức giận nói, liền Chu Thúy các đại ngôn đều dám cự tuyệt, một chút ánh mắt đều không có, người như vậy có thể đáng tin cậy sao? Bọn họ Chu Thúy các liền tính là ở quốc tế thượng, cũng coi như là có chút danh tiếng, bọn họ đại ngôn chính là nữ tinh nhóm tranh nhau cướp đều phải mớn. Ô Hữu ở một bên lạnh lạnh nói, ta xem à, ngươi là bị người cự tuyệt, thẹn quá thành giận à. Chu Tuệ Mẫn lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dối tay đem trước mặt hắn còn không có ăn một ngụm tự đỉnh đoạt lại đây, đây là ta làm, không được ngươi ăn. Ô Hữu. Ngày thứ hai Chu Tuệ Mẫn đi Chu Thúy các đi làm thời điểm, tuyên truyền bộ người còn ở cùng nàng nói chuyện này. Chu tỷ. Trang sức người phát ngôn người được chọn, ngươi muốn người rốt cuộc là ai a? Như vậy thần thần bí bí. Ta xem cái kia dư kiểu liền không tồi, người lớn lên Mỹ, khí chất cũng hảo, khẳng định thực thích hợp. Tuyên truyền bộ trưởng cùng Chu Tuệ Mẫn hàn huyên vài câu, rốt cuộc nói ra ý đồ đến. Trang sức người phát ngôn, kia cũng là cực kỳ quan trọng, biết Chu Thúy các cố ý tìm kiếm này một quý người phát ngôn, rất nhiều nữ tinh đều phát tới tiếp xúc ý đồ, trong đó bộ trưởng xem trọng nhất chính là dư kiểu. Chu Tuệ Mẫn thở dài, nói. Ta lúc trước không phải đã nói sao, ta này bộ trang sức linh cảm là nơi phát ra với ta chất nữ sao. Muốn nói người phát ngôn tuyển, kia khẳng định là ta chất nữ nhất thích hợp. Tuyên truyền bộ trưởng nói, chính là, ngươi không phải nói ngươi tiểu chất nữ không phải trong vòng người, không thích hợp sao. Chu Tuệ Mẫn cười, nàng hiện tại đã xem như nửa cái vòng người, trước đó không lâu nàng ký hợp đồng giao nhân công ty, trở thành nơi đó nghệ sĩ. Tuyên truyền bộ trưởng nói, này không phải vừa lúc sao. Chu tỷ ngài cảm thấy người tốt, kia khẳng định không sai. Nếu không làm nàng lại đây công ty, chúng ta nhìn xem. Nếu thích hợp nói, chúng ta liền dùng nàng. Nếu nói như vậy, dư kiểu bên kia cũng chỉ có thể đẩy. Chu Tuệ Mẫn ở Chu Thúy Các công tác vài thập niên, hiện giờ đã là Chu Thúy Các thủ tịch thiết kế sư, lần này mùa đông chủ đề trang sức, đó là lấy nàng sở thiết kế trân châu của quý cầm đầu. Đại ngôn bọn họ tuyên truyền bộ tự nhiên muốn tuyển nàng cảm thấy nhất thích hợp vị kia, không có người sẽ so nàng chính mình rõ ràng hơn thủy dâm chết nhất thích hợp nàng trang sức người phát ngôn. Nói đến cái này, Chu Tuệ Mẫn liền sinh khí. Nàng nhịn không được nói, ta kia chất nữ, bộ dạng đó là không thể chê, tính tình cũng hảo. Muốn ta nói, thật sự không ai so nàng càng thích hợp làm chúng ta người phát ngôn. Chính là, ta làm nàng cùng nàng người đại diện nói, chúng ta cố ý làm nàng làm chúng ta người phát ngôn, chính là nàng người đại diện thế nhưng cự tuyệt. Tuyên truyền bộ trưởng trừng lớn đôi mắt, cự tuyệt. Chu Tuệ Mẫn nói, cũng không phải là. Ta xem này người đại diện căn bản không có gì bản lĩnh, chúng ta Chu Thúy Các mời, thế nhưng cũng cự tuyệt, có thể có ích lợi gì. Tuyên truyền bộ trưởng nghĩ nghĩ, hỏi, Chu tỷ ngươi có ngươi tiểu chất nữ ảnh chụp sao? Có thể làm ta xem một chút sao? Chu tỷ mặt mũi khẳng định là phải cho, nàng nhìn chúng người phát ngôn bọn họ cũng khẳng định đến coi trọng, nhưng là rốt cuộc có phải hay không thật sự thích hợp, còn phải bọn họ tuyên truyền bộ tới đánh nhịp. Tuyên truyền bộ trưởng tự nhiên muốn xem quá đối phương diện mạo khí chất. Nếu không thích hợp, vậy chỉ có thể thực xin lỗi Chu tỷ. Chu Tuệ Mẫn gật đầu, nàng đem điện thoại mở ra album, đem Lạc Sinh ảnh chụp cấp đối phương xem. Ta này tiểu chất nữ, khí chất đó là không thể chê, chính là cái loại này chúng ta phương Đông đặc có hàm xúc nhu mỹ, rồi lại mềm ấm vô hại, giống như là từng viên lóa mắt chân châu giống nhau. Tuyên truyền bộ trưởng lật xem Chu Tuệ Mẫn di động ảnh chụp cô nương, lúm đồng tiền như hoa. Nơi này biên rất nhiều đều là việc nhà ảnh chụp, rõ ràng là không có thượng trang, một trường tố nhan, ăn mặc quần áo ở nhà, lại vẫn là chớp động động lòng người quan mang, giống như là một viên minh châu, vô luận cái gì cũng giấu không được nàng quang hoa. Tuyên truyền bộ trưởng càng xem càng kích động, lẩm bẩm nói, này khí chất, này dáng người, bộ dáng này, quả thực là quá xuất sắc, nàng có lẽ không, nhất định là nhất thích hợp đại ngôn chúng ta trang sức người. Hiện tại nữ tinh, đẹp thì đẹp đó. Lại là không có cái loại này độc đáo đến làm người liếc mắt một cái liền nhớ kỹ, khó có thể quên được khí chất, nhưng là cái này tiểu cô nương lại không phải, cái loại này tươi đẹp như hoa bộ dạng, thần bí mông lung khí chất, trên người nàng tựa hồ che một đạo lụa mỏng, làm người nhịn không được tưởng nhìn rồi nhìn lại lần nữa. Cái này cô nương, tuyệt đối là nhất thích hợp bọn họ Chu Thúy các người phát ngôn người. Tuyên truyền bộ trưởng là cái hấp tấp tính tình, nhìn ảnh chụp liền nói ngay, Chu tỷ, ta hiện tại liền đi thương tiếc nàng người đại diện. Đúng rồi. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi này tiểu chất nữ gọi là gì, nàng người đại diện là ai? Nàng A, Têu Lạc Sinh, Lạc Thủy Lạc, Hoạt Sắc Sinh Hương Sinh. Hoạt Sắc Sinh Hương, Mỹ diễm động lòng người. Nàng cái kia người đại diện sao? Chu Tuệ Mẫn bĩu môi nói, Têu Hứa Nặc, là cái kia cái gì cố ảnh đế người đại diện? Vẫn là cái gì giới giải trí kim bài người đại diện? Phi, chiếu nàng xem ra, hoàn toàn chính là hữu danh vô thực. Chương 44 Hứa Nặc đang ở cấp Lạc Sinh lựa chọn thích hợp đại ngôn, Lạc Sinh hiện tại fans thoạt nhìn rất nhiều, nhưng là này đó phấn đều thực hư, tựa như lần trước nàng bị hack, vậy bồ thượng nháo đến ồn ào huyên náo, lúc ấy liền có thật nhiều người thoát phấn, loại này fans chỉ có thể xem như người qua đường phấn. Nàng hiện tại yêu cầu chính là trầm tĩnh xuống dưới, mà không phải giành được mọi người ánh mắt, quá độ cho hấp thụ ánh sáng ngược lại là sẽ bại hoại một ít người qua đường hảo cảm. Hơn nữa theo thời gian lắng đọng lại, người qua đường phấn sẽ dần dần đậm đi. Lưu lại chính là chân chính fan trung thành, là thiệt tình thích nàng, đến lúc đó, nàng fans lực ngưng tụ mới có thể càng cường, cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Nàng là ca sĩ, muốn đánh ra danh khí, cần thiết đến có chính mình tác phẩm. Hiện tại nàng trước đạm ra đại gia tầm mắt, sau đó trong tương lai một ngày nào đó dựa vào chính mình tác phẩm, thực lực của chính mình một bước lên trời, khi đó mới là đại bạo đặc bạo, mới đủ để hấp dẫn càng nhiều tác phẩm phấn, fan trung thành. Bất quá, nếu muốn một bước lên trời, như vậy nàng khúc cần thiết thận trọng lại thận trọng, này đó đều yêu cầu chậm rãi chuẩn bị, không thể nóng vội. Mà ở nàng tác phẩm phát ra tới phía trước, nàng lại cần thiết đến bảo trì nhất định cho hấp thụ ánh sáng, làm các fan không cần đem nàng quên đi, nói cách khác chờ nàng tác phẩm ra tới, fans đều chạy hết, nàng album lại bán cho ai. Ở như vậy dưới tình huống, tạp chí bìa mặt, quảng cáo đại ngôn, đây là lựa chọn tốt nhất, lại có nhất định lưu lượng, rồi lại sẽ không quá độ cho hấp thụ ánh sáng. Bất quá. Tạp chí bìa mặt còn có quảng cáo đại ngôn lựa chọn đều cần thiết thận trọng lại thận trọng. Lạc Sinh hiện tại mới là vừa mới khởi bước, mà nàng khởi bước bán ra bước đầu tiên, sẽ là tương lai đại gia nghĩ đến nàng ấn tượng đầu tiên, này cũng bốn hắn cự tuyệt Lạc Sinh A Di đại ngôn yêu cầu nguyên nhân. Hiện tại Lạc Sinh còn không có danh khí, có danh tiếng đại ngôn sẽ không lựa chọn nàng, tạp chất có thuộc lệ tạp chí mời, nhưng là trước mắt còn không có hoàn toàn chụp định ra tới, cần thiết làm tốt hai tay chuẩn bị. Mà đại ngôn muốn lựa chọn không thể phế vật, ít nhất ở trong ngành phải có điểm bức cách, không phải quá lão. Như vậy sàng chọn xuống dưới, Lạc Sinh có thể có lựa chọn cũng chỉ có như vậy mấy cái. Hứa Nặc ở trên vở cầm hồng bút vòng hạ mấy cái tạp chất, trong đó ở Thục Lệ tạp chí thượng thật mạnh cắt một bút. Này mấy cái tạp chí bên trong, Thục Lệ tạp chí tự nhiên là tốt nhất, chịu chúng cũng càng nhiều, danh khí cũng lớn hơn nữa, nếu có thể thượng đó là tốt nhất. Chỉ là, hắn nghe nói đối phương này một kỳ muốn mời nữ tinh, là Phượng Hoàng giải trí phía dưới một cái kêu Sở Hương nghệ sĩ. Sở Hương trước đó không lâu đạt được quốc nội tốt nhất nữ chính, đúng là nổi bật nhất thịnh thời điểm. Lạc Sinh tuy rằng có Lục Sâm mạnh mẽ đề cử, nhưng là Thục Lệ tạp chí bỏ Sở Hương mà lựa chọn xác suất thật sự là quá thấp quá thấp. Thử nghĩ, một cái là chính hỏa nữ tinh, một cái ở giới giải trí liền một kiện tác phẩm đều không có tân nhân, tuyển ai, này không phải vừa xem hiểu ngay sao. Hứa Nặc xoa xoa mày, liền tính xác suất rất nhỏ, nhưng là cũng muốn tranh thủ một chút. Hứa Nặc phiên một chút trước mắt chính mình trên tay được đến đại ngôn tin tức, trên giấy viết xuống Chu Thúy Các hệ ngân hà màu đen hoa thược dược ba cái nhãn hiệu, trong đó Chu Thúy Các còn có hệ ngân hà đều là làm trang sức, màu đen hoa thược dược còn lại là làm quần áo. Chu Thúy Các là lựa chọn tốt nhất, ở Z quốc là một cái nhãn hiệu lâu đời tử, mấy trăm năm truyền thừa, rất có nội tình, là một cái thập phần đáng giá người tin cậy thẻ bài. Hơn nữa, hiện giờ Chu Thúy Các đã dần dần đi lên quốc tế, bọn họ Trân Châu trang sức, Phỉ Thúy trang sức, bởi vì cực có phương Đông đặc điểm biển chuyển, ở quốc tế thượng cũng thực chịu người truy phủng. Hệ ngân hà, đây là nước ngoài tiến vào chiếm giữ Z quốc một cái thẻ bài, cái này thẻ bài ở nước ngoài chỉ ở nhất thượng lưu giai cấp trung lưu hành, nói lên bước cách tới, đó là thập phần cao. Mà lúc này đây, là bọn họ lần đầu tiên ở Z quốc kiến tạo công ty con, đại ngôn tin tức cũng vừa thả ra tiếng gió tới. Đối với hệ ngân hà cái này nhãn hiệu, Hứa Nặc nhưng thật ra cảm thấy Lạc Sinh rất có hy vọng, bởi vì lần này hệ ngân hà châu Á khu người phụ trách, nghe nói là cái viết hoa nhan khống. Luận nhan giá trị, bọn họ giao giao cũng sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Mà màu đen hoa thực dược, còn lại là một cái xem như lược có bức cách nhãn hiệu, giá cả ở vào trung thượng, quần áo nhiều là hắc hồng nhị sắc, đi chính là mỹ diễm tươi đẹp lộ tuyến, cũng coi như là một cái không tồi đại ngôn. Chu Thúy Các, hệ ngân hà. Hứa Nặc trọng điểm tại đây bên trên, nếu muốn bắt được này hai cái đại ngôn cơ hội, bằng vào hắn nhân mạch giao tình, đối phương rất lớn khả năng sẽ cho Lạc Sinh một cái cơ hội, nhưng là muốn chân chính chinh phục đối phương, làm cho bọn họ cảm thấy Lạc Sinh là nhất thích hợp người phát ngôn, vậy đến xem Lạc Sinh nàng chính mình. Bất quá, hắn tin tưởng Lạc Sinh bản lĩnh, chính mình nghệ sĩ, khẳng định là tốt nhất. Di động vang lên, Hứa Nặc tiếp khởi điện thoại, "Ngài hảo, ta là Hứa Nặc." "Ngài hảo, ta là Chu Thúy Các tuyên truyền bộ bộ trưởng Trương Thạc." Hứa Nặc đầu tiên là sửng sốt, chợt trên mặt theo bản năng giơ lên tươi cười, không định nọt rồi lại hòa khí. Chỉ là, nghe đối phương đem nói cho hết lời, vẻ mặt của hắn lại trở nên càng ngày càng kỳ quái. "Là ta thủ hạ nghệ sĩ Lạc Sinh." "Ngài xác định?" "Đương nhiên xác định, chẳng lẽ Hứa tiên sinh là trướng mắt chúng ta Chu Thúy Các?" Đối phương vui đùa hỏi. Hứa Nặc lập tức nói, "Sao có thể cùng Chu Thúy Các hợp tác, đó là chúng ta Lạc Sinh thiên đại phúc khí. Ta chỉ là quá mức kinh hỉ." Không dối gạt ngài nói, ta cũng đang muốn liên hệ các ngươi, chúng ta Lạc Sinh tuy nói hiện giờ danh khí không tính đại, nhưng là nàng lại là cái thập phần tốt hài tử, ta có thể khẳng định nói, nàng tuyệt đối thích hợp các ngươi trang sức. Treo điện thoại, Hứa Nặc theo bản năng khắp chính mình một phen. T, có chút đau a. Ha, ha. Hứa Nặc vỗ tay một cái, rốt cuộc cảm nhận được vài phần chân thật cảm, quả thực so với chính mình loại lục hợp màu còn muốn cao hứng. Chu Thúy Các đại ngôn, hắn vừa mới còn đang nói. Đối phương thế nhưng chủ động liền cho hắn gọi điện thoại, nói là muốn cùng Lạc Sinh lấy được hợp tác. Chỉ là, đối phương như thế nào sẽ lựa chọn Lạc Sinh đâu? Không phải hắn xem thường Lạc Sinh, mà là Lạc Sinh hiện giờ ở giới giải trí căn bản không có gì danh khí, tương so với nàng, Chu Thúy Các hẳn là càng muốn danh khí càng cao một chút nữ tinh mới là. Bất quá mặc kệ đối phương là như thế nào biết Lạc Sinh, này đối với Lạc Sinh mà nói, tuyệt đối là cái thiên đại tin tức tốt. Hứa Nặc lập tức đi tổng tài văn phòng bắt được người. Buổi sáng Lạc Sinh mới đến hắn nơi này đãi trong chốc lát, đã bị Cố Hoài kêu đi rồi. Mở ra tổng tài văn phòng vừa thấy, Lạc Sinh đang ngồi ở trên sofa ăn cánh gà chỉ có lớn bằng bàn tay, nướng đến kim hoàng vàng và giòn, cắn đi xuống trước cắn được bị nướng đến vàng và giòn gà ra, sau đó là bị nướng ra tới chậm rãi dầu trơn, lại sẽ không nhị, cuối cùng mới là hương nộn cánh gà thịt. "Hứa ca, người muốn ăn sao?" Nhìn đến Hứa Nặc tiến vào, Lạc Sinh lập tức từ cơm hộp cầm một cái đưa cho hắn. Hứa Nặc theo bản năng cắn, trong miệng lập tức tràn đầy cái loại này tiên hương vàng và giòn mùi hương. Lạc Sinh hỏi, "Ăn ngon sao?" "Đây là dưới lầu kia ra cơm tây trong tiệm nướng cánh, một con 20 đồng tiền, là ta thỉnh A Hoài ăn,

quả nhiên là giống hai chỉ kề tại cùng nhau tiểu hồng trảo. Nàng sở trường chỉ nhẹ nhàng chọc một chút lá cây lắc lư một chút, giống như là hùng đong đưa chính mình móng vuốt giống nhau. Phúc! Lạc sinh nhịn không được cười một chút, bên ngoài truyền đến bùm bùm tiếng vang, nàng ngẩng đầu, liền xem đậu mưa lớn trâu nện ở trên cửa sổ, bên ngoài đã là mưa to gió lớn. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ cuốn vũ nhào vào tới, làm người nổi da gà đều có thể đi lên. Đã là cuối thu. Lạc sinh duỗi tay đem cửa sổ đóng lại, nàng ngồi dưới đất, di động văng lên, bên trên là Cố Hoài phát tới một cái tin tức. Thứ hai, trận mưa truyền âm, 12, nam, nhớ rõ nhiều mặc quần áo. Kỳ thật nàng là yêu, hàn thử không xâm, nói cách khác nàng không sợ lạnh cũng không sợ nhiệt, bất qua Cố Hoài hảo ý nàng vẫn là tiếp nhận. Cầm di động cấp Cố Hoài phát đi cảm ơn, Lạc sinh đem chính mình bao lấy ra tới, lật xem bên trong đồ vật. Nô, san hô đỏ 2 can, long tiên hương 2 khối. Trân châu một đại bao. Cố Hoài đối chính mình tốt như vậy, Lạc sinh cũng tưởng đưa hắn một chút lễ vật tỏ vẻ cảm tạ. Phiên tới phiên đi, nàng phiên tới rồi 2 viên trân châu. 2 viên trân châu là màu trắng, chính là lại ở nhất bên trong tẩm một chút màu đỏ, hồng đến thập phần tươi đẹp, giống như là tuyết trung một chút hồng mai, phá lệ thấy được, rồi lại phá lệ diễm lệ. Này 2 viên trân châu, là Lạc sinh nước mắt. Kia đại khái là nàng 5 tuổi thời điểm, mới chỉ có 1 mét tả hữu cao, một người ở trong biển phiêu a phiêu a. Sau đó gặp một con đặc biệt hung ác đại cá mập. Ở tránh né cá mập thời điểm, nàng đụng vào đáy biển trên tảng đá, trên mặt tức khắc liền đổ máu. Tránh ở nhỏ hẹp trong động, biển sâu không có quang, thập phần đen nhánh, nàng ôm chân xúc ở trong động, lần đầu tiên rớt nước mắt, cũng là cuối cùng một lần. Này 2 viên trân châu, đó là nàng nước mắt ngưng kết mà thành. Lạc sinh trước mắt, tìm 2 điều tơ hồng ra tới, ở 2 viên trân châu thượng đánh động, đem chúng nó mặc ở tơ hồng thượng, biên thành một cái màu đỏ lắc tay. Tơ hồng bị biên thành một loại thực phức tạp hoa văn, 2 viên chân châu bị gắt gao mà giam cầm ở bên trên, tuyết trắng chân châu tẩm một chút màu đỏ, trên đời này biến không có như vậy chân châu, chính là rồi lại xinh đẹp đến kinh người, mang theo một loại kinh tâm động phách hương vị. Ngày thứ 2 Lạc sinh đem này lắc tay đưa cho Cố Hoài, cười nói, cho ngươi đáp lễ. Trước kia ở đáy biển thời điểm, trong biển tiểu ngư nhóm, tiểu tôm nhóm cũng sẽ đưa nàng ăn ngon rong biển, sau đó nàng cũng sẽ tặng lễ vật cho bọn hắn, giống cái gì đẹp cục đã a. Trân châu à? Cố Hoài thân thể có chút cứng đờ hỏi, cho ta. Lạc sinh gật đầu, này lắc tay, là ta tự mình biên, đẹp đi. Cố Hoài ánh mắt tức khắc liền nhu hòa xuống dưới, nói, đẹp. Lạc sinh tự mình cho hắn mang ở trên tay, Cố Hoài tay thật xinh đẹp, ngón tay khớp xương rõ ràng, thon dài như trúc, thủ đoạn cũng không có vẻ thô tráng, thập phần thích hợp mang điểm thứ gì ở bên trên, có vẻ thật xinh đẹp. Màu đỏ lắc tay thượng trang bị 2 viên trân châu, màu trắng trân châu bên trên chớp động ôn nhuận ánh sáng. Ánh mặt trời rơi xuống, có thể thấy bên trong tẩm thượng một giọt màu đỏ. Không có gì trân châu là cái dạng này, tuy rằng xinh đẹp, nhưng là vừa thấy khiến cho người cảm thấy là giả. Nhưng là, Cố Hoài cảm thấy thực thích, thậm chí cảm thấy thiên hạ sở hữu lắc tay đều so ra kem chính mình trên tay này một cái. Hứa Nặc từ bên ngoài tiến vào, duỗi tay đem một thứ nhét vào Lạc Sinh trong tay, Lạc Sinh vừa thấy, thế nhưng là một trương thẻ ngân hàng. Cố Hoài hỏi, đây là cái gì? Hứa Nặc chỉ Lạc Sinh, nói, hỏi nàng đi. Lạc sinh vẻ mặt vô tội mờ mịt, nàng cái gì cũng chưa làm a. Hứa Nặc khổ ba ba nói, ngày đó ngươi không phải tuyển cái vé số dãy số sao, không nghĩ tới thế nhưng trúng thưởng, giải nhất, 3.000 vạn. Hôm nay buổi sáng ta đi đem tiền lãnh, ta đi, lãnh thưởng trung tâm người thấy ta, ngạnh muốn lôi kéo ta chụp ảnh, ta thật vất vả mới thoát khỏi. Nay trong thẻ biên tiền, khấu đi thủ tục phí ta cũng không biết có bao nhiêu, ngươi thu đi, cầm đi mua đường ăn. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Lạc sinh thuận miệng báo 6 cái dãy số, thế nhưng liền trúng thưởng. Cái này vận khí, quả thực nghịch thiên. Nay đại biểu cái gì, đại biểu Lạc sinh số phận hảo A. Hứa Nặc trong lòng hiện lên cái này ý niệm, sau đó trong túi di động liền văng lên. Lạc sinh cùng Cố Hoài liền thấy hắn tiếp khởi điện thoại, trên mặt ý cười lại càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng hắn nói, là, ta minh bạch, nếu có cơ hội nói, ta cũng thực chờ mong chúng ta lần sau hợp tác. Làm sao vậy? Chờ hắn quải xong điện thoại, Cố Hoài liền hỏi. Hứa Nặc mắng một cái thảo tự, nói, Chu Thúy các đại ngôn, thất bại. Cố Hoài khe như mày, sao lại thế này? Hứa Nặc cầm di động cấp quen biết người gọi điện thoại, dò thám biết tin tức, nói, ta cũng không biết nguyên nhân, hợp tác sự tình đều nói tốt, còn có Lạc sinh A-Z ở trong đó, cái này đại ngôn liền kém ký hợp đồng. Hiện giờ đối phương lật lọng, chỉ có thể chứng minh, quyết định này, tuyệt đối là Chu Thúy các cao tầng truyền đạt xuống dưới, Chu Tiểu Thư ở trong đó căn bản khởi không đến tác dụng. Hứa Nặc từng bước điện thoại đánh ra đi, thần sắc có chút khó coi. Cố Hoài cũng có chính mình nhân mạch, Cố gia nhị thiếu gia tên tuổi, kia nhân mạch cũng không phải là Hứa Nặc có thể so sánh được, điện thoại đánh ra đi không đến 5 phút phải tới rồi tin tức. Là Dư gia Dư Dung. Dư Dung, Dư gia Tam thiếu gia, từ trước đến nay là không học vấn không nghề nghiệp, lưu luyến bùi hoa. Hứa Nặc nói, Dư gia Tam thiếu gia nghe nói cùng Dư Kiều cảm tình thực hảo. Hai người liếc nhau, toàn minh bạch chuyện này nguyên do. Mà ở bên ngoài, Lạc Sinh đang ở nước trà gian cấp Cố Hoài bọn họ lấy ăn, liền nhận được Chu Tuệ Mẫn điện thoại. Sinh Sinh, A Di thực xin lỗi ngươi. Điện thoại kia đầu, Chu Tuệ Mẫn thanh âm tràn ngập xin lỗi. Lạc Sinh duỗi tay chọc nước trà gian cửa sổ nơi đó bãi một chậu lô hội, túi đầu cười nói, A Di ngài như thế nào nói như vậy, ta biết ngài đã tận lực, không cần cho ta xin lỗi. Chu Tuệ Mẫn cười khổ, Lạc Sinh càng nói như vậy, đảo làm nàng càng áy náy. Treo điện thoại, Chu Tuệ Mẫn vô cái bản đối diện Trương Thạc nói, chính ngươi lúc trước cũng nói Lạc Sinh là nhất thích hợp chúng ta sản phẩm người, hiện tại lại là lật lọng, chúng ta Chu Thúy Các là loại này không nói tín dụng người sao. Trương Thạc bất đắc dĩ, nói, Chu tỷ, không phải ta lật lọng, ta là thiệt tình cảm thấy Lạc Sinh là nhất thích hợp đại ngôn chúng ta sản phẩm người, chính là bên trên lên tiếng, ta có thể làm sao bây giờ. Hắn tuy rằng là tuyên truyền bộ bộ trưởng, chính là phía trên còn có một đám người lãnh đạo trực tiếp, hắn có thể làm sao bây giờ. Chu Tuệ Mẫn ngồi ở ghế trên, bất đắc dĩ cười khổ. Ta nghe Chu Thúy các người ta nói quá, nếu không có Lạc Sinh, bọn họ ban đầu cố ý hướng hợp tác nữ tinh là Dư Kiều. Lạc Sinh đoạt Dư Kiều đại ngôn, đối phương sao có thể thiện bãi cam hưu. Hứa Nặc đã bình tĩnh xuống dưới, lý trí phân tích chuyện này, nói, nếu Chu Thúy các đại ngôn thất bại, như vậy chúng ta chỉ có thể đi tìm mặt khác đại ngôn. Hắn giơ tay nhìn thoáng qua trên tay đồng hồ, nói, chiều nay có thuộc lệ tạp chí nhiếp ảnh. Nếu Lạc Sinh có thể bước lên thuộc lệ tạp chí, như vậy đối với nàng phía sau tranh thủ mặt khác đại ngôn cũng là có lợi thật lớn. Lạc Sinh bưng cà phê điểm tâm tiến vào, Cố Hoài duỗi tay làm nàng lại đây, nói, không cần khổ sở, cái này đại ngôn không được, chúng ta còn có mặt khác cơ hội. Hắn ngón tay ở trên bàn gõ hai hạ, nói, hệ ngân hà đại ngôn cũng không tồi, ở Z quốc này tuy rằng là cái tiểu chúng thẻ bài, nhưng là ở châu Âu lại là nhất chịu những cái đó minh tinh danh viện sở thích thẻ bài. Hứa Nặc nói, so với Chu Thúy Cát, nếu có thể tranh thủ đến hệ ngân hà đại ngôn, kia tự nhiên là tốt. Chỉ là, hệ ngân hà đại ngôn đó chính là một cái hương bánh trái, hiện giờ trong vòng nhìn chằm chằm này khối bánh trái người cũng không ít. Hơn nữa, hệ ngân hà châu Á khu người phụ trách Johnson tiên sinh, người này thần long thấy đầu không thấy đuôi, tưởng liên hệ hắn, thật sự là thực khó khăn. Hắn đã sớm làm người đi dò xét, chỉ là vị này Johnson tiên sinh, đến bây giờ cũng không ở những người khác trước mặt lộ diện. Hắn hữu lực cũng không chỗ xử à. Cố Hoài cười một chút, nói, ngươi tìm không thấy, cũng không đại biểu ta tìm không thấy. Hứa Nặc sửng sốt, Cố Hoài duỗi tay méo Lạc Sinh một sợi tóc, nói, buổi chiều hảo hảo chụp tạp chí, chờ ta tin tức tốt đi. Chương 47. Thục lệ tạp chí là Z quốc một cái tương đối được hoan nghênh tạp chất, nó chịu chúng mặt nhiều là đi làm bạch lĩnh, là nổi danh tạp chí thời trang, ý nghĩa trào lưu cùng thời thượng. Làm thục lệ tạp chí chủ nhiếp ảnh gia. Lục Sâm danh khí lại không thể so cái này tạp chí kém. Hắn là con lai, trong thân thể có 1/3 y quốc huyết thống, mặt mày thâm thúy, mũi cao thẳng, vóc dáng còn rất cao, ăn mặc hưu nhàn áo sơ mi, phía dưới một cái quần dài làm hắn chân thoạt nhìn lại trường lại thẳng, trên cổ treo một cái camera, thoạt nhìn có một loại đặc biệt mê người hương vị. Lục tiên sinh. Hứa Nặc mang theo Lạc Sinh tiến lên đi cùng đối phương chào hỏi, lần này thuộc lệ tạp chí cơ hội. Chính là vị này đại nhiếp ảnh gia vì bọn họ giao tranh thủ lại đây, Hứa Nặc đối hắn kia chính là hảo cảm bạo liệt. Lục Sâm là cái tính tình thập phần lãnh đạm người, không biết có phải hay không ý quốc huyết thống quấy phá, hắn thoạt nhìn phá lệ có thân sĩ khí chất, cao lãnh lại càng làm cho các nữ nhân su chi như vụ, điên cuồng mê luyến thượng hắn. Hứa tiên sinh. Cùng Hứa Nặc nhàn nhạt trao hỏi, hắn ánh mắt dừng ở Lạc Sinh trên người, sau đó liền thấy cặp kia phiếm xanh thẳm quang mang đôi mắt rõ ràng sáng một chút. Hắn rồi tay đi sờ Lạc Sinh mặt. Lạc Sinh theo bản năng muốn tránh đi, lại nghe đối phương nặng nề nói một câu, đừng cử động. Lạc Sinh lập tức không dám động, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt nhanh như chớp chuyển. Lục Sâm tay cẩn thận mơn trớn Lạc Sinh mặt, Hứa Nặc từng nghe người ta nói quá, vị này lục đại nhiếp ảnh gia, khi còn nhỏ đôi mắt là manh, nhìn không thấy, bởi vậy hắn gặp gỡ thích người, luôn thích dùng tay đi nhận thức nhân ra. Ngón tay mơn trớn Lạc Sinh mặt mày, sau đó là cao thẳng mũi, phấn nộn giàu có collagen gương mặt, cuối cùng là môi. Ở đụng chạm đến Lạc Sinh môi thời điểm, hắn thu hồi tay. Đối với một cái xa lạ nữ tính, đụng chạm đối phương miệng, đó là một kiện thập phần không lễ phép sự tình. Mỹ nhân ở cốt không ở da, người cốt tương là ta sở qua Mỹ lệ nhất. Tinh xảo tới rồi một loại hoàn mỹ nông nỗi. Lạc Sinh cười cười, nàng căn bản nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Lục Sâm nói, ta đã sớm liên hệ qua ngươi, muốn cho ngươi làm chúng ta thuộc lệ tạp chí này một kỳ bịa mặt nhân vật, đáng tiếc ngươi vẫn luôn không có hồi phục ta. Hứa Nặc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lạc Sinh.